Rất nhanh, Vương Hồng Vũ liền tiến hành một loạt an bài, lúc này có đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái cao thủ trợ trận, hắn là như hổ thêm cánh, tin tưởng tăng nhiều, tính là Tề Phi xuất hiện ở trước mặt, cũng có nắm chắc đem hắn bắt. Ngụy Đông Tướng nhắc nhở điện hạ, phải đề phòng Tề Phi tiểu nhi len lén lẻn vào hoàng hậu tẩm cung. Được rồi, đã biết, Vương Hồng Vũ sắc mặt không vui nói. Ngụy Đông Tường trong lòng thở dài, lại nói điện hạ, ta mang một vài người đi chung quanh lùng bắt tiểu nhi kia. Cũng tốt, Vương Hồng Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Ngụy Đông Tường chống quải trượng, mang theo tâm tình buồn bực, khấp khểnh ly khai. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cam tâm tình nguyện trở thành ngươi tình nô. Đại dương vật ba ba, của ta tốt đạt đạt, mời ngươi đến đi ta đi. Lúc này, Bạch Hoàng hậu tẩm cung nội vang lên từng đợt ca dao, âm thanh thấp, tao nhã mềm giọng, bởi vì tẩm cung bên trong có vài cánh cửa, hơn nữa cửa sổ đóng chặt, cho nên âm thanh không dễ dàng bị bên ngoài người nghe thấy. Tề Phi vì phòng ngừa canh giữ ở bên ngoài tẩm cung mặt thủ vệ sau khi nghe thấy tới quấy rối, ảnh hưởng hắn nghe hát tâm tình, đặc biệt đem xung quanh thủ vệ huyệt đạo toàn bộ che lại, chỉ bỏ qua phía trước thủ vệ, chỗ đó thủ vệ tải qua lại đi dạo, cùng Vương Hồng Phi bọn người có thể trực tiếp liên hệ phía trên. Tề Phi ngồi ở một tấm mỹ nhân trên giường nhỏ, một viên xinh đẹp trán tại hắn trong quần không ngừng phập phồng, chính là một cái tần phi ngậm đầu chim của hắn liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, trái phải các hữu một cái tần phi ghé vào trước ngực của hắn, riêng phần mình tại liếm hắn đầu vú, mặt sau còn đứng lấy hai cái tần phi, đem chính mình no đủ vú trắng đản lộ ra, mà sát Tề Phi đầu nhào bột mì bộ. Còn lại tần phi tắc đều trần trụi thân thể, vây quanh ở Tề Phi xung quanh. Tại đó bên trong tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, tung tăng nhảy múa, nhẹ giọng ngâm sướng Tề Phi hồ biên đi ra chinh phục khúc. Xung quanh đứng lấy mấy trăm cái cung nữ, các nàng nhìn trước mắt dâm loạn cảnh tượng, một đám hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Huyệt đạo của các nàng cũng cởi bỏ, lại giống như là không giải, các nàng đều đứng một buổi tối, chân đều mềm nhũn, tinh thần mỏi mệt bộ dạng, chỉ có thể làm nhìn. Các nàng cũng không dám xuất môn. Hoặc là kêu to, các nàng đã biết Tề Phi võ công, một khi làm loạn, hắn nhất định có thể tại thứ nhất thời giết chết chính mình, xu lợi tị hại chính là nhân bản tính. Lê Tuệ Ngữ ngồi ở một bên, nhìn Tề Phi gương mặt hưởng thụ biểu cảm giác thập phần không lời, tiểu tử này là đem mình làm kiền hoàng đi à nha. Ở đây trừ bỏ Bạch Hoàng hậu cùng Thích Quý Phi ở ngoài, còn lại 70 cái tần phi đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều thuần phục tại Tề Phi dâm uy phía dưới. Đối với Bạch Hoàng hậu, Tề Phi không có gì hứng thú, nàng tư sắc quá bình thường, địch qua một lần làm nhục kiền hoàng cùng Vương Hồng Vũ là đủ rồi, không cần thiết địch lại thao. Về phần Thích Nghe Cầm, hắn cũng không dám làm loạn, sợ Phong Giao tìm chính mình tính sổ sách. Xung quanh tần phi đối với lần này không nghĩ ra, lại cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Tề Phi liền vội vàng uống ngừng chúng tần phi. Đi hỏi một chút chuyện gì? Tề Phi làm một cái cung nữ đi thăm dò nhìn. Kia cung nữ ứng tiếng vâng, đi ra ngoài xem xét đi. Chỉ chốc lát sau lại trở về, nói khởi bẩm Tề đại hiệp, thái tử điện hạ mang người trở về, bọn hắn làm ngự thiện phòng người đưa thức ăn tới. Tề Phi híp lấy mắt thấy nàng, nói người nghĩ không muốn đi ra ngoài báo tin. Nô tỳ không dám, người này cung nữ liền vội vàng quỳ xuống. À, tốt lắm, Tề Phi gật gật đầu, tuyển một chút cung nữ. Dặn dò các ngươi đi ra ngoài cầm lấy đồ ăn, nhớ rõ không thể tiết lộ bản đại hiệp hành tung, như là bọn hắn hỏi, các ngươi một mực nói không biết, đã nói đám nương nương cần nghỉ ngơi, làm bọn hắn không nên quấy rầy. Nếu người nào dám nói lung tung, hừ hừ, ta cam đoan, chẳng những nàng chính mình sống không được, cả nhà của nàng cũng phải tao ương. Các cung nữ nào dám ngỗ nghịch hắn nói, liền thanh ứng vâng, ra cửa, lấy đồ ăn đi. Không bao lâu mang tới đồ ăn, quả nhiên không làm kinh động bên ngoài người. Tề Phi làm người ta đem thức ăn phân phát đi xuống, mình và tần phi nhóm trước ăn, mới để cho các cung nữ ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Các cung nữ đem hộp đựng thức ăn, chén dĩa tặng ra ngoài, lúc trở lại, có cung nữ nói Tề đại hiệp, bên ngoài có người dò hỏi nói, vì sao cửa sau cùng trên lầu thủ vệ đều không ăn, ta nói đã cho hắn nhóm ăn rồi, trả lời như vậy có thể chứ? Tề Phi gật đầu nói có thể. Những thủ vệ kia bị ngăn lại huyệt đạo, hắn Tề Phi công lực thâm hậu, tính là cả một ngày đều không nhúc nhích được, bọn hắn nơi nào tham ăn cơm, chỉ có cửa trước thủ vệ trật tự bình thường. Vương Hồng Vũ bọn người còn cho rằng tẩm cung nội toàn bộ bình thường, bọn hắn còn cho rằng tẩm cung phòng thủ kiên cố, cho rằng Tề Phi không dám đến, không biết Tề Phi sớm tại nơi này hưởng hết Tề nhân diễm phúc. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ đang tại cấp Tả Mị Hồng đút đồ ăn, không hay ho. Tả Mị Hồng tuy rằng thanh tỉnh, nhưng huyệt đạo bị đóng cửa, vẫn như cũ không nhúc nhích được, nhìn thấy Tề Phi tại đây tác uy tác phúc, nàng là hận đến nghiến răng. Tề Phi duỗi cái eo mỏi, đối với Thích Nghe Cầm truyền âm nói: "Di nương, ta phải rời đi a, ngài khá bảo trọng." Thích Nghe Cầm tiếng vọng nói này ban ngày ban mặt, người có thể chạy đi nơi đâu? Đợi buổi tối tối rồi lại đi a. Nha, được rồi, Tề Phi nghĩ cũng phải, một khi đã như vậy, ban ngày điểm ấy thời gian vừa vặn có thể lợi dụng, thật tốt địch một phen kiền hoàng những cái này Tần Phi. Không bao lâu, tẩm cung nội lại vang lên các nữ nhân tiếng rên rỉ, tiếng kêu râm ráng, hát khúc âm thanh, còn có ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, xì xì tính khí ma sát âm thanh, thầm thì tiếng nước. A a a, ba ba, ta muốn chết, ta, cùng với một tiếng râm đãng kêu la rơi xuống, lại là một cái Tần Phi ngã ở trên mặt đất, tuyết trắng thân thể giật giật không thôi, toàn thân đều là đổ mồ hôi, đùi bên trong một mảnh ẩm ướt trượt, dính đầy dâm thủy, màu trắng sữa âm tinh tại mép thịt ở giữa tràn ra. Tề Phi ôm lên một cái khác Tần Phi, đứng tại chỗ tiếp tục quất cắm, mông đi phía trước lay động, người này Tần Phi giống như bạch tuộc bình thường ôm lấy Tề Phi, tuyết trắng cặp mông tùy theo Tề Phi địch sau này bắn bay, theo sau lại rơi xuống, nặng nề mà va chạm tại Tề Phi hạ thể bộ vị, hai người tính khí tùy theo chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, âm thanh phá lệ thanh thúy. Giờ này khắc này, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy đất tuyết trắng thân thể, trừ bỏ Tần Phi ở ngoài, còn có cung nữ, các nàng một đám hai má đỏ ửng, thân thể yêu kiều mềm yếu, ánh mắt mê ly, trong miệng hồn hển thở gấp, hữu khí vô lực bộ dạng, các nàng trên người đều là mồ hôi cùng dâm thủy, có nhân thân phía trên còn có Tề Phi bắn ra tinh dịch, hạ thân lỗ thịt sưng đỏ, nhìn qua một mảnh hỗn độn, tràng diện vô cùng dâm loạn. Đã là ban đêm, Tề Phi đã thao các nàng tốt mấy canh giờ rồi, toàn bộ ban ngày thời gian, Tề Phi đều tại một chút Tần Phi lỗ thịt bên trong quất cắm, chơi đến quên cả trời đất, thẳng đến những cái này Tần Phi lỗ thịt đều sưng đỏ, Tề Phi mới buông tha các nàng, chuyển hướng về phía những cung nữ kia, tốt ra hỏa, mấy trăm cái cung nữ bị hắn một người đánh ngã. Không xa, Lê Tuệ Ngữ canh giữ ở Tả Mị Hồng bên cạnh, nhìn Tề Phi liên tục không ngừng thao nữ nhân, nàng cũng là ngứa ngáy khó nhịn, thực nghĩ bị mãn chân một phen, bất quá nàng biết hiện tại không phải lúc, bây giờ là Tề Phi cấp kiền hoàng mang nón xanh thời điểm sau khi trở về, nàng tự nhiên có thể hưởng thụ đến như vậy sung sướng khoái cảm. Tuy rằng như thế, nàng vẫn không tự chủ được nổi sóng đến, bởi vì nhanh gần sát lấy Tả Mị Hồng, một tay không tự chủ được dừng ở Tả Mị Hồng thân thể yêu kiều phía trên, vuốt ve vú của nàng cùng mông cong. Tả Mị Hồng ánh mắt trừng thật to, thầm nghĩ trong lòng vị tỷ tỷ này thật kỳ quái, nàng muốn làm gì? Nàng tự nhiên không biết, đối với Lệ Tuệ Ngữ tới nói, cùng nam nhân ngoạn, cùng nữ nhân ngoạn, hai người khác biệt cũng không lớn, nàng và Cố Dẫn Chương liền thường xuyên ngoạn mài đậu hủ trò chơi, trước mắt một cái mỹ thiếu nữ đặt tại trước mặt, mà sát đậu hủ không coi là cái gì. Lệ Tuệ Ngữ một bên nhìn Tề Phi thao nữ nhân, một bên hôn lấy Tả Mị Hồng gương mặt xinh đẹp, hai tay thăm dò vào mỹ thiếu nữ quần áo bên trong, vuốt ve vú của nàng, mông, còn có bộ phận sinh dục. Vừa bị Tề Phi cưỡng gian, lại gặp một cái nữ sắc lang, Tả Mị Hồng thật sự là không lời ngưng nghẹn. Không bao lâu, Tả Mị Hồng cảm thấy Lệ Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều run run, một cỗ sóng nhiệt theo nàng hạ thân tràn ngập đi ra, nàng tay nhỏ mơ hồ chạm đến Lệ Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục một mảnh ẩm ướt, hiển nhiên là thích ném một lần. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tề Phi kêu rên một tiếng, đứng tại chỗ, nâng lấy côn thịt, hướng về đầy đất tuyết trắng thân thể bắt đầu xuất tinh, từng cổ tinh dịch theo hắn lỗ tiểu kích bắn ra, giống như hạt mưa bình thường dừng ở những cái này Tần Phi cùng cung nữ trần trụi thân thể yêu kiều bên trên. Này cũng không biết là hắn hôm nay lần thứ mấy xuất tinh, tóm lại đã sảng đến không thể lại thích. A, thật bổng, Tề Phi hài lòng gọi ra nhất ngụm chọc khí, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, biết đã trời tối, tốt lắm, tối rồi. Bản đại hiệp phải đi rồi, các ngươi trăm vạn không muốn nghĩ tới ta. Yên tâm, ta nhất định tìm cơ hội lại đến dễ chịu các ngươi. Hắn tinh thần phấn chấn, bắt đầu mặc quần áo. Những cái này Tần Phi cùng các cung nữ nghe thấy hắn phải rời đi, một đám mừng thầm không thôi, cũng không dám biểu lộ ra. Thật tốt quá, này dâm tặc cuối cùng muốn đi thôi. Đều bị hắn làm một ngày rồi, tiện nghi gì đều bị hắn chiếm hết, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn không có động thủ sát thương chúng nữ, này cũng là duy nhất đáng giá an ủi sự tình. Thích nghe cầm âm thanh tại Tề Phi vang lên bên tai từ cửa sau đi ra ngoài, đi tây bức tường, bên kia rời cung ngoại gần, phòng ngự bạc nhược. Biết rồi, nhiều tạ di nương. Tề Phi trả lời một câu. Hắn cõng lên Tà Mị Hồng, nắm lên bàn long kiếm, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, chiều lai lịch phản hồi. Thích nghe cầm nhìn đầy đất trần trụi thân thể, yên lặng không nói, nàng tại suy nghĩ nên như thế nào xong việc. Lần trước Tề Phi gian dâm Kiền Hoàng hậu cung, Kiền Hoàng một lần nếu muốn giết rơi những cái này Tần Phi, đến rửa sạch hắn khuất nhục, cũng may Thích nghe cầm đúng lúc khuyên can, nói ảnh hưởng không tốt, dễ dàng mất đi dân tâm. Lần này Tề Phi lại như vậy muốn làm, Thích nghe cầm tâm trung thở dài. Không bao lâu, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ liền từ cửa sau ly khai Bạch Hoàng hậu tẩm cung. Lúc rời đi, những thủ vệ kia còn ngây ra như phỗng đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Đều đứng một ngày, cũng đói bụng một ngày, tin tưởng hắn nhóm không kiên trì được quá lâu. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có một đội ngân giáp cấm vệ theo bên cạnh đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy dưới bóng đêm Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, cầm đầu quát hỏi nói cái gì nhân. Tề Phi đang muốn trả lời thời điểm bên cạnh một cái mắt sắc kinh hô tiểu tử này ải tử là dâm tặc Tề Phi. Mau, mau gọi nhân. Đương đương đương, đồng la tiếng lập tức vang vọng hoàng cung. Tề Phi gặp bị người phát hiện, đơn giản cũng không ẩn tàng rồi, la lớn ha ha. Ta Tề đại hiệp ở nơi này, các ngươi có bản lĩnh liền đến truy ta hà. Tuy rằng hắn khẩu khí bừa bãi, bất quá không dám ở lâu, lập tức thi triển khinh công, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, cõng Tà Mị Hồng, nhảy thượng hoàng cung nóc nhà, rất nhanh chiều ngoài cung nhảy tới. Lúc này, Vương Hồng Vũ chính mang người canh giữ ở Bạch Hoàng hậu tẩm cung bốn phía, nhất là cửa trước, đó là trọng binh gác, có bao nhiêu vị cao thủ tỏa chấn, đám người vừa nghe thấy động tĩnh này, lập tức chiều Tề Phi chỗ phương hướng chạy vội mà đến. Vương Hồng Vũ, Vương Hồng Phi, Giang Hải Linh, Ngô Sao mà không phàm, Thiếu Nhạc Thất Thật, Đại Thiện Tự Tứ Đại Kim Cương, 18 vị La Hán. Còn có đại lượng ngân giáp cấm vệ, các cao thủ nhao nhao truy tại Tề Phi phía sau, vô số vũ tiễn xẹt qua bầu trời đêm. Tính toán đem Tề Phi lưu lại. Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi chật vật trốn đi bộ dạng, cười to nói ha ha, Tề huynh, ngươi thực cuồng nha, ngươi không phải nói muốn tai họa ta Đại Càn hậu cung sao, chạy thế nào được nhanh như vậy. Giống một đầu chó nhà có tang giống nhau, thật sự là buồn cười a. Tề Phi quay đầu lại, cũng lớn cười lên ha ha. Vương huynh, ngươi cái này đồ con rùa, bản đại hiệp sớm liền tiềm nhập Hoàng hậu tẩm cung, đem cha ngươi Tần Phi đều địch một lần. Nếu là chờ ngươi phát hiện, đệ đệ của ngươi muội muội đều sinh đi ra, ha ha. Ngươi nói cái gì, chấm than, Vương Hồng Vũ nghe vậy, sắc mặt kịch biến, ngươi nói bậy, này không có khả năng. Của ta nhân một mực canh giữ ở bốn phía, ngươi căn vốn không có khả năng ẩn vào đi. Tề Phi cười nói chỉ bằng ngươi trong hoàng cung cái kia một chút giá áo túi cơm, cũng nghĩ ngăn trở bản đại hiệp. Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, rác, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Vương Hồng Vũ trong lòng biết Tề Phi đã nói có thể là sự thật, lập tức hồn hền, lĩnh lấy các cao thủ chạy vội mà đến. Đi theo mặt sau cùng Ngụy Đông Tường mặt già trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hắn xoay người, lĩnh lấy nhân liền chiều Hoàng hậu tẩm cung đi qua, hắn đã tiên đoán được bị Bạch Hoàng hậu cùng Kiền Hoàng gian dậy hình ảnh. Không bao lâu, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đã mang theo Tà Mị Hồng nhảy xuất cung bức tường, biến mất ở tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Vương Hồng Vũ mang người đuổi tới thành cung phía trên, nhìn Tề Phi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm tay, hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem Tề Phi cấp băm thây vạn mảnh. Truy, tiếp tục đuổi, cần phải đem tiểu tử kia nắm về, chết hay sống không cần lo. Nếu không phụ hoàng chỗ đó căn bản không có cách nào bàn giao. Vương Hồng Vũ quát lớn. Vâng, một đám hoàng cung cao thủ chút nào không ngừng chạy đuổi theo. Thiếu Nhạc phái Trương Chân Ác cùng Đại Thiện Tự Đông Phương Kim Cương đi theo Vương Hồng Vũ phía sau, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều thở dài. Bây giờ bọn hắn vì tìm Phong Giao tính sổ sách, gia nhập Đại Càn triều đình trận doanh, tuy nói trên danh nghĩa là lẫn nhau hợp tác, nhưng kỳ thật, cuối cùng dưới chứng người khác, về sau nhất định là muốn nghe theo Đại Càn triều đình an bài, cũng chỉ có thể nhậm nhân thúc giục rồi, nếu không Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân thù, căn bản không hy vọng báo. Tề Phi cùng Lê Tuệ Giọng mang Tà Mị Hồng một đường chạy vội, thẳng hướng đến bên ngoài kinh thành đi qua, nhảy ra tường thành sau đó, phát hiện Vương Hồng Vũ đã mang người đuổi kịp. Bọn hắn có quyền lực mở cửa thành ra, hơn nữa còn có người cho hắn nhóm chuẩn bị ngựa thất, tốc độ cũng không chậm, chết cắn lấy Tề Phi phía sau không để. Tề Phi chính buồn bực thời điểm bỗng nhiên phía trước có mấy kỵ chạy vội mà đến, đến gần vừa nhìn, mới phát hiện là người quen. Phi Nhi, Lê Tỷ Tỷ, một cái quen thuộc âm thanh từ phía trước trên lưng ngựa truyền đến. Sư nương, Tề Phi hết sức vui mừng. Xuất hiện tại quan đạo phía trên tam kỵ, trên lưng ngựa theo thứ tự là Cố Dẫn Trương, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi, cũng không biết các nàng làm sao lại khéo như vậy, vừa vặn ở phía sau đuổi. Mau lên ngựa, Cố Dẫn Trương không nói hai lời, thay đổi lập tức đầu. Vương Hồng Vũ bọn người mã đã truy ở phía sau, Tề Phi cũng không trì hoãn, lập tức phi thân nhảy lên ngựa lưng, từ phía sau ôm lấy Cố Dẫn Trương. Lúc này quá trình bên trong, hắn đem lưng Tả Mị Hồng nhất ném, chiều Thẩm Hương Hương chỗ phương hướng ném đi, Thẩm Hương Hương một phen tiếp được Tả Mị Hồng, nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng huyệt vị bị đóng cửa, cũng không nhiều hỏi, chính là đem nàng cố định ở trước người ngồi xong, theo sau khẽ động dây cương. Cùng nhất thời, Lê Tuệ Ngữ cũng phi thân dừng ở Mỹ Nhi phía sau. Sáu cá nhân, hai hai cùng cưỡi một con, chiều ngoài thành quan đạo phía trên rất nhanh chạy vội. Đứng lại cho ta, ngươi tên cầm thú này. Truy, mau đuổi theo. Vương Hồng Vũ lĩnh lấy một đám cao thủ, cũng cưỡi ngựa thất, tại Tề Phi bọn người mặt sau ra sức đuổi theo. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ lục nhân tam thất thất ngựa, một đường chạy vội, suốt đêm ly khai kinh thành, một lát cũng không làm dừng lại. Quyển thứ 6 Kiếm Thánh Tử. Chương 121 Khải Hoàn Ca trở về. Tề Phi cũng thật sự là bội phục Vương Hồng Vũ nghị lực. Thằng nhãi này theo đuổi không bỏ, tại Tề Phi bọn người ra kinh thành sau còn không bỏ đi, sừng sốt theo bên trong châu một đường đuổi theo đến Phong Châu, lại mang người theo Thanh Châu đường vòng chặn lại, khiến cho Tề Phi bọn người suýt chút nữa bị bọn hắn chặn đứng. May mắn Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương đối với Thanh Châu rất tinh tường, vài lần sai mở đường kính, miễn cưỡng tránh đi bọn hắn truy sát. Mấy ngày sau, tam kỵ lục người, đã qua hai giới sơn, tiến vào Khôn Quốc cảnh nội, phía sau, mới tính chân chính an toàn. Ta trở về, Tề Phi cưỡi ngựa đi ở Bắc Tĩnh thành đường phố phía trên, nhìn quen thuộc quốc gia, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, liền kia một chút Khôn Quốc ẻo là nam tử, hắn xem đều thuận mắt rất nhiều. Vương Hồng Vũ đám người đã không còn đuổi theo rồi, không cần phải nữa cấp bách chạy đi. Cố Dẫn Trương nói đã nhiều ngày tất cả mọi người mệt mỏi, không bằng tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về Đô Thành A. Cũng tốt, Lê Tuệ Ngữ gật đầu đồng ý. Trước đây, Phong Gặp Tình đem Lê Tuệ Ngữ đi tìm Tề Phi sự tình nói cho Cố Dẫn Trương, Cố Dẫn Trương lo lắng gặp chuyện không may, lập tức kêu Thượng Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi, ba đại cao thủ ngựa không dừng vó, theo Khôn Quốc Đô Thành xuất phát, đuổi đến Đại Càn Kinh Thành, tại thứ nhất thời đuổi tới Kinh Thành, vừa mới tại đêm bên trong trước khi vào thành, gặp được thoát đi Kinh Thành Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, thật có thể nói là tới sớm không bằng tới xảo. Hiện tại dưới lơi lỏng đến, mấy người đều nghĩ nghỉ ngơi một chút, vì thế gần đây tìm khách sạn phía dưới tháp. Thư thư phục phục nghỉ ngơi một đêm sau đó, Lục Nhân Tài tiếp tục chạy đi, cuối cùng tại hai ngày sau trở lại Đô Thành, tiến vào Khôn Quốc Hoàng Cung. Nương, ta trở về. Tề Phi xông vào Khôn Ninh Cung, la lớn. Tiểu tổ tông của ta, ngươi trở về đến, đừng lớn tiếng ồn ào. Người mặc quần áo màu vàng kim khổng tước quần áo vòng ngón tay mềm mại theo bên trong đi ra, hơi cáu nhìn về phía Tề Phi. Di nương, ta lần này đi Đại Càn Hoàng Cung, giết rất nhiều kẻ địch, còn bị thương nặng Ngụy Yêm. Hơn nữa lại cấp Vương Thiên Long đeo một lần nón xanh. Tề Phi chạy vội tiến lên, ôm lấy vòng ngón tay mềm mại, đắc ý hướng nàng khoe ra huy hoàng của mình chiến tích. Vòng ngón tay mềm mại kéo lấy hắn ngồi ở vân văn trường trên giường nhỏ, cười khẽ chạm đất nghe hắn giảng thuật những ngày qua phát sinh sự tình. Tề Phi nói được miệng đắng lưỡi khô, uống một hớp, lại nói di nương. Rời đi mấy ngày nay, ta cũng rất muốn ngươi. Vòng ngón tay mềm mại cười khanh khách, dùng tiêm chỉ điểm điểm trán của hắn đầu, nói coi như ngươi có lương tâm. Hậu hoa viên nội. Mặc dù là cuối xuân thời tiết, hoa nhi vẫn ở chỗ cũ nộ phóng, có đã héo tàn. Sắc màu rực rỡ bên cạnh, có một tọa lục giác lương đình, Phong Giao ngồi ở lương đình ụ đá phía trên, Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Diệp Thụy Vân tại một bên cùng đi. Chúng nữ đều mặc khác biệt quần áo, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt nhìn. Khôn Quốc dệt nghiệp, trang phục nghiệp cùng trang sức nghiệp cực kỳ phát đạt, vượt qua Đại Càn Vương Triều rất nhiều. Khôn Quốc vải dệt phân ra rất nhiều loại, có vải thô, lăng la, tơ lụa, cẩm tú các loại, trong này vải thô nhiều vì bình thường dân chúng ăn mặc diện liêu, tương đối thô ráp, nhan sắc cùng kiểu dáng cũng ít hơn, Lăng La Diện Lưu tương đối khinh bạc, dễ dàng thông khí, bình thường là xuân hạ sử dụng. Tơ lụa Diện Lưu tương đối trơn bóng, tinh mịn, thu đông cũng có thể xuyên. Cẩm Tú Tắc tương đối đắt đỏ, cao cấp, có thể mặc cẩm y người, không phú thì quý. Lúc này chính trực cuối xuân thời tiết, Phong Giao bọn người mặc lấy quần áo Lăng La quần áo, hơi mở vải dệt, thập phần thông khí, xuyên tại trên người cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái. Lý Ngọc Giao ngồi xổm Phong Giao đầu gối phía trước, hai tay ôm lấy nàng thon dài chân ngọc, trán tựa vào nàng trên bắp đùi, thần sắc ngây thơ, trong miệng nói bệ hạ, ngài nói Tề sư huynh hắn sẽ không xảy ra chuyện nha. Phong Giao khẽ nhấp một miếng trà thơm, cười nhạt nói không biết. Vì sao? Một bên Diệp Thụy Vân hỏi. Phong Giao như cũ là câu nói kia, bởi vì các nhân đều có thiên tương. Lãnh Thư Tuyết nói tên ngu ngốc kia, cả ngày tại bên ngoài gặp rắc rối, hắn gặp chuyện không may cho phải đây. Phong Gặp Tình Tắc nói yên tâm đi, cố nữ hiệp các nàng đi tiếp ứng rồi, tin tưởng bình an. Trình Tán Gẫu, bỗng nhiên có cung nữ chạy vội, lớn tiếng nói bệ hạ. Tiểu vương gia trở về. Đám người vừa nghe, đều ngẩng đầu đến, mắt sáng lên. Lãnh Thư Tuyết tuy rằng trên mặt ngoài không cho Tề Phi sắc mặt tốt, lúc này lại cũng sắc mặt dịu đi, nhẹ nhàng thở ra. Phong Giao hỏi có từng sấm cái gì hỏa. Người này cung nữ thở hồng hộc nói tiểu vương gia hắn. Hắn lại một lần nữa đại náo kiền triều hoàng cung, còn giết Phi Nghĩa Mộc, đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Từ nhóm cao thủ, đả thương Ngụy Đông Tường, không chỉ như thế, hắn còn. Phong Giao nói thẳng. Người này cung nữ đỏ mặt nói tiểu vương gia lại một lần nữa gian dâm kiền hoàng hậu cung Tần Phi. Chúng nữ nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều gương mặt không lời. Người này cung nữ đem toàn bộ trải qua giảng thuật một lần, lại nói đây là Lê nữ hiệp mệnh ta thuật lại, Lê nữ hiệp cùng cố nữ hiệp các nàng sau đó liền bái kiến, các nàng hiện nay đang tại tiền điện, còn dẫn theo cái thiếu nữ, kêu Tả Mị Hồng, nói là bệ hạ nhỏ hơn vương gia tìm người một trong. Đã biết, Phong Giao đứng lên nói, làm cho các nàng tại điện Thái Hòa chờ ta. Vâng. Điện Thái Hòa. Đây là Khôn Quốc Hoàng cung nghị sự chỗ, thô to sơn son gậy trúc phía trên, có thủy thú, khắc hoa, trông lấy cái này rộng lớn, sáng ngời đại điện, toàn bộ nhìn qua vàng son lộng lẫy, rộng lớn đại khí. Cô dẫn chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương còn có Mị Nhi, bốn cái tuyệt sắc thục phụ đứng ở phượng dưới mặt ghế phương, bên cạnh đứng lấy một cái hồng y quần đỏ, Nguyệt Nha mắt đẹp mỹ thiếu nữ, chính thở hổn hển nhìn tứ nữ. Giờ này khắc này, nàng trên người huyệt đạo vẫn không có cởi bỏ, một lát đều không được tự do. Cô dẫn chương cười nói Tả cô nương, người yên tâm đi, chúng ta đều là người tốt, sẽ không đả thương hại ngươi. Tả Mị Hồng tuy rằng không thể động, nhưng có thể nói chuyện, nàng tức giận nói tuy rằng ta nhìn ra được vài vị xinh đẹp tỷ tỷ là người tốt, nhưng là... có thể là các ngươi lại cùng cái kia tiểu chứng thối tại cùng một chỗ, hừ. Cô dẫn chương nói Tề Phi hắn tuy rằng tính cách bất hảo, nhưng bản tính không xấu, nếu có thực xin lỗi người địa phương, kính xin không muốn để vào trong lòng. Tả Mị Hồng trừng mắt đẹp nói hắn đều cưỡng gian ta có thể không để vào trong lòng sao? Mấy người nghe vậy, lập tức không lời nào để nói. Đúng lúc này, một cái âm thanh truyền đến bệ hạ giá lâm. Cô dẫn chương tư nữ nhao nhao tiến lên nghênh tiếp, Tả Mị Hồng như trước đứng ở đó, hai mắt nhìn phía đại môn phương hướng, chỉ thấy một mảnh quang huy chói mắt cửa, xuất hiện hai hàng cung nữ, ở giữa một người mũ phượng áo bào màu vàng, tao nhã vô song, một đôi mắt phượng lưu truyền, toát ra vô cùng mị lực, sắc bén mắt đẹp tựa như một đạo thiểm điện, dừng ở Tả Mị Hồng trên người. Phong Giao sải bước đi đến, phía sau theo lấy Phong Gặp Tình đợi mỹ thiếu nữ, mọi người đang Tả Mị Hồng thân dừng đứng lại, ánh mắt đều rơi tại thân thể của nàng phía trên. Phong Giao lên bậc thềm, ngồi ở phượng ghế phía trên, nhàn nhạt nhìn phía dưới Tả Mị Hồng. Lúc này, Tả Mị Hồng bỗng nhiên cảm thấy quần áo kinh khí tập kích đến, trên người huyệt đạo nhao nhao cởi bỏ, chân khí trong cơ thể lần nữa khôi phục vận chuyển. Nàng ngẩng đầu đến, vừa vặn hòa Phong Giao bốn mắt tương đối, bỗng nhiên trong não ánh sáng hiện ra, giống như bị một đạo thiểm điện bổ ra, phát ra một trận nổ vang. Quỳ xuống, Phong Giao quát khẽ. Nương nương, nô tỳ đáng chết. Tả Mị Hồng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, trên mặt phiêu đầy kinh hoàng chi sắc. Khôn Ninh cung mặt sau Giao Chỉ bên trong, Tề Phi chính đang tắm, mặt nước thượng bốc hơi nóng, sương mù giống như mơ hồ, xung quanh đứng một vòng cung nữ, hướng đến mặt nước thượng vầy hoa hồng, các nàng một đám quần áo bán rải, chỉ mặc một bộ hơi mở tuyết phượng váy dài, quần áo nội một mảnh chân không, hơi chút cúi đầu, liền sẽ lộ ra trước ngực tuyết trắng vú mềm, theo bên trong bể tắm nhìn lại, có thể nhìn thấy các nàng hơi mở váy bên trong không có lông lỗ thịt, kia vỡ ra khe thịt tại dưới quần áo như ẩn như hiện. Các hữu đặc điểm, diệu thú vô cùng. Tề Phi thuần thục, đem trên người cát bụi rửa sạch, sau đó đứng lên, vỗ vỗ ngực của mình cơ, nói mau, mau đưa huyệt lộ ra, bản đại hiệp đã tốt thời gian dài không địch qua các ngươi. Tề đại hiệp thỉnh chậm dùng. Tề đại hiệp, trước dùng ta đấy. Các cung nữ nhao nhao xuống nước, đem trên người cận dư quần áo cũng thoát, tại trong thủy quay lưng Tề Phi, cúi xuống eo thon, nhích lên mông cong, tách ra chân ngọc, chờ đợi Tề Phi côn thịt quang lâm nộn huyệt của các nàng. Đúng vậy, như trước thực nhanh. Tề Phi tùy tiện tuyển cái cung nữ, đứng ở nàng phía sau cái mông, đem côn thịt cắm vào nàng kia phấn nộn lỗ thịt bên trong, chỉ cảm thấy bên trong thịt mềm thật chặt khỏa cuốn lấy chính mình côn thịt, sảng khoái mà kích thích. Hắn một bên lay động hạ thân địch trước người cung nữ, một bên vỗ lấy nàng tuyết trắng cặp mông, làm được cái này cung nữ không ngừng phát ra a a a tiếng kêu dâm dãng. Xung quanh cung nữ nhao nhao bao vây tiến lên đến, có tại liếm hắn đầu vú, có tại hôn môi hắn gò má, Tề Phi trái ôm phải ấp, dùng sức địt, hưởng thụ này phiến tiểu thiên an nhàn cuộc sống. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở cửa, chiều Tề Phi nói phi nhi, giặt xong liền sớm một chút đi ra, không muốn trì hoãn quá lâu, bệ hạ đêm nay lớn hơn mở buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi đại gia. Đã biết, di nương. Tề Phi nghe vậy, rất nhanh lay động hạ thân, toàn lực thao làm lên, ba ba ba thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, cùng với mặt nước kích động âm thanh. Các cung nữ cũng liều mạng phối hợp, sợ chính mình cao trào được không đủ nhanh. Các nàng cùng Tề Phi chơi đùa rất nhiều lần rồi, biết hắn ham, không đem nữ nhân làm đến cao trào, hắn là không có khả năng bắn ra, này có khả năng là xuất phát từ hắn lòng hư vinh, đem nữ nhân làm đến cao trào, làm hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Vòng ngón tay mềm mại quét bể tắm liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên một chút xuân ý, nàng nhanh bó sát người phía trên quần áo, xoay người rời đi. Tề Phi hành vi phóng đãng sau đó, rất nhanh đuổi đến hậu hoa viên, tại trong hậu hoa viên, sớm bày đầy cái bàn, phía trên trưng bày rất nhiều mỹ vị món ngon, mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, chỉ có Tề Phi thong thả đến chậm. Lúc này đã là buổi tối, Khôn Quốc Hoàng cung nội lại đèn đuốc sáng trưng, chiếu bốn phía vàng son lộng lẫy. Mùi hoa xông vào mũi, làm người ta nghe thấy chi thích ý, phiêu phiêu dục tiên. Phong Giao ngồi ở bàn tròn phía trên vị trí đầu não, bên trái lần lượt ngồi xuống, là vòng ngón tay mềm mại, bách luyện thép, diêu ấu vi, phương hoa tiên, vũ du dương, kỳ thu quân, cố dẫn trương, lê tuệ ngữ, thẩm hương hương, mỹ nhi bọn người, bên phải xuống là phong gặp tình, diệp thụy vân, lãnh thư tuyết, lý ngọc giao cùng tả mị hồng, như vậy một vòng xuống liền đã ngồi đầy. Tề Phi tiểu chạy qua, nhìn thấy không có vị trí của mình, có chút bất mãn nói ta Tề đại hiệp tọa nơi nào. Kỳ thu quân trêu nói ngươi, ngươi tọa dưới đáy bàn đi. Không được, Tề Phi nói, ta Tề đại hiệp lần này công lao hàng đầu, lúc ăn cơm liền vị đưa đều không có, ta không ăn. Phương Hoa Tiên cười nói ai cho ngươi muộn, không ăn chờ đói bụng. Vòng ngón tay mềm mại tương đối săn sóc, chiều hắn ngoắc nói di nương nơi này. Phong Giao lên tiếng không cho phép càn rỡ, nhiều người như vậy nhìn cũng không sợ chê cười. Gạch nối dài gạch nối dài. Nương, Tề Phi đi tới. Phong Giao ghế dựa so người khác muốn khoan một chút, nàng sau này tỏa đi, trừ lại một chút diện tích, kéo lấy Tề Phi tại trước người mình ngồi xuống, một tay nhẹ ôm lấy hắn. Tề Phi dáng người thấp bé, cơ hồ bị Phong Giao toàn bộ vây quanh ở trước người, một đôi mượt mà thon dài tất chân chân đẹp đem Tề Phi kẹp ở trung gian. Cao ngất bộ ngực đầy đặn kề sát tại Tề Phi sau lưng, nhuyễn bắn non mềm, từng cổ ấm áp khí tức tràn ngập, bao phủ ở Tề Phi, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, ấm áp vô cùng. Tề Phi tâm tình chớp mắt liền tốt đẹp, hắn đắc ý nhìn về phía Kỳ Thu Quân, nói Kỳ tỷ tỷ, cái ghế của ta so ngươi đại. Kỳ Thu Quân cười nói ngươi kẹp không kẹp chặt đến đồ ăn a, muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi. Đây là đang cười tay hắn ngắn, Tề Phi nhất thời không thể tưởng được trả lời thế nào nàng. Một bên Lãnh Thư Tuyết cũng cười trêu nói có người a, đều mười mấy tuổi người rồi, còn muốn mẹ ôm lấy, thật sự là. Chậc chậc. Ai a, ai? Tề Phi ngẩng đầu nhìn xung quanh, gương mặt cùng chính mình không quan hệ biểu cảm. Hừ, lúc này, Tả Mị Hồng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cầm lấy đũa làm bộ muốn sao hắn. Tề Phi có Phong Dao chống lưng, sao có thể sợ nàng, nói chiêu nói ôi, Mị Hồng a, ngươi không phải là không nguyện ý đến Khôn Quốc ư, như thế nào hiện tại biết điều như vậy? Tả Mị Hồng nói ngươi quản được sao? Sắc lang. Tề Phi gắp thức ăn thưởng thức, lười chú ý nàng. Tương đối những cái này mỹ thiêu nữ, hắn tương đối thích cùng thành thục đại tỷ tỷ ngoạn. Phong Dao buông xuống đũa, cầm chén rượu lên, đứng lên mỉm cười nói lần này kiền triều hành, phúc họa gắn bó, bất quá chung quy hòa nhau một ván. Tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao, ta mời đại gia một ly. Đám người nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Tề Phi nói bổ sung nương, lần này công lao chủ yếu là ta lập được, ta công lao hàng đầu. Ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Phong Dao liền kẹp lấy một khối thịt khô nhét vào miệng của hắn bên trong. Phong Dao sau khi ngồi xuống, tiếp tục nói vi nghĩa mộc, đại nghệ, quỷ ảnh tử đã chết, Mị Hồng bỏ gian tà theo chính nghĩa, thập tam thái bảo toàn bộ đắm, đại càn vương triều có thể nói là tổn binh hao tướng, nghe nói Ngụy Đông Tường cũng bị thương. Lê Tuệ Ngữ gật đầu nói đúng vậy, chân của hắn cốt bị xuyên thủng, chẳng sợ công lực của hắn thâm hậu, nhất thời chỉ sợ cũng rất rồi. Vưu cái khác tuổi tác còn lớn như vậy. Vòng ngón tay nhu đạo tuy rằng như thế, thế cục như trước không cần lạc quan. Nghe nói đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái đã quy thuận đại càn triều đình, lại tăng thêm ngạo kiếm sơn trang lực lượng, đại càn triều đình thực lực cường đại như trước. Lần này sự kiện coi như là hoàn toàn rõ ràng rồi, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây lấy Uyển Như công chúa vì quân cờ, lấy Luận Võ tròn rể vì ngụy trang, đánh cắp thiếu nhạc phái vô vi đạo cuốn cùng đại thiện tự từ hàng thật kinh. Lại sát hại Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân, giá họa ở ta, để cho chúng ta chật vật rời đi, may mắn Phi Nhi giết cái hồi mã thương, tìm về một chút mặt. Nghĩ đến lúc này Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây chính tại bế quan tu luyện bọn hắn trộm đến thần công a. Nhất định là như thế. Một khi bọn hắn sửa thành vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh thượng võ công, nhất định thực lực đại tiến, này đem đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Bệ hạ yên tâm. Ít nhất vô vi đạo cuốn thượng thiện nhược thủy tâm pháp tại ta nơi này. Lê Tuệ Ngữ mỉm cười, đem Tề Phi đoạt được vô vi đạo cuốn thượng sách sự tình nói. Đám người vừa nghe, tắc tắc kêu kỳ lạ. Phong Dao cười nói vậy thật tốt quá, đương thời tứ đại kỳ công, quyết phi thổi đi ra, đều có này chỗ lợi hại. Ta Phong thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng không tiện ngoại chuyện, bất quá, này thượng thiện nhược thủy tâm pháp, các ngươi lại có thể tu luyện, cũng không uổng chúng ta chuyến này xuất hành. Xem như có chút thu hoạch. Tất cả mọi người nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ, đồng thanh cười nói mong rằng Lê Nữ Hiệp vui lòng chỉ giáo. Lê Tuệ Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đứng lên nói nơi nào, đại gia khách khí. Này kỳ thật đều là Phi Nhi công lao, này nọ là hắn đoạt lấy đến. Ân, đêm nay trở về ta liền đằng sau mấy phần, đưa cho mọi người. Làm phiền. Tất cả mọi người vui sướng trong lòng, đợi tu luyện thượng thiện nhược thủy tâm pháp. Đem chân khí trong cơ thể thay đổi sau đó, thực lực đại tiến, bằng thêm một chút sức tự vệ. Lúc này Tề Phi nói nương, ta tại đại càn trong hoàng cung gặp được Thích Quý Phi, nàng nói nàng là. Ta. Hắn vừa muốn nói về Thích Nghe Cầm sự tình, Phong Dao lại kẹp một mảnh gà chuân, thẳng hướng đến miệng hắn lấp đầy. Tề Phi ăn thức ăn trong miệng, ngửa đầu nhìn Phong Dao, hai mắt thật to mở, hắn mỗi lần muốn nói chuyện đều bị Phong Dao bỏ vào đầy ắp thức ăn, đã bị uy thật sự no rồi. Không nghĩ tiếp tục ăn. Được rồi, không cho ta nói chuyện, ta liền không nói. Tề Phi thành thành thật thật tựa vào Phong Dao trong lòng, một tay vòng ở nàng eo nhỏ, một tay vuốt ve nàng tất chân chân đẹp, lại đem mặt dán tại trước ngực của nàng trên ngực, nhẹ nhàng cọ sát. Tề Phi sờ như vậy một lát, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chiều nóng khí tức theo Phong Dao hạ thân trào ra, hắn bắt tay tìm được Phong Dao hạ thân bộ vị, cách quần lót cùng váy, cũng có thể cảm giác được bên trong nóng ẩm cảm giác. Tề Phi trong lòng vui lên, thầm nghĩ nương đây là phát tao đi à nha. Ta phải thật tốt trêu chọc một chút nàng. Nghĩ vậy, hắn liền đem tay thăm dò vào đến Phong Dao váy bên trong, đẩy ra nàng chạm rỗng quần lót, đưa ra một ngón tay, chậm rãi cắm vào nàng động thịt bên trong, chỉ cảm thấy bên trong một mảnh ẩm ướt trượt, ôn nhuận vô cùng, sớm bị dâm thủy ẩm ướt. Ngón tay của hắn vừa mới đưa vào, liền bị Phong Dao hạ thân đầy đặn môi mật cấp kẹp lấy, một đầu hẹp dài vô cùng khe thịt. Tam hoàn động thịt, một vòng chụp một vòng, chín tầng mép thịt, tầng tầng điệp hợp, cường tránh mạnh mẽ kẹp chặt Tề Phi ngón tay, sửng sốt không cách nào nữa xâm nhập mảy may. Khụ, Phong Dao ho khan một tiếng, mắt phượng quét qua vòng ngón tay mềm mại. Vòng ngón tay mềm mại lập tức hiểu ý, đứng dậy đi đến, kéo lên Tề Phi, nói Phi Nhi, ta nhìn ngươi đã ăn no, đi, theo ta trở về, nghỉ ngơi sớm. Ta không có ăn no nha, ta còn muốn tiếp tục ăn trong chốc lát. Tề Phi nắm Phong Dao không muốn buông tay. Không, ngươi đã ăn no. Vòng ngón tay mềm mại không do hắn phân trần, riêng là đem hắn theo Phong Dao trước người kéo ra, một tay lấy hắn linh, chiều Khôn Ninh Cung đi đến. Phong Dao nhanh bó sát người phía trên quần áo, hai chân hơi hơi khép lại, cùng đám người cùng một chỗ, tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Dạ yến còn đang tiến hành trong đó, Tề Phi rời đi, tuy không ảnh hưởng chút nào đám người hưng đến, ngược lại càng thêm thoải mái. Chương 122 nghe chúc uyển. Khôn Quốc Hoàng Cung hậu cung, trừ bỏ Khôn Ninh Cung là Phong Dao chỗ ở ngoài, mặt khác còn có nghe chúc uyển, nghe thấy Lan uyển, xem Mai uyển cùng Thường Cúc uyển tứ tọa biệt uyển, cũng có lầu các, đền, tiểu kiều, nước chảy cùng núi giả, hoàn cảnh u nhã. Tề Phi vốn là được an bài đang nghe chúc uyển ở lại, bất quá hắn thường xuyên không được địa phương của mình, luôn hướng đến nơi khác chạy, ví dụ như đại bộ phận thời gian đều là tại xem Mai uyển qua đêm, nơi đó là cố dẫn chương các nàng chỗ ở. Vòng ngón tay mềm mại kéo lấy ăn no uống chân Tề Phi trở lại nghe chúc uyển, hai người sau khi tiến vào phòng, vòng ngón tay mềm mại dùng đầu ngón tay bóp Tề Phi lỗ tai, nói số tiểu tử, ta cũng đã nói với ngươi rồi, trường hợp công khai không thể hổ đến, vừa rồi tịch ở giữa ngươi lại làm loạn, có phải hay không? Tề Phi sắc mặt biến hồng, di nương, ta sai rồi, đừng cho Bách Luyện Thép cưỡng gian ta. Vòng ngón tay mềm mại nghiêm túc nói lần này coi như, nếu có lần sau nữa, tất nhiên không buông tha ngươi. Tề Phi thấy nàng tha thứ chính mình, mừng rỡ nói tạ tạ di nương, người đối với ta thật tốt. Vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, nói lần này tại Đại Càn Lang Bạt, mệt không mệt mỏi. Mệt, Tề Phi được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, ta muốn di nương giúp ta ăn dương vật, hóa giải một chút của ta lao khổ. Vòng ngón tay mềm mại xì cười, nói số tiểu tử, để ý thận hư. Ta không sợ, thận hư ta cũng vui vẻ ý. Tề Phi ôm lấy mỹ nữ thục phụ, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi lên. Vòng ngón tay mềm mại thoát Tề Phi quần áo, lại cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo, đem áo ngực cởi bỏ, vẫn ở trên giường, nàng cư nhiên không có mặc quần lót, phía dưới xuyên chính là một đầu màu da liền thân quần tất, loại này quần tất cùng tất chân có điều khác biệt chính là, nó đồng thời có quần lót cùng tất chân công năng, đồng thời đem mông, bộ phận sinh dục, còn có chân dài, bàn chân tất cả đều bao vào, thích hợp nhất xuân hạ thời tiết xuyên, thông khí, thoải mái. Hai người lên giường, ôm tại cùng một chỗ hôn hít một lát, vòng ngón tay mềm mại đều xoay người đặt ở Tề Phi trên người, đem bọc lấy quần tất mông bự hướng về đầu của hắn, nói ngươi cũng ăn một lần di nương phía dưới. Ân, Tề Phi nhìn giường ở trước mắt mình viên cồn cặp mông, núi thịt giống như, mập cực kỳ xinh đẹp. Bỗng nhiên, một trận ôn nhuận xúc cảm tập kích đến, có một đầu mềm mại đầu lưỡi đang tại liếm đầu chim của mình, Tề Phi cảm thấy sảng khoái. Hắn ôm lấy trước mắt hai bên đại mông bự, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Vòng ngón tay mềm mại thịt băng quần tất mỏng manh, hơi mờ, thập phần thông khí, có thể nhìn thấy nàng tuyết trắng mông đàn, còn có mơ hồ bộ phận sinh dục lỗ thịt, màu mỡ lỗ thịt tại quần tất phác họa phía dưới, bày biện ra tao nhã hình dạng. Tề Phi bị vòng ngón tay mềm mại ép ở phía dưới, hắn đủ không được vòng ngón tay mềm mại lỗ lồn, chỉ có thể lẻ lưỡi, tại nàng kia vùng mờ u xung quanh hôn môi, cách quần tất, miễn cưỡng có thể chạm đến phía dưới quần tất bọc vào mềm mại mép thịt. Vòng ngón tay mềm mại lỗ thịt tuy rằng không bằng Phong Dao màu mỡ, nhưng cũng tươi mới nhiều chất lỏng, tại hơi mờ quần tất bao bọc phía dưới bày biện ra một mảnh màu hồng phấn, ở giữa khe thịt đỏ tươi một mảnh, mềm mại nộn trượt, hơi chút vuốt ve, liền dâm thủy róc rách, lộ ra một cỗ tính mùi khai, dâm mỹ mà dâm đãng. Bất luận là Phong Dao, vòng ngón tay mềm mại, vẫn là Phương Hoa Tiên các nàng, võ công cao tới đâu, cũng đều là bình thường huyết nhục chi khô, có bình thường tính dục, có tràn đầy nhu cầu. Thậm chí dục vọng của các nàng so bình thường nữ nhân càng mạnh, lại tăng thêm các nàng có võ công cao cường, rất lớn quyền lực, không chịu thế tục ràng buộc, đối với tự thân dục vọng, nghĩ phát tiết liền có thể lấy phát tiết, ai cũng quản không được, căn bản không cần thiết áp chế cùng che giấu. Khôn Quốc hữu nữ đồng truyền thống, tôn trọng âm nhu mỹ, bởi vậy các nàng cũng chơi nữ nhân, trên cơ bản chướng mắt nam nhân, bất quá theo Tề Phi tiến vào Khôn Quốc hoàng cung sau đó, mở ra một cái lỗ hồng. Khiến cho vòng ngón tay mềm mại trải nghiệm đến nam nữ giao hợp khoái cảm, cũng không có như vậy bài xích nam nhân, bố liếm cũng là có thể tiếp nhận. Ân, vòng ngón tay mềm mại liếm chỉ chốc lát thịt quy, gặp Tề Phi thủy chung tại chính mình bộ phận sinh dục xung quanh bồi hồi, trong lòng biết hắn đủ không được, lại nhỏ huyệt ngứa, liền đứng dậy, chính mình nằm tại trên giường, làm Tề Phi nằm sấp tại tự mình hạ thể, nói ngoan thịt, thật tốt cấp di nương ăn một lần. Tề Phi khéo léo nằm ở vòng ngón tay mềm mại hai chân ở giữa, đem đầu tựa vào nàng một bên trên bắp đùi, chăm chú nhìn ở giữa mê người bộ phận sinh dục, nóng rực hô hấp phun tại phía trên, cách hơi mở quần tất, có thể nhìn thấy mỹ nữ thuộc phụ bộ phận sinh dục một mảnh ướt át. Vòng ngón tay mềm mại hai tay nâng Tề Phi gò má, đem đầu của hắn hướng đến chính mình bộ phận sinh dục phía trên nhấn tới. Tề Phi lè lưỡi, cách quần tất tại nàng bộ phận sinh dục thượng liếm láp lên. A, vòng ngón tay mềm mại nũng nịu kêu to một tiếng, hài lòng vuốt ve Tề Phi khuôn mặt, đồng thời cong lên eo thon, hai chân tách ra, đem hạ thân bày ra, làm Tề Phi có thể hoàn toàn thưởng thức được nàng lỗ thịt từng cái vị trí. Dọc rách dâm thủy xuyên qua quần tất thấm ra đến, khắp hạ thân rất nhanh liền ướt đẫm. Liếm liếm, Tề Phi dần dần lệch khỏi quỹ đạo trung tâm, bắt đầu dọc theo vòng ngón tay mềm mại đùi hướng xuống hôn môi, trải qua nàng bắp chân, đi đến cuối cùng nàng tất chân trên chân ngọc, như nhặt được chí bảo giống như, lại thân lại hôn, liên tục không ngừng liếm nàng ngọc chân, tại kia mềm mại thịt trên chân thật sâu ngửi hương vị, cuồng liếm trên chân ngọc phía dưới, kêu la ngón chân liên tục không ngừng mút hút. Vòng ngón tay mềm mại chân tâm cũng thực mẫn cảm, nhưng Tề Phi càng là kích thích nàng ngọc chân, tiểu huyệt của nàng liền càng hy vọng được đến mãn chân, liền đem Tề Phi kéo về hạ thân bộ phận sinh dục vị trí, Tề Phi tại nàng lỗ thịt phía trên liếm láp một lát, lại ôm lấy nàng ngọc chân hôn môi lên. Tiểu tử này cũng thật sự là kỳ cục, trọng yếu bộ vị không ngoạn, luôn đi chơi bàn chân, cái thói quen này thật sự là không tốt, nên không có khả năng là tật bệnh gì a, ngày khác làm Phương Hoa Tiên thật tốt cho hắn nhìn một cái. Vòng ngón tay mềm mại khẽ nhíu mày, lại lần nữa đem Tề Phi kéo đến trên thân thể của mình. Lúc này Tề Phi côn thịt đã cứng rắn không chịu được, hắn dùng đỉnh quy đầu vòng ngón tay mềm mại bộ phận sinh dục mép thịt, nói di nương, ta nghĩ cắm đi vào. Vào đi, vòng ngón tay mềm mại đem hai cái gối đầu điệp tại cùng một chỗ lót, chán tựa vào phía trên, nhìn Tề Phi xé mở quần tất hạ bộ, tê một tiếng, nàng hạ thân lỗ thịt liền hoàn toàn bạo lộ ra, lại không có cái gì che chắn, phì nộn mép thịt, màu mỡ lỗ thịt, phía trên dính đầy dính dâm thủy, hẹp dài khe thịt hơi hơi vỡ ra, giống như hoa tươi nở rộ. Tề Phi đem quy đầu chống đỡ tại mỹ nữ thuộc phụ tiểu huyệt cửa vào, dùng sức đỡ lấy, ngay ngắn côn thịt liền cắm vào đi vào, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, cắm vào được phá lệ thuận lợi. Đây cũng là danh khí chỗ tốt, muốn cắm vào cũng không khó, khó được là đang tại sau khi đi vào, có thể kiên trì bao lâu. Nếu như không phải là Tề Phi tại được một cây thiên hạ vô song lưu ly điểu, nơi nào có thể khống chế như vậy danh khí, vòng ngón tay mềm mại khúc kính thông u cũng không giống bình thường, phá lệ sâu thẳm, cũng chỉ có Tề Phi bảy tấc côn thịt, mới có thể đem này hoàn toàn tràn ngập. A, nhận được to dài thịt heo côn đội lên hoa tâm non nớt nhụy hoa thượng khoái cảm, vòng ngón tay mềm mại mãn chân rên rỉ, trên mặt lộ ra sung sướng biểu cảm. Ba ba ba, tùy theo Tề Phi bắt đầu lay động thân thể quất cắm, to dài côn thịt tại vòng ngón tay mềm mại tiểu huyệt động thịt bên trong liên tục không ngừng ra vào, quy đầu đẩy ra mềm mại lỗ thịt, côn thịt ma sát động thịt nội nếp nhăn, cấp hai người đều mang đến vô cùng vô tận khoái cảm, từng sợi dâm thủy tại trong quất cắm bị chen ép đi ra, dọc theo hai người tính khí hướng đến giường chảy xuôi. Thoải mái, Tề Phi cũng lớn cảm khuây khỏa, còn phải là danh khí a, cắm vào đến chính là trọn hưng, mỗi một lần đều có thể làm đến lỗ thịt chỗ sâu nhất, không giống cùng lướt qua tìm muội ân ái như vậy, lo lắng quá mức dùng sức liền đem các nàng hạ thân làm bị thương. Ân, ta, con trai ngoan, ngoan thịt, dùng sức, vòng ngón tay mềm mại vô cùng cưng chiều ôm Tề Phi, tùy ý hắn côn thịt tại chính mình bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước tàn sát bừa bãi. Di nương, huyệt của ngươi rất thật nộn, thật trượt, vú của ngươi thật lớn. Tề Phi một bên địt mỹ nữ thuộc phụ lỗ thịt, một bên xoa nắn vú sữa của nàng. Tuyết trắng to lớn vú tùy theo thân thể lay động không ngừng sóc nảy, sóng lớn mạnh liệt, thập phần mê người. Vòng ngón tay mềm mại ôm lấy đầu của hắn, nhìn hắn mút hút chính mình đầu vú bộ dạng, nói nghe nói Thẩm Hương Hương có loại thuốc sữa canh sư mẫu của ngươi, các nàng vú sữa có thể tùy thời hút ra sữa đến, có phải hay không? Ân, là, Tề Phi ngẩng đầu nói, ta làm Hương Hương tỷ cấp di nương cũng xứng một phần thuốc sữa canh đi. Vòng ngón tay mềm mại cười khanh khách, nói về sau ngươi liền bú sữa mẹ tốt lắm, không cần ăn cơm. Có thể nha, Tề Phi ước gì bú sữa mẹ liền có thể điền đầy bụng đâu. A, ân, số tiểu tử, làm gì không được. Địt huyệt tên thứ nhất, A, dùng sức cắm vào di nương. A a a, vòng ngón tay mềm mại gương mặt mỹ thái rên rỉ, Tề Phi côn thịt tại lỗ lồn của nàng bên trong liên tục không ngừng ra vào. Hai người dâm ngoạn rất lâu, vòng ngón tay mềm mại cao trào thay nhau nổi lên, Tề Phi tắc chưa thỏa mãn, có khả năng là vừa rồi liếm chân, liếm huyệt nguyên nhân, hiện tại có chút miệng đắng lưỡi khô, nói di nương, ta muốn uống thủy. Vòng ngón tay mềm mại ân một tiếng, kêu đến cung nữ liền tại bên ngoài trong coi, nghe thấy phân phó, lập tức đưa tới nước trà. Các cung nữ cũng không thiếu cùng Tề Phi dâm loạn quá, nhìn thấy như vậy tràng diện, cũng đều tập mãi thành thói quen. Cung nữ hầu hạ Tề Phi uống nước xong sau đó, chính muốn đi ra ngoài, vòng ngón tay mềm mại bỗng nhiên gọi lại nàng, nói người đi Khôn Ninh cung trong coi, nếu là bệ hạ hỏi, thì nói ta cùng tiểu vương gia đang nghe Trúc Uyển. Vâng, đại thống lĩnh, người này cung nữ hạ thấp người rời đi. Tiếp tục, đừng ngừng, vòng ngón tay mềm mại vỗ vỗ Tề Phi lưng. Ân, di nương, lỗ của ngươi tại kẹp ta đâu. Tề Phi ôm lấy nàng tất chân chân đẹp, dùng sức lay động hạ thân. Vòng ngón tay mềm mại khẽ cười, dùng tất chân trường dán tại Tề Phi khuôn mặt ma sát, hai người một cái lĩnh hội tính khí ma sát, một cái người ngọc chân hương vị, đều đắm chìm trong này mỹ rượu ban đêm bên trong. Một lát sau, nhất làn gió thơm tập kích đến, một cái mạn rượu thân ảnh từ bên ngoài chậm chậm đi đến. Tề Phi nhìn thấy người tới, hết sức vui mừng nương. Mẹ, rút ra đút vào tốc độ đều chậm xuống. Phong Giao nhẹ nhàng ân một tiếng, đi đến mép giường ngồi ở. Đem trên người quần áo cởi xuống, còn đang một bên, lộ ra nàng quần áo phía dưới áo ngực cùng quần lót, còn có màu tím đậm tơ vàng điều văn tất lụa ống dài. Tươi đẹp mắt phượng, tuyết trắng non mịn khuôn mặt, phồng lên bộ ngực, trơn bóng bụng, màu mỡ mông cong, no đủ bộ phận sinh dục, còn có kia thon dài chân ngọc cùng mềm mại ngọc chân. Đây hết thảy quang nhìn cũng cảm giác vô hạn tốt đẹp, nếu là có thể âu yếm, càng là tam sinh hữu hạnh. Vòng ngón tay mềm mại nhéo nhéo Tề Phi mũi. Nói nhìn ngươi lần này tại Đại Càn biểu hiện không tệ, mẹ ngươi muốn cho ngươi tưởng thưởng. Thật vậy chăng? Tề Phi mong chờ nhìn về phía Phong Giao. Con, đêm nay mẹ thân thể thuộc về ngươi. Phong Giao đem chính mình áo ngực nhẹ nhàng tháo xuống, hai tay mở ra, lộ ra nàng kia tuyết trắng, no đủ, to mỏng vô cùng vú to, giống như hai tòa núi thịt cao cao đứng vững, phía trên màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, phấn nộn đầu vú, hồng nhạt quầng vú, nhìn qua là như thế hoàn mỹ. Tề Phi mừng rỡ nói thật tốt quá, ta muốn bú sữa mẹ. Hắn đứng lên, không kịp chờ đợi tiến lên trước, hai tay cầm chặt Phong Giao tuyết trắng vú to, lại nơi nào nắm được mãn, chỉ cầm chặt non nửa đoàn, lại há mồm đi mút hút đầu vú nàng, chỉ cảm thấy nộn trượt vô cùng. Vòng ngón tay mềm mại đứng dậy đem Tề Phi thân thể đánh ngang, làm hắn ngưỡng nằm tại trên giường, sau đó chính mình ngồi phía trên đi, dùng lỗ thịt ngậm vào hắn côn thịt, liên tục bộ cắm vào. Phong Giao ngồi ở trên giường, đem Tề Phi đầu tựa vào trên bắp đùi của mình, vòng eo hơi hơi gấp khúc, trước ngực vú to vừa vặn rũ xuống tại Tề Phi bờ môi, trong này một viên đầu vú bị hắn chứa tại miệng bên trong mút hút, ăn mùi ngon. Phong Giao tại Tề Phi đầu ôm tại trong ngực, vòng ngón tay mềm mại ngồi ở Tề Phi trên người bộ cắm vào côn thịt, Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, ba người cơ hồ luyện thành nhất thể. Vòng ngón tay mềm mại tuyết trắng ngọc thể nhẹ nhàng lay động, nàng gương mặt xinh đẹp hồng phấn. Thở gấp nói lần này Đại Càn cật khuy, đợi Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây xuất quan, chắc chắn. Ân, chắc chắn vỗ đến, muốn trước tiên làm tốt bố trí. Phong Giao vuốt ve Tề Phi đầu, nói Phương Hoa Tiên các nàng đã phái người tại biên cảnh bố trí, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo, bây giờ thực lực của chúng ta cũng không kém, tại Khôn biên giới bên trong, Đại Càn triều đình rất khó chiếm được tiện nghi. Không sợ, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ vô địch. Tề Phi nhịn không được lên tiếng xen mồm. Phong Giao đem một con khác vú đầu vú nhét vào hắn trong miệng. Tề Phi a a lên tiếng, mút hút trong chốc lát, nói mẹ, ta nghĩ liếm chân. Phong Giao khẽ nhíu mày, nói đợi chút rồi lại liếm. Nàng cũng hiểu được này liếm chân thói quen không tốt lắm. Phong Giao buông ra Tề Phi đầu, hơi hơi đứng dậy, nâng lên mông bự, thoát quần lót, đem mông bự hướng đến hắn trên mặt ngồi xuống, một chớp mắt. Tề Phi đầu liền biến mất ở tại xinh đẹp mẫu thân khe mông ở giữa. Hòa Phong Giao mông bự so sánh, Tề Phi đầu có vẻ phá lệ nhỏ, chỉ là hạ thân cống ngầm liền cũng đủ đem đầu của hắn cất chứa đi vào, hai chân kẹp lấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Tề Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tầm mắt hoàn toàn bị Phong Giao hạ thân che lại, trước mắt lộ vẻ xinh đẹp mẫu thân tuyết trắng mông thịt cùng màu mỡ lỗ thịt, kia đại quả táo bình thường cặp mông theo chính mình đầu phía trên áp chế đến, lại đặt ở nệm phía trên, khiến cho đầu của hắn hoàn toàn rơi vào phong dao mông thịt bên trong, cả khuôn mặt dán tại bắp đùi của nàng bên trong, miệng mũi kề sát ở nàng màu mỡ lỗ thịt, một cỗ nồng đậm thục nữ mùi thơm đập thẳng vào mặt. Mia, trước mắt màu mỡ lỗ thịt hơn xa quá tể phi chơi đùa bất kỳ cái gì lỗ thịt, trơn bóng không có lông hạ thân, màu mỡ dày rỗng mép thịt, tươi mới khe thịt hơi hơi tách ra, giống như hoa tươi nở rộ, bánh bao lớn bình thường môi thịt tầng tầng lớp lớp, ở giữa một mảnh đỏ tươi thịt mềm, trái phải hai bên phá lệ khoan, theo phía trên hòn le đến phía dưới miệng âm đạo vị trí thực hẹp dài, kéo dài tới đáy chậu bộ cùng nụ hoa cúc, đều là một mảnh phấn nộn, đỏ tươi, đã có dâm thủy ra bên ngoài chảy xuôi, tràn ngập nóng ẩm khí tức. Thiên tầng mật tuyết sở dĩ có bao nhiêu tầng môi mật, là bởi vì có được loại này danh khí nữ nhân, hạ thân bộ phận sinh dục phá lệ phát đạt, các nàng bộ phận sinh dục thịt mềm quá mức đầy đặn, chất đống đại lượng viên thịt, mà bộ phận sinh dục cứ như vậy đại một khối địa phương, cũng chỉ có thể chen ép tại một khối, dần dà liền chen ép ra vài tầng, đây là từ đến, loại này danh khí chỗ tốt chính là hạ thân bộ phận sinh dục thịt mềm đầy đặn, động thịt co giãn tính 10 chân, vô luận như thế nào địch đều sẽ không xảy ra vấn đề. Lớn hơn nữa dương vật đều có thể cất chứa, đem quả đấm vói vào đều không có vấn đề, xa không phải cái khác tính khí so với. Nhất là vượt qua 3 tầng thiên tầng mật tuyết, đem sẽ xuất hiện cái thứ 2 vòng thịt, dương vật theo âm đạo cửa vào cắm vào sau đó sẽ gặp phải cái thứ 2 cửa vào, bên trong còn có môi mật, cùng bên ngoài môi mật thêm tại cùng một chỗ, đều là loại ở thiên tầng mật tuyết một bộ phận. Ví dụ như phong giao 9 tầng mật tuyết, bên ngoài nhìn như chỉ có 3 tầng môi mật, đẩy ra bên ngoài môi mật cùng động thịt, sẽ xuất hiện 3 tầng môi mật cùng cái thứ 2 vòng thịt, theo cái thứ 2 vòng thịt đi vào, mặt trong cùng còn có 3 tầng môi mật cùng một cái vòng thịt, sau đó mới có thể chân chính tiến vào âm đạo của nàng bên trong. Đợi nhàn rỗi dương vật, tại còn không có cắm vào thứ nhất vòng thịt thời điểm bị bên ngoài kia 3 tầng môi mật nhất ma sát, một cái kẹp làm, chớp mắt cũng liền bắn ra, nơi nào có thể tiêu chịu được. Nhìn trước mắt màu mỡ lỗ thịt, tề phi nơi nào có thể nhịn, một bên cảm thán tạo vật thần kỳ, một bên đẩy ra bên ngoài kia 3 tầng thịt môi, tại phía trên liên tục không ngừng hôn môi, giống như hôn môi, bất quá hắn này há to mồm, so với phong giao hạ thân này há to mồm, liền có vẻ tiểu vu kiến đại vu, chẳng sợ hắn há miệng ra đến lớn nhất, cũng không cách nào hoàn toàn ngậm trước mắt thon dài khe thịt, chỉ có thể đem trong này một mảnh môi mật chứa vào miệng bên trong mút hút, hút trong chốc lát lại đem đầu lưỡi thăm dò vào kia tươi mới khe thịt bên trong liếm. Muốn thăm dò vào kia động thịt bên trong thời điểm lại phát hiện đi vào thứ nhất vòng thịt sau đó, liền lại cũng không cách nào xâm nhập rồi, thật sự là quá sâu. Chiêm chiếp, tề phi chỉ có thể ở bên ngoài liếm láp cùng mút hút, canh chừng dao khắp lỗ thịt ngoại âm đều biến thành một mảnh ẩm ướt, vốn là chính là khe thịt vị trí bị dâm thủy ướt át, hiện tại nàng toàn bộ phận sinh dục cao thấp toàn bộ ướt đẫm, có nàng chính mình dâm thủy, cũng có tề phi nước miếng. A, ách, đến đây, lúc này, vòng ngón tay mềm mại mạnh mẽ phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều run, eo thon đong đưa, hồn hển thở gấp, theo sau dừng lại bất động, nàng đầy mặt mây hồng, mắt đẹp mê ly, thiếu chút nữa ngã vào phong dao trên người. Hai cái mỹ nữ thuộc phụ hô hấp cầm chặt lẫn nhau tay ngọc, 10 ngón giao nhau, hôn môi trong chốc lát, rời môi sau đó, vòng ngón tay mềm mại liếc nhìn phong dao cặp mông phía dưới tể phi, nói tiểu tử này không có khả năng ngạt thở a. Phong dao gương mặt xinh đẹp nộn hồng, hồn hển thở gấp, hơi hơi lắc đầu, nàng cảm giác được tề phi đang tại tham luyến thưởng thức lấy lỗ thịt của mình, khỏi phải nói có bao nhiêu ra sức, sao có thể hô hấp bất quá đến. A, phong dao lúc này tao kính 10 chân, chủ động lay động cặp mông, làm tiểu huyệt của mình cùng tề phi khuôn mặt tiến hành ma sát, làm chính mình hòn le cùng đầu lưỡi của hắn ma sát. Tề phi cảm giác được mẫu thân lửa nóng dục vọng, phối hợp ngậm âm vật của nàng, liều mãng mút hút. A, ăn ta, ăn của ta ép, a, con trai ngoan, đại dương vật con, thịt tử, phong giao tiếng rên rỉ không ngừng, hưng hăng đem tể phi đầu hướng đến lỗ thịt của mình nén, cơ hồ muốn đem đầu của hắn ấn vào chính mình bên trong âm đạo, tại phen này tương tác triền miên bên trong, phong giao mạnh mẽ thân thể yêu kiều căng cứng, cong lên vòng eo, dâm đãng kêu la lên. Thoáng chốc lúc, tể phi liền cảm thấy nhất đại cổ dâm thủy theo xinh đẹp mẫu thân động thịt bên trong dâng lên mà ra. Phun tại chính mình khuôn mặt phía trên, hắn miễn cưỡng há mồm tiếp được hơn phân nửa, đợi phong giao cao trào qua đi, hơn nâng lên cặp mông thời điểm cái khuôn mặt kia bị hoàn toàn kẹp chặt gương mặt, mới từ này màu mỡ khe thịt bên trong tách ra đến, lôi ra rất nhiều chỉ bạc, đầy mặt đều là phong giao dâm đãng dâm thủy, dính dính, tràn ngập vô cùng dâm đãng khí tức. Ân, hô, phong giao gọi ra nhất ngụm chọc khí, cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ theo Tề Phi trên người, song song nằm vật xuống ở trên giường, trong miệng thở hổn hển. Tề Phi lau mặt một cái thượng dâm thủy, xoay người dựng lên, đặt ở phong giao tuyết ngấy thân thể bên trên, liền muốn sách thương cắm vào. Phong giao liền vội vàng khép lại hai chân, kẹp chặt hắn không cho hắn lộn xộn, nga mi một điều làm cái gì. Tề Phi nói ta muốn cắm đi vào nha, mẹ, ngươi không phải nói ngươi đêm nay thuộc về ta sao. Phong giao một tay bao trùm tại chính mình động thịt cửa vào, nói địa phương khác thuộc về ngươi, nơi này không được. Kỳ thật nàng cũng thường xuyên ảo tưởng Tề Phi cắm vào, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có làm đến chuẩn bị tâm lý, cũng không biết nàng đang chờ cái gì. Này, Tề Phi nhất thời không lời rồi. Vòng ngón tay mềm mại nhắc nhở đồ đần, phía trước không được, còn có mặt sau nha. A, Tề Phi chớp mắt hiểu ra, nằm xuống dưới, theo bên cạnh đem côn thịt đội lên phong giao hai chân ở giữa. Phong giao cũng là phối hợp, hiển nhiên là cam chịu làm hắn bạo cúc. Nàng hơi hơi nghiêng người sang đến, quay lưng Tề Phi, hai chân căn bản không cần tách ra, Tề Phi côn thịt có thể trực tiếp cắm đi vào. Tề Phi dùng tay đẩy ra phong giao tuyết trắng mông thịt, lộ ra ở giữa màu tím hồng nụ hoa cúc, đang tại hơi hơi nhúc nhích, phía trên sớm đã chảy đầy dâm thủy, Tề Phi đem ẩm ướt trượt đỉnh quy đầu tại phía trên, chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Đây cũng thể hiện ra thiên tầng mật tuyết tuyệt diệu chỗ đến đây, thiên tầng mật tuyết bởi vì hạ thân thịt mềm phát đạt, chẳng những âm đạo có thể vì huyệt, hoa cúc cũng có thể làm huyệt, có được rất mảnh co giãn tính, hơn nữa cũng có thể tiết ra dâm thủy, thập phần thần kỳ. Phốc một tiếng, Tề Phi mang theo mãnh liệt mong chờ, tràn đầy tâm tình kích động, đem côn thịt lần thứ nhất cắm vào phong giao bên trong thân thể. Tùy theo hắn côn thịt đẩy ra phong giao hoa cúc động thịt, ma sát quá bên trong ấm áp, ẩm ướt trượt thịt mềm, vô cùng mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, khôn kỳ kích thích xông lên đầu, Tề Phi ám nói một tiếng không tốt, lúc này hắn côn thịt đã hoàn toàn nhập vào xinh đẹp mẫu thân hoa cúc động thịt bên trong, thẳng cắm đến tận cùng, bụng đánh vào nàng tuyết trắng mông thịt phía trên, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. A, không, Tề Phi bỗng nhiên cả người run run, thẳng hồ không tốt, lại cắm đi vào một chớp mắt, rất nhanh rút ra côn thịt, ngay tại hắn côn thịt rút ra chớp mắt, mãnh liệt khoái cảm trào khắp cơ thể, lại cũng khó mà nhẫn nại, eo nhất chua, từng cổ tinh dịch theo lỗ tiểu bắn ra, đánh vào phong giao cống ngầm cùng bộ phận sinh dục phía trên. Phong giao thấy thế, liền nói tốt lắm, ngủ đi. Tề Phi đầu óc trống rỗng, nghe được lời này, vội hỏi à. Này, không muốn à, ta còn chưa bắt đầu đâu. Di nương, người cũng nhìn thấy, ta đều còn chưa bắt đầu đâu. Vòng ngón tay mềm mại từ phía sau ôm lấy Tề Phi, cười nhạo một tiếng, nói ai cho ngươi còn chưa bắt đầu liền kết thúc, có thể trách ai. Này, Tề Phi có chút há hốc mồm, hắn này lưu ly điều thiên hạ vô song, cũng không biết đêm nay thì sao, cư nhiên liền phong giao hoa cúc kích thích cũng chưa nhẫn nại ở, cũng thật sự là thất bại. Hắn ôm lấy phong giao, năn nỉ nói mẹ, tốt mẹ, lại cho ta một lần cơ hội nha. Của ta lưu ly điều bắn xong liền có thể cứng rắn, căn bản không cần nghỉ ngơi, không tin ngươi nhìn. Nói, hắn đem một đầu như trước bị choáng côn thịt tại phong giao mông khâu đỉnh đến đẩy qua. Phong giao cảm nhận Tề Phi nóng rực côn thịt, nói vậy lại cho ngươi một lần cơ hội. Cảm ơn mẹ, ta yêu ngươi. Tề Phi cao hứng vô cùng, lại lần nữa đem côn thịt đội lên phong giao nụ hoa cúc phía trên, chậm rãi hướng bên trong cắm vào đi vào. Lúc này đây cuối cùng không vừa rồi kích động như vậy, triệt để toàn bộ nhập vào sau đó. Tề Phi trở về rút ra hơn nửa đoạn côn thịt, sau đó lại hướng bên trong cắm vào, như vậy lặp lại quất cắm, dần dần, phong giao hoa cúc động thịt dâm thủy cũng phong phú, ướt át Tề Phi côn thịt. Lỗ nít của nàng động thịt tuy rằng có giãn tính rất mạnh, bất quá trung quy so âm đạo động thịt chặt chẽ, kẹp chặt Tề Phi nghiến răng nghiến lợi, giống như với ai có thâm cừu đại hận tựa như, hoa cúc động thịt mềm hữu lực khỏa cuốn lấy Tề Phi côn thịt, quất cắm ở giữa, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, phát ra xì phốc xích ma sát âm thanh. Nghe vào phá lệ dâm mỹ. Ân, ta, phong giao sảng khoái hưởng thụ con địch làm, lỗ nít của nàng động thịt bị địch làm thời điểm khoái cảm cũng rất mạnh, thẳng truy phía trước động thịt. Tề Phi địch chỉ chốc lát, khoái cảm rất nhanh dâng lên, vừa rồi cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác lại nổi lên, đó là một loại giống như phát ra từ linh hồn chỗ sâu kích thích, giống như toàn thân trên dưới đều bị lỗ thịt sở bao bọc, ma sát, trong đó mỹ diệu mùi vị quả thực khó nói thành lời, hắn sợ chính mình sớm tiết. có chút hoảng loạn địa đạo a. Cứu mạng, di nương, ta. Vòng ngón tay mềm mại đang dùng vú ma sát phần lưng của hắn, nghe được hắn kêu to, biết hắn lại không nhanh được, liền vội vàng đình chỉ ma sát, ngồi dậy, dùng đầu ngón tay nắm hắn côn thịt gốc rễ, nói nhẹ chút, chậm rãi sẽ đến, đừng vội. Nàng như vậy dính vào một chút, phân tán tề phi tâm thần, khoái cảm lúc này mới xuống. Tề phi nhẹ nhàng thở ra, nhìn vòng ngón tay mềm mại, nói tả tả di nương, a, rất tuyệt. Vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, bỗng nhiên đưa ra chính mình một cái màu da tất chân ngọc chân, đặt ở tề phi khuôn mặt. Thoáng chốc lúc, một cỗ nồng đậm chân hương vị xông vào mũi mà đến, tề phi a kêu thảm thiết một tiếng, quá sợ hãi địa đạo a, không, không muốn a, cứu mạng, ta không được, cứu mạng. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng bắt lại vòng ngón tay mềm mại tất chân ngọc chân, liều mạng người phía trên khí thức, dùng đầu lưỡi cuồng liếm lòng bàn chân của nàng, đồng thời hạ thân dùng sức chấn động, không ngừng đem côn thịt xâm nhập phong giao hoa cốc động thịt chỗ sâu. Lại không, vòng ngón tay mềm mại cười trêu nói. Nàng rất rõ ràng, cái này tính là cấp tề phi một đao, cũng cứu không được hắn. A, không, di nương ngươi không thể như vậy. Tề phi quả nhiên kêu to một tiếng, mạnh mẽ dừng lại bất động, hai mắt đăm đăm, từng dòng lớn tinh dịch bắn vào phong giao hoa cốc động thịt chỗ sâu. Một hồi lâu, tề phi tài hoãn quá thần đến, hắn thở hổn hển, trong miệng nói khoái chết ta. Vòng ngón tay mềm mại thu hồi ngọc chân, nằm xuống dưới, từ phía sau ôm lấy tề phi, cười nói thích đủ chưa? Không, tề phi nói. Cãi lại cứng rắn, vòng ngón tay mềm mại tại hắn mông vỗ một chút. Ngủ, phong giao hơi hơi hoạt động mông bự, tề phi côn thịt liền từ nàng hoa cúc động thịt trượt ra, quả nhiên như trước bị choáng. Nàng xoay người, cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc thục phụ đem thấp bé tề phi kẹp ở trung gian, hắn cả người đều bị hai nữ che lại, theo bên cạnh nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy ở giữa còn có một cá nhân. Tề phi đầu toàn bộ bị gió giao cùng vòng ngón tay mềm mại bốn con no đủ vú lớn cấp chen ép tại ở giữa, nhuyễn bắn cảm giác theo bốn phương tám hướng tập kích đến, khoái cảm vô cùng, hắn côn thịt bị gió giao tam giác khu vực kẹp chặt, bị nàng đầy đặn môi mật cùng đùi kẹp tại thịt mềm bên trong, quỳ đầu hướng về phong giao phía sau phương hướng. Mông đẩy vòng ngón tay mềm mại hạ thân bộ phận sinh dục, một mảnh ôn nhuận, mềm mại nộn trượt. Mùi sữa vị không ngừng bay đến, tề phi trừng mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại giờ này khắc này, vậy là tốt rồi. Chương 123 Nguyệt sinh nhật. Sáng sớm, tề phi đã bị chim hót tiếng đánh thức. Sáng sớm hoàng cung không khí tươi mát, u tính lịch sự tao nhã, lớn cỡ bàn tay chim chóc tại ngoài cửa sổ ngọn cây ở giữa nhảy cẫng hoan hô. Một luồng ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ vẩy nhập, rơi ở trên giường, chiếu vào ba bộ trần trụi thân thể phía trên. Ấm áp mềm mại cảm giác tập kích đến, tề phi dãy dụa theo phong giao cùng vòng ngón tay mềm mại kẹp làm chung ngẩng đầu đến, duỗi cái eo mỏi. Bỗng nhiên, một sợi tơ miệt chân đẹp xuất hiện ở tề phi trước mắt, đem hắn cả người kẹp ở đầu gối bên trong, nhẹ nhàng nhất câu, liền nằm sấp đi xuống, đầu vừa vặn ép tại một cái bắp đùi phía trên. Trước mắt là một mảnh màu mỡ phấn nộn bánh bao lớn lỗ thịt. Tề phi bản năng lè lưỡi, tại đây phiến bánh bao lớn lỗ thịt phía trên liếm láp. Ân, lưỡi miếng âm thanh vang lên, phong giao hơi hơi mở mắt đẹp, quét mắt tại nàng trong quần liếm ép thiếu niên, nằm tại trên giường, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Cùng lúc đó, vòng ngón tay mềm mại cũng tỉnh lại, ngồi dậy, chải vuốt chính mình tóc dài màu đen, trước ngực hai vú đầy đặn hơi hơi run rẩy. Phong giao nói hôm nay muốn tế tổ, người đi làm người ta chuẩn bị này nọ. Vòng ngón tay nhu đạo tạc thiên đã phân phó, nói vậy đều chuẩn bị xong. Phong giao ân một tiếng, cũng ngồi dậy. Tề phi theo phong giao trong quần ngẩng đầu đến, liếm miệng một cái giác dâm thủy, nháy con mắt. Vòng ngón tay mềm mại nắm lên một kiện quần áo, nói phi nhi, đợi sau khi tắm rửa thay quần áo sau đó, tùy chúng ta đi từ đường, nghe không? Nha, đã biết. Từ đường, tề phi thầm nghĩ trong lòng, chính mình còn chưa có đi qua đây. Tại Càn Khôn Đại Lục, có một chút đặc thù thời gian, ví dụ như tứ thời bát tiết trung thu, qua năm mới linh tinh, là phổ thiên hạ tất cả mọi người ăn mừng thời gian, cũng có nhất ít ngày, tại bồn quốc mới có thể ăn mừng, ví dụ như Đại Càn Vương Triều thuyền rồng tiết, Khôn Quốc Nguyệt Tế tiết, hàng năm đều có khả năng cử hành long trọng mà long trọng hoạt động. Hôm nay là Khôn Quốc khai quốc nữ đế Phong Vọng Thư sinh nhật. Cũng là vô cùng trọng yếu thời gian, bị gọi là Nguyệt sinh nhật, Khôn Quốc Hoàng cung sẽ ở từ đường cử hành hiến tế hoạt động, Tề Phi còn chưa từng tham gia, năm nay là đầu một hồi tham gia. Tắm rửa thay quần áo sau đó, Tề Phi làm cung nữ dẫn đường, mang chính mình đi Khôn Quốc Hoàng ra từ đường. Khôn Quốc Hoàng thất từ đường ở Hoàng cung mặt sau Phượng Thủ chân núi, thông qua hậu hoa viên có thể thắng đến dưới chân núi, này một mảnh vẫn là Hoàng cung khu vực, bình thường dân chúng là cấm thiệp chân. Phượng Thủ Sơn có thiên nhận cao, có một cái thác nước theo sơn thượng cúi rơi xuống, tựa như cửu thiên ngân hà, một con sông lớn thuận theo chảy xuống, hối vào đô thành phía trước đại giang bên trong. Khôn Quốc Hoàng thất từ đường tu kiến được cũng có chút hoa quý, diện tích rất rộng, có chuyên gia trông coi. Lúc này, từ đường cửa hai bên đã đứng đầy thủ vệ, Từ Phong giao đầu lĩnh, mặt sau theo lấy Khôn Quốc văn võ bá quan, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, Diêu Ấu vì bọn người cũng đều tại trong này, người người khuôn mặt túc mục. Hai bên có vui sư thổi kéo đàn hát, có người thiêu đốt pháo, bùm bùm, tiếng vang chấn thiên, khói đặc phập phình, thẳng lên tận trời. Tề Phi mặc lấy quần áo màu xanh thêu hoa cẩm y, lăn lộn tại trong đám người, gặp tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, cũng không tiện làm loạn, chẳng qua là cảm thấy thập phần buồn tẻ chán nản. Rất nhanh liền tiến vào từ đường bên trong không gian khá lớn, liếc nhìn một cái nhìn sang, chính phía trên treo một bức thật dài hỏa quyển, vẽ lên là cả người phi nghê thường vũ y, có băng quấn quanh xích chân nữ tử, cô gái này mặc dù là vẽ ra, lại sinh động như thật, mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ cơ trí chi ý, xinh đẹp mặt trái dưa, dọc theo đi xuống là thật cao nâng lên bộ ngực, sau kiểu mông bự, thon dài chân ngọc, toàn bộ dáng người hiện ra hết đường cong tao nhã, làm người ta gặp chi quên tục. Tề Phi đối với cái khác đều không có gì hứng thú, nhưng vừa nhìn gặp mỹ nữ liền di bất khai ánh mắt. Hắn tại hỏa quyển phía trên nhìn thấy Phong Vọng Thư ba chữ, trong lòng biết đây là Khôn Quốc đệ nhất đảm nhận nữ đế, quả nhiên là đẹp như thiên tiên, không thua Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm. Phong Giao lĩnh lấy đám người bắt đầu dâng hương, Tề Phi cũng quỳ theo bái, quỳ lạy thời điểm tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, chỉ có hắn tại nhìn đông nhìn tây. Hắn nhìn thấy từ đường nội bộ còn có lối đi cùng gian phòng, bất quá trên cửa đều treo hoàng gia cấm địa, cấm nhập nội bài tử. Tề Phi đầu mèo mèo não xem chỉ chốc lát, cảm thấy mất mặt, liền ngồi ở một bên nhìn, xung quanh đang tiến hành hiến tế hoạt động, Tề Phi đang ngủ gà ngủ gật. Hoảng hốt lúc, bên tai ồn ào tiếng bỗng nhiên đi xa. Tề Phi ngẩng đầu đến, bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ từ đường trống không không người, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có một người, toàn bộ mọi người bỗng nhiên không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hắn mạnh mẽ đứng dậy. Tại to như vậy trống trải từ đường bên trong qua lại nhìn xung quanh. Vào thời khắc này, một cái âm thanh tại phía sau hắn vang lên, ngươi đã đến rồi. Ai, chấm than, Tề Phi dọa nhảy dựng, liền vội vàng chuyển người. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính phía trên nguyên lai bản biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là một tấm tơ vàng linh mỹ nhân tháp, treo tại trên tường Khôn Quốc đời thứ nhất nữ đế Phong Vọng Thư bức họa cũng không thấy rồi, đã có một cái cùng Phong Vọng Thư bộ dạng giống nhau như đúc nữ nhân. Đang ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ, đôi mắt hiện lên quang, sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Mới vừa rồi âm thanh, hình như đúng là cái này nữ nhân phát ra đến. Ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Bọn hắn người đâu? Tề Phi đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ nhìn trước mắt nữ nhân. Cái này nữ nhân quả nhiên cùng bức họa thượng Phong Vọng Thư giống nhau như đúc, ngũ quan tinh xảo, có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, mặc lấy quần áo mỏng như cánh ve vũ y, băng quấn thân. Song chân như ngọc, nghiêng dựa vào mỹ nhân trên giường nhỏ, nói không ra phong tình vạn trùng, lộ ra một cỗ mê người khí tức, vốn lại có loại cao cao tại thượng, làm người ta khó có thể tiếp cận, không cho phép khinh nhờn cảm giác. Nữ tử cũng không trả lời Tề Phi lời nói, chỉ nói là nói ngươi nếu đến đây, vật đổi sao rời thời gian cũng liền đến, ngươi đi thay ta làm một chuyện. Làm việc, làm chuyện gì? Tề Phi hỏi. Nữ tử một tay nhẹ nâng lấy trơn bóng cằm. Dùng nàng kia dễ nghe âm thanh nói 3000 năm một lần vật đổi sao rời sắp đến, phía sau thế gian thần thú đem tiến vào suy yếu trạng thái, là ngàn năm một thuở cơ hội, người đi phượng xào giết phượng hoàng, lấy đến phượng máu cho ta. Giết phượng hoàng, lấy phượng máu, Tề Phi gương mặt nghi hoặc, hắn chưa bao giờ biết thế gian còn có loại vật này. Nữ tử tiếp tục nói ngươi thu hồi phượng huyết chi ngày, chính là ta sống lại thời điểm, đi thôi. Nàng âm thanh rơi vào Tề Phi tai bên trong. Dần dần mờ mịt, đến cuối cùng giống như tại bên cạnh thiên tiếng vọng, cùng lúc đó, trước mắt hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, nữ tử thân ảnh nhộn nhạo lên gợn sóng, trước mắt hình ảnh giống như thủy trung đảo ảnh, dần dần đi xa. A nha! Tề Phi mạnh mẽ tỉnh táo lại, thân thể một cái lắc lư, theo phía trên ghế dựa ngã xuống, ngã nhào ở trên mặt đất. Xung quanh có vô số đạo ánh mắt phóng, Phong Giao, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, Vòng Ngón Tay Mềm Mại, Cố Dẫn Chương. Tất cả đều tại nhìn hắn, tốt gia hỏa, ngủ gà ngủ gật cư nhiên có thể theo phía trên ghế dựa rơi xuống, thật sự là có một phong cách riêng. Ta không sao, Tể Phi sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng theo phía trên đứng dậy, hồi ngồi ở trên ghế dựa. Đám người thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành tế tổ nghi thức, thổi kéo đàn hát âm thanh tiếp tục vang lên, lại là một vòng pháo tiếng tại từ đường bên trong nổ vang, khói thuốc súng tràn ngập, khói nhẹ lượn lờ. Tể Phi nhìn từ đường người tiếng ồn ào, nhìn phía trước không xa trường bàn dài bàn, còn có phía trên phong vọng thứ bức họa, hết thảy đều là như thế bình thường, nhưng mà hắn đã có loại không biết chính mình người ở chỗ nào, tựa như ảo mộng cảm giác. Vừa rồi cái kia mộng cảnh là xảy ra chuyện gì? Hắn hít một hơi thật sâu, hồi tưởng một phen vừa rồi mộng cảnh phong vọng thư sở lời nói. Bỗng nhiên, một cái hắc âm thanh tại Tể Phi vang lên bên tai, Tể Phi dọa nhảy dựng, cẩn thận nhìn kỹ, trước mắt xuất hiện một tấm xinh đẹp khuôn mặt, là một người mặc tử y mỹ thiếu nữ. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi làm gì thế? Làm ta sợ muốn chết, Tể Phi vỗ vỗ ngực. Phong Gặp Tình hì hì cười, nói tại nơi này đều có thể ngủ, thực sự có ngươi, ngươi không thật tốt tế tổ. Sau khi trở về mẫu thượng đại nhân đánh ngươi mông. Ta có tham gia nha, ta vừa rồi cũng quỳ lạy. Tể Phi liền vội vàng nói. Không nhận thật, ta nào có. Hai người tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tể Phi hỏi chúng ta Khôn Quốc thủy tổ võ công hẳn là rất cao a. Có hay không đến thoát phá cảnh nha. Phong Gặp Tình vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, suy tư nói hẳn không có a, nghe nói đến thoát phá cảnh, liền có thể bay thăng thành tiên, sao có thể chết. Nga nha, Tể Phi hơi hơi đứng dậy, ta vừa rồi trong giấc mộng. Người cả ngày đều làm mộng tưởng hão huyền, ở trong giấc mơ ức hiếp nhà ai cô nương, hừ. Phong Gặp Tình nhéo nhéo hắn mũi. Không có a, ta hôm nay làm mộng có chút không giống. Không có gì không giống với, đi, cùng tỷ tỷ ta đi học học những cái này hiến tế nghi thức. Còn có a, hai ngày này có kịch dân dã Nga, người có đi hay không nhìn. Đi, không biết qua bao lâu. Tế tổ hoạt động cuối cùng đã xong, Tể Phi chỉ cảm thấy việc này động so cùng kẻ địch sinh tử quyết đấu còn mệt mỏi hơn, kỳ thật toàn bộ quá trình chung hắn cũng không làm chuyện gì, chính là tại vô giúp vui thôi. Cuối cùng kết thúc, nhìn kịch dân dã đi lâu. Tể Phi cao hứng đi theo Phong Gặp Tình bên cạnh, cùng đám người đội ngũ cùng một chỗ, chậm rãi trở lại hoàng cung bên trong. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tể Phi sớm liền đến từ đường bên ngoài sân khấu kịch phía dưới, nơi này sớm tụ tập rất nhiều người. Kịch dân dã ngay tại từ đường bên ngoài biểu diễn, nơi này xây dựng nhất tòa rộng lớn sân khấu kịch, mỗi khi có festival ngày, đều có khả năng thỉnh đến tuồng lê viên gánh hát tại nơi này hát hí khúc. Trừ bỏ cấp trong hoàng cung người nhìn, còn có hát cấp Khôn Quốc tông từ lịch đại tổ tiên nhìn. Cái này đoàn kịch hát nhỏ là Khôn Quốc hữu danh, có hơn 20 cá nhân, xinh sáng tịnh mặt xấu, nam nữ già trẻ đều có, người người đều có cao siêu trình độ, tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu biểu diễn. Nhưng đã có nhân tại đài phía trên tung tăng nhảy múa. Đến buổi chiều, biểu diễn chính thức bắt đầu, cái gì phán quan xử án, thiếu nữ rửa hoan, tây xương mộng đẹp vân vân, xuất sắc biểu diễn cùng giọng hát, lấy được người xem từng trận ủng hộ. Tốt, xinh đẹp, Tể Phi một bên hạp qua từ một bên hô. Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Tạ Mị Hồng đợi thiếu nữ tại một bên, Lý Ngọc Giao sửa đúng Tể Phi, nói phải gọi diễn tốt mà không phải là xinh đẹp. Tể Phi nói cái này hoa đán lớn lên là rất xinh đẹp a. Đám người nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Cảm tình hắn không phải là tại xem cuộc vui, là đang tại nhìn người. Hoa đán ca ít hầu thập phần dễ nghe, giống như thiên âm thanh tại đám người bên tai phiêu đãng. Vài lần mắt Vũ Tẫn si nhân mộng. Đợi thượng nùng trang trò hay mở màn. Trên đài vui buồn đều là ta độc ngâm sướng. Phiên như mây bay nghe thường. Kết thúc tấn một bên đều là nhiễm xương. Đan thanh như tranh vẽ người nhẹ như sa. Bất chi bất giác, Tể Phi cũng đã nhìn mấy trận diễn rồi, nhiệt tình của hắn bắt đầu biến mất, có chút ngủ gà ngủ gật. Phong Gặp Tình các nàng lại còn tại mùi ngon thưởng thức, Tể Phi chán đến chết, thấy Gió Dao, Phương Hoa Tiên, Cố Dẫn Chương các nàng đều đã trở về, liền cũng đứng dậy trở về hoàng cung. Đến xem Mai Uyển, Tể Phi phát hiện Cố Dẫn Chương các nàng đang luyện công. Lê Tuệ Ngữ chính đem Thượng Thiện Nhược Thủy Tâm Pháp truyền cho Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi bọn người không tiện quấy rầy. Vì thế lại đi đến Thượng Cúc Uyển, phát hiện Phương Hoa Tiên các nàng không ở nơi này, chắc là xuất cung đi. Tề Phi cuối cùng đành phải đi Khôn Ninh Cung tìm Phong Giao, chỉ thấy Phong Giao đang cùng Vòng Ngón Tay mềm mại trao đổi cái gì. Tề Phi đi tới về sau, nhào vào Phong Giao trong ngực, quyến luyến ôm lấy nàng. Phong Giao đem Tề Phi đặt ở trên bắp đùi của mình, hỏi tại sao không đi xem cuộc vui. Tề Phi nói đã xem qua. Vòng Ngón Tay mềm mại hỏi ăn xong cơm tối sao. Tề Phi gật gật đầu, nói mẹ, di nương, ta ban ngày tại từ đường bên trong thời điểm trong giấc mộng. Phong Giao mày liễu một điều nga, là cái gì mộng? Tề Phi nói ta mộng một cái nữ nhân. Hắn đem ban ngày làm quái mộng nhất ngũ nhất thập nói cho Phong Giao cùng Vòng Ngón Tay mềm mại. Hai nữ sau khi nghe xong, nhìn nhau liếc nhìn một cái, sắc mặt đều có một chút ngưng trọng. Vòng Ngón Tay mềm mại nói tính tính toán toán thời gian, cũng nên đến. Phong Giao nói nhiều nhất còn có 3 năm. Tề Phi nghe được không hiểu ra sao, nói cái gì còn có 3 năm. Phong Giao nói vật đổi sao rời. Vật đổi sao rời là cái gì? Phong Giao không trả lời, chỉ nói là nói ta cho ngươi tìm 7 người, còn sót lại 2 cái, phải mau chóng làm 2 người bọn họ cũng quy thuận chúng ta, nếu không liền không kịp. Chậm nhất 2 năm nổi. Tề Phi nói đã biết, nương, ta nhất định qua sang năm cuối năm phía trước, làm Diệu Mưa cùng Vương Uyển Như cũng gia nhập chúng ta. Phong Giao vui mừng nói ngươi có thể minh bạch sứ mạng của ngươi là tốt rồi. Tề Phi nói ta muốn vi nương phân ưu thôi. Phong Giao sờ sờ đầu của hắn, đem đầu của hắn ôm vào trước ngực mình. Tề Phi chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm đập thẳng vào mặt, tràn ngập toàn bộ hơi thở, dễ ngửi vô cùng. Hắn dùng mặt ma sát Phong Giao no đủ bộ ngực, tuy rằng cách quần áo, vẫn đang có thể cảm giác được này hai cái to mọng vú to mềm mại, cùng co giãn. Phong Giao vẫn chưa ngăn cản hắn chiếm tiện nghi, ngược lại ôm càng chặt hơn. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng hắc hắc, buổi tối hôm nay bản đại hiệp lại thật có phúc. Quả nhiên, đến đêm bên trong, Tề Phi theo lấy Phong Giao cùng Vòng Ngón Tay mềm mại tại Khôn Ninh Cung, trực tiếp tại Phong Giao tầm cung phượng ngủ trên giường thấy, thời kỳ không thể thiếu một phen ân ái triền miên, dục tiên dục tử. Tề Phi liên tiếp tại Vòng Ngón Tay mềm mại tiểu huyệt động thịt ra vào, còn có tại Phong Giao hoa cúc động thịt quất cắm, một phen liều chết triền miên sau đó, mới ôm nhau ngủ. Liên tục nếu, Tề Phi đều tại Khôn Ninh Cung vượt qua, hòa Phong Giao, Vòng Ngón Tay mềm mại ngoạn song phi. Tuy rằng cực sướng rồi, nhưng Tề Phi luôn có một chút cảm giác bị thất bại, chủ yếu là bởi vì cắm vào Phong Giao bên trong thân thể thời điểm thực dễ dàng xuất tinh, khiến cho hắn một lần hoài nghi chính mình lưu ly điều là giả, bằng không như thế nào đến Phong Giao nơi này căn bản liền không dùng được. Vài ngày sau, Cố Dẫn Chương bọn người đã chuyển đổi nội công tâm pháp, bước đầu sửa thành Thượng Thiện Nhược Thủy tâm pháp, võ công tiến nhanh. Thiên vị trở xuống, cho dù là tiên thiên cảnh, muốn chuyển đổi tâm pháp, chỉ cần đem nguyên lai nội lực chuyển đổi thành nội lực mới liền có thể, cần thời gian cũng không lâu. Nhưng là thiên vị cường giả, như là Phong Giao, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây cường giả như vậy, bởi vì chân khí trong cơ thể quá mức khổng lồ, muốn xong toàn bộ chuyển đổi, nhu phải hao phí đại lượng thời gian, hai người không thể đánh đồng. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi đi đến xem Mai Uyển, vừa rảo bước tiến lên trong sân, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Đã là đầu hạ thời tiết, hạ phong quất vào mặt, xua tan trong không khí thời tiết nóng. Tề Phi dương mắt liền nhìn thấy bên trong một cái giàn trồng hoa, phía dưới treo có một cái xích đu, một người mặc màu hồng nhạt lụa mỏng quần áo nữ nhân ngồi ở trên xích đu, qua lại lay động, sau đầu tóc dài đen nhánh rối tung, tại uy phong thổi bay phía dưới nhẹ nhàng phiêu động. Tại xích đu bên cạnh có một chương bàn đá, trên bàn đá có bàn cờ, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ chính mặt đối mặt ngồi ở đó đánh cờ. Bên cạnh đất trống phía trên, một người mặc màu đen quần lụa mỏng nở nang nữ nhân chính tại đó bên trong múa kiếm, dáng người thướt tha, thập phần mê người. Đãng xích đu chính là Thẩm Hương Hương, đánh cờ chính là Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, múa kiếm chính là Mị Nhi. Hương Hương tỷ, Tề Phi đi tới, đi đến Thẩm Hương Hương bên cạnh, giúp nàng thôi động xích đu lắc lư, mang ra khỏi két. Tiếng vang. Ngoan, Thẩm Hương Hương nhìn về phía Tề Phi. Quan sát một phen, thì sao, mấy ngày nay khí sắc hình như không tốt lắm à. Tề Phi nói tỉ tỉ, người nói của ta lưu ly điều chính xác là thiên hạ vô địch sao? Dĩ nhiên, Thẩm Hương Hương khẳng định nói, vì sao đột nhiên hỏi khởi cái này? Tề Phi đem Hòa Phong giao Triền Miên khi sớm tiết vấn đề nói, nói mấy ngày nay ta cùng nương còn có di nương đi ngủ, đều có chút không tự tin rồi, ai? Thẩm Hương Hương nghe vậy, hai chân rơi ở trên mặt đất, đình chỉ lay động, nàng nói chiếu người đã nói, nữ đế bệ hạ danh khí chính là trên đời hiếm thấy, chín tầng mật tuyết có được loại này danh khí nữ nhân, thể chất đều không bình thường, người xem như gặp được đối thủ. Bất quá, Lưu Ly Điểu nguyên vật phi phàm, chỉ cần đem trong này lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến, cũng có khả năng lấy hàng phục chín tầng mật tuyết. Thật vậy chăng? Tề Phi nửa tin nửa ngờ. Thẩm Hương Hương nói đương nhiên là thật, theo truyền Lưu Ly Điểu lúc ban đầu dài đến thất thước, so người trưởng thành thân cao còn muốn trưởng, về sau thần lực thu liễm, lùi chút thành tựu bảy tấc chi trường, chỉ cần đem tiềm tàng tại trong này thần lực phóng thích ra, chính là chín tầng mật tuyết lại cũng chưa có đủ. Tề Phi hỏi vậy muốn như thế nào mới có thể đem này trung thần lực phóng thích ra đâu này? Thẩm Hương Hương nói cái này cần phải đủ nhiều ân ái kinh nghiệm, người phải thường xuyên cùng nữ nhân ân ái giao hợp, hơn nữa phải nhiều cùng khác biệt nữ nhân ân ái, nhiều trải qua khác biệt huyệt hình, dùng khác biệt dâm thủy sở tầm bổ, nhất là danh khí tầm bổ, như thế lượng nhiều chất biến, tin tưởng Lưu Ly Điểu sớm muộn gì toát ra chân chính quang huy. A, Tề Phi nghe vậy, lập tức lại có tin tưởng. Lúc này, Thẩm Hương Hương đứng dậy nói dù sao hôm nay vô sự, đến, tỷ tỷ cùng ngươi rèn luyện một chút ngươi dương vật. Chương 124 rèn luyện dương vật. Muốn như thế nào rèn luyện? Tề Phi hỏi. Thẩm Hương Hương nói ngươi trước cởi quần ra. Nha, Tề Phi thuần thục, cởi quần ra, chỉ tại trên người khoác một kiện áo đơn, hạ thân to dài côn thịt nhuyễn đát đát treo tại trong quần, giống như một đầu tiểu tượng mũi. Thẩm Hương Hương ngồi xổm Tề Phi trước mặt, đưa ra trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hắn côn thịt, tại nàng tay ngọc ôn nhu dưới sự kích thích, ngắn ngủn một chớp mắt, Tề Phi côn thịt ngay lập tức tăng lên, cứng rắn như sắt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, lấy nghiêng phía trên góc độ thẳng hướng bầu trời. Thẩm Hương Hương đứng lên, nói ngươi trước khống chế nó nhúc nhích. Nha, Tề Phi theo lời, dùng sức khống chế chính mình côn thịt sống chuyển động, theo tả hướng đến quẹo phải động, lại từ bên phải đi phía trái xoay tròn, sau đó cao thấp bắn nhảy, linh hoạt vô cùng. Lúc này, Thẩm Hương Hương lấy đến một cái dưa hấu, chiều Tề Phi côn thịt phía trên ném tới. Tề Phi thấy thế, bản năng đem chân khí quán trú tại côn thịt phía trên, toàn bộ đầu côn thịt lập tức cứng rắn vô cùng, màu tím hồng đại quy đầu đi phía trước thúc một cái, đội lên dưa hấu bên trên, trực tiếp cắm vào dưa hấu bên trong, như vậy mười mấy cân nặng trái dưa hấu, bị hắn côn thịt xuyên thủng, nhìn qua rất có một chút buồn cười. Thẩm Hương Hương lắc lắc đầu, nói Phi Nhi, không thể dùng nội lực, cũng không thể dùng cậy mạnh, muốn dùng kỹ xảo đề cao, giường của ngươi kỹ cũng liền nâng cao, đây cũng là khai phá Lưu Ly Điểu một loại phương pháp. Vậy phải làm sao? Tề Phi hỏi. Thẩm Hương Hương cầm chặt hắn côn thịt thượng dưa hấu, rút đi ra, dưa hấu thượng xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng, dưa hấu chất lỏng ồ ồ chảy ra, Tề Phi côn thịt phía trên đều là dưa hấu chất lỏng. Thẩm Hương Hương nói ngươi chỉ cần dùng dương vật tiếp được dưa hấu, không thể để cho dưa hấu rơi xuống đất, còn muốn đem dưa hấu chiêu đùa ở dương vật ở giữa, như thế luyện tập. Nói xong, Thẩm Hương Hương đem trong tay dưa hấu giao cho Mị Nhi, lại khứ thủ dưa hấu. Mị Nhi đẩy ra dưa hấu, phân cấp một bên Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, mấy người vừa ăn dưa hấu một bên nhìn Tề Phi luyện tập. Rất nhanh, Thẩm Hương Hương lại lấy đến một cái dưa hấu, chiều Tề Phi ném đi. Tề Phi chiếu theo Thẩm Hương Hương đã nói, khiến cho cái xảo kình, lấy côn thịt tiếp được dưa hấu, viên viên trái dưa hấu rất nhanh liền mất đi cân bằng, muốn hướng đến trên mặt đất rơi đi. Tề Phi liền vội vàng chuyển động côn thịt, làm dưa hấu dừng lại tại chính mình côn thịt phía trên, bảo trì cân bằng. Dưa hấu liền lại hướng đến một hướng khác ngã nhào, Tề Phi như trước chuyển động côn thịt, như thế không ngừng lặp lại. Thử rất nhiều lần về sau, Tề Phi đã có thể vững vàng dùng côn thịt bám trụ dưa hấu không rơi xuống đất, lúc này Thẩm Hương Hương lại để cho hắn lợi dụng dưa hấu đến đùa giỡn tạp. Tề Phi liền lay động dương vật, đem đứng ở côn thịt thượng dưa hấu hướng lên ném động, sau đó lại đem rơi xuống dưa hấu tiếp được, to dài côn thịt lấy xào kình đùa nghịch to như vậy dưa hấu, tại hắn côn thịt thượng sừng sốt rơi không đi xuống, quả nhiên như là xiếc ảo thuật. Một bên Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi bốn người không chớp mắt nhìn Tề Phi xiếc ảo thuật, lẫn nhau trước tán gẫu. Tiểu tử này thiên phú không tệ nha. Hắn nha, tiểu thông minh là rất nhiều, loại đứa bé này từ ngoạn ý hắn thích nhất, nhất ngoạn liền bắt đầu. Đến lúc xế chiều, Tề Phi đã đem đùa giỡn dưa hấu tuyệt chiêu đặc biệt chơi được thập phần thành thạo rồi, hắn cũng không thiếu lực đạo, chính là thiếu kỹ xảo mà thôi, được Thẩm Hương Hương chỉ điểm, rất nhanh liền nắm giữ được Thất Thất Bát Bát. Phi Nhi, mở dưa hấu đến nếm thử, cô dẫn chương hô. Được rồi. Tề Phi nghe vậy, lập tức lay động côn thịt, đem côn thịt thượng trái dưa hấu hướng lên ném động, tại dưa hấu rơi xuống chớp mắt, hắn dùng lực lay động hạ thân, to dài côn thịt lập tức đâm vào dưa hấu bên trong, răng rắc một tiếng, vỏ dưa hấu quy liệt ra, to như vậy dưa hấu rất nhanh liền tại hắn côn thịt hạ vỡ thành hai mảnh. Tề Phi cũng không dùng tay, trực tiếp hạ thân vừa động, dương vật linh hoạt bắn ra, đem hai bên dưa hấu cơ hồ đồng thời bắn bay, miễn cưỡng phi lạc tại bàn đá phía trên. Cô dẫn Trương tứ nữ đem hai bên dưa hấu bài thành miếng nhỏ, thưởng thức lên. Hô, Tề Phi nằm tại mặt cỏ phía trên, lấy tay che mắt, nhìn lên trời thượng chói mắt thái dương, mồ hôi chảy tiếp lưng. Hắn đã luyện tập đã hơn nửa ngày rồi, loại này xào kinh luyện tập tuy rằng đối với chân khí tiêu hao cũng không lớn, lại cực kỳ phí tinh thần, vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi. Đầu hạ ánh nắng mặt trời vầy tại trên người, nóng rực cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Tốt tại đình viện bên trong có cây xanh có thể hóng mát giải thử, từng trận gió mát thổi đến, rất nhanh liền đem trên người thời tiết nóng thổi tan. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm giác được trên người ánh nắng mặt trời bị cái gì che lại. Hắn lấy tay ra, mở mắt ra vừa nhìn, liền nhìn thấy bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ chính đứng ở mặt của mình phía trước, các nàng người người khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người nở nang, Anna Đa Tư, khí chất thanh lịch, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nói không ra mê người. Mệt không? Thẩm Hương Hương nói. Còn có không có khí lực? Cô dẫn Trương cười nói. Có, Tề Phi ánh mắt nổi lên ánh sáng, có lẽ làm cái khác không còn khí lực, nhưng ân ái tùy thời đều có khí lực. Này bốn cái tuyệt mỹ thục nữ cười một tiếng, bắt đầu giải trên người quần áo, từng món một hồng xanh biếc hoàng lam quần áo theo các nàng trên người cúi rơi xuống, lộ ra các nàng nửa thân trần ngọc thể, rất nhanh, thân thể của các nàng thượng chỉ còn lại áo ngực, quần lót cùng tất chân rồi. Các nàng no đủ viên thịt cùng hạ thân bộ phận sinh dục như ẩn như hiện, lờ mờ có thể thấy được kia phấn nộn khe thịt, càng thêm lộ ra một loại thần bí cám dỗ. Từ đôi tất chân chân ngọc cứ như vậy thẳng tắp đứng ở Tề Phi trước mắt, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ gặp Tề Phi chừng chừng nhìn chằm chằm các nàng ngọc chân, đều nhẹ cười lên, đồng thời đưa ra chính mình một đầu chân đẹp, đem tất chân ngọc chân dừng ở Tề Phi trên người, có dừng ở hắn trên mặt, có dừng ở bộ ngực hắn, có dừng ở hắn trong quần, tại phía trên ma sát, trêu đùa. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, ôm lấy rừng ở chính mình mặt phía trên tất chân ngọc chân, một bên người một bên vuốt ve, tại gan bàn chân phía trên hôn môi, tại mu bàn chân phía trên liếm, ngậm ngón chân liên tục không ngừng mút hút. Mút hút trong chốc lát, Tề Phi nói mẹ ta nhóm, đem quần lót thoát ra. Tại đây xem Mai Uyển bên trong, cũng không cần lo lắng có ngoại nhân nhìn trộm, tứ nữ đều có vẻ tự nhiên hào phóng, trước sau đem trên người áo ngực cùng quần lót cởi bỏ, ném tại một bên mặt cỏ phía trên. Lộ ra các nàng no đủ tuyết trắng vú, màu mỡ phấn nộn bộ phận sinh dục, tròn trịa mông cong sau này nhích lên, toàn bộ dáng người có vẻ mê người vô cùng. Tề Phi nằm trên mặt đất, theo hắn thị giác nhìn qua, phát hiện cố dẫn Trương tứ nữ có vẻ thập phần cao gầy, hơn nữa hai chân thon dài, cơ hồ có thể cùng Phương Hoa Tiên đại chân dài so sánh, thon dài tất chân chân đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Để ta trước đi thử một chút, nhìn nhìn ngươi luyện tập hiệu quả như thế nào. Cố dẫn Trương mở ra hai chân, đứng ở Tề Phi trong quần, chậm rãi hướng xuống tỏa, tùy theo nàng hai chân tách ra, đùi bên trong bộ phận sinh dục mép thịt cũng theo đó tách ra, lộ ra nàng bộ phận sinh dục ở giữa đỏ tươi sắc khe thịt, lông đen dày đặc phía dưới bộ phận sinh dục vào thời khắc này có vẻ dị thường cám dỗ. Tề Phi rất nhanh liền cảm thấy có một mảnh mềm mại nộn trực xúc cảm tập kích đến, cùng đầu chim của mình tiến hành tiếp xúc thân mật, còn mang theo hơi hơi nóng ẩm cảm giác, hắn côn thịt lập tức bị choáng. Quy mô hình như va chạm không ít, đại quy đầu thẳng đẩy vào cố dẫn Trương mép thịt ở giữa. Cố dẫn Trương một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, chậm rãi ngồi xuống, Tề Phi côn thịt một chút biến mất tại nàng trơn bóng như ngọc lỗ thịt bên trong. A, tùy theo Tề Phi côn thịt hoàn toàn biến mất tại cố dẫn Trương động thịt bên trong, cố dẫn Trương không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, liền vội vàng lại nâng lên mông bự, đem Tề Phi bán căn côn thịt lộ ở bên ngoài, lúc này mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Bằng không thật sự quá to dài, đem nàng toàn bộ động thịt đều chống đỡ đầy. Mông bự đi xuống thời điểm cố dẫn Trương động thịt bị kéo ra, hai bên môi mật cũng hướng đến bên cạnh đẩy ra, bị đẩy lên thật to, hai người tính khí mật hợp vị trí tràn ra rất nhiều dâm thủy, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới lóng lánh. Ân, a, Cố Dẫn Chương mặc dù không có động, nhưng vẫn là cảm giác được cắm vào chính mình bên trong thân thể côn thịt tại vận chuyển, to dài đại điều tại nàng động thịt xoay tròn, khi thì hướng đến bên phải xoay tròn, khi thì đi phía trái xoay tròn, như thế qua lại khuấy làm, quậy đến nàng sảng khoái vô cùng, cả người đều tại đánh run rẩy, càng nhiều dâm tùy theo động thịt chỗ sâu tiết ra, hai người hạ thân đều ướt. Cố Dẫn Chương ngồi ở Tề Phi trên người, hồn hển thở gấp bộ dạng, nhẹ nhàng rên rỉ, trong miệng nói ân. Thật không sai, nhìn đến này luyện tập vẫn là rất có hiệu quả đâu. Thật là thoải mái, ta, quậy đến ta cả người đều tô, ta, nha. Lúc này Tề Phi vẫn chưa sử dụng phương pháp song tu, côn thịt vẫn như cũ có thể chuyển động, có thể thấy được sự linh hoạt đúng là lớn đại đề cao. Hắn hai tay ôm lấy Cố Dẫn Chương tuyết trắng mông bự, làm hai người tính khí kết hợp được càng thêm chặt chẽ một chút. Trên mặt là Thẩm Hương Hương cùng Lê Tuệ Ngữ tất chân hương chân, mỏng như cánh ve tất chân phụ trợ các nàng tinh tế mềm mại trượt làn da, tại mặt phía trên ma sát thập phần ti trượt. Trước mắt tất chân hương chân hoạt động ở giữa, có thể nhìn thấy Cố Dẫn Chương trước ngực no đủ viên thịt, bởi vì thân thể của nàng đánh run rẩy, tuyết trắng vú đã ở hơi hơi run rẩy ở giữa hiện ra viên thịt co giãn, nộn trượt vú tuyết trắng tinh tế, có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu văn lộ, giống như lộ ra một cỗ mùi sữa vị. Tề Phi sâu hít một hơi thật sâu, nhưng mà cửa vào chung cũng là chân hương vị. Hắn hơi hơi há mồm, Thẩm Hương Hương tất chân hương chân liền thuận thế mà vào, ngọc chân phía trước đã vói vào miệng của hắn. A, Tề Phi trừng hai mắt, ngậm Thẩm Hương Hương tất chân hương chân. Thẩm Hương Hương thấy hắn không có mút hút, lại đem ngọc chân rút đi ra, hỏi làm sao rồi, không thích tỉ tỉ chân sao. Tề Phi lắc lắc đầu, nói Hương Hương tỉ, người muốn ta cho ngươi liếm ép lời nói, có thể ngồi xuống đến, không quan hệ. Thẩm Hương Hương nghe vậy cười, nói không cần, ta còn chờ thử một lần ngươi lưu ly điều đâu. Nàng cũng muốn nhìn một chút trải qua luyện tập sau lưu ly điều có hay không càng thêm linh hoạt. Lúc này Cố Dẫn Chương đã bắt đầu cao trào thay nhau nổi lên rồi, tại Tề Phi vận hành phía dưới, to dài lưu ly điều tại nàng động thịt liên tục không ngừng khối làm, từ bên ngoài nhìn qua tuy rằng không kịch liệt, nhưng kỳ thật nàng động thịt bên trong nhưng ở mây mưa thất thường, điên đảo càn khôn, côn thịt cùng âm đạo thịt mềm ma sát, biến thành nàng cả người mềm yếu, dâm thủy tràn lan, tiếng thở gấp không ngừng vang lên. A, nha, ta a a, giống như muốn bay, ta a a, thiên a, Cố Dẫn Chương run rẩy ở giữa, eo thon vặn vẹo, trán hơi lắc, trên đầu chi chít mái tóc thiếu chút nữa tán loạn, cắm vào tại mái tóc phía trên châm cài liên tục không ngừng lắc lư. Bỗng nhiên, Cố Dẫn Chương trần trụi thân thể yêu kiều một cái sóc này, theo Tề Phi trên người ngã xuống, ngã lệch tại một bên mặt cỏ phía trên, trong miệng còn tại thở gấp. Thẩm Hương Hương lập tức mở ra chân ngọc, thay vị trí của nàng, động tác lợi lạc đem Tề Phi côn thịt cắm vào nàng kia tràn đầy cám dỗ mất hồn động thịt bên trong, phộc âm thanh vang lên theo, nặn ra đại lượng dâm thủy, nguyên lai nàng sớm đã ướt đẫm. A, Thẩm Hương Hương hơi hơi thở gấp, hai tay chống lấy Tề Phi bụng, cũng không như thế nào động, cũng cảm giác được Tề Phi côn thịt tại nàng bên trong thân thể bắt đầu xoay tròn, linh hoạt vô cùng. Nàng gương mặt xinh đẹp mỉm cười, tán thưởng liên tục, đúng vậy, thật bồng. Tề Phi côn thịt sớm bị Cố Dẫn Chương dâm thủy ẩm ướt, trơn mượt, lúc này ở Thẩm Hương Hương động thịt bên trong khối làm, có vẻ phá lệ thuận lợi, to dài đại côn thịt không ngừng kéo mở mỹ nữ thục phụ lỗ thịt, đem nàng dâm thủy chen ra, dâm đãng khí tức nơi nơi tràn ngập. Đối với Tề Phi giường kỹ tăng lên, Thẩm Hương Hương có vẻ phá lệ cao hứng cùng vừa lòng, tại nàng nhìn đến, Tề Phi côn thịt là kiệt tác của nàng. Kiệt tác của nàng càng lợi hại, nàng thì càng có cảm giác thành tựu. Như thế khuấy làm chỉ chốc lát, Thẩm Hương Hương cũng nghênh đón một lần cao trào. Tề Phi gặp Lê Tuệ Ngữ cùng Mỹ Nhi đã khẩn cấp không chờ được, liền đứng dậy nói mẹ nuôi, Mỹ Nhi, các ngươi nằm xuống đến. Mỹ Nhi cùng Lê Tuệ Ngữ nghe vậy, biết hắn muốn chủ động địch rồi, liền nằm tại mặt cỏ phía trên, Mỹ Nhi ở phía dưới, Lê Tuệ Ngữ đặt ở Mỹ Nhi thân thể phía trên, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ. Tuyết trắng cặp mông hướng Tề Phi bên này, cặp mông ở giữa lộ ra các nàng phấn nộn màu mỡ lỗ thịt, một cái lông mờ u dày đặc, một cái trơn bóng không có lông, các hữu đặc điểm, đều hết sức tốt nhìn. Tề Phi ngồi xổm hai nữ giữa đùi, trước tiên đem côn thịt cắm vào Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt bên trong, bắt đầu lay động hạ thân, to dài côn thịt tại nàng lỗ thịt tiến lui lui, bụng đụng vào mỹ nhân tuyết trắng cặp mông bên trên, phát ra ba ba ba giòn vang. Ân, ta, thật lớn. Của ta thịt tử, địt nương thật thoải mái. À à à, Lê Tuệ Ngữ phóng đãng dâm đãng kêu la, mị nhãn như tơ lĩnh hội Tề Phi địt làm. Tề Phi mỗi một lần địt đều thế đại lực trầm, như thế địt, xa không phải côn thịt khuấy làm so với, không bao lâu liền đem Lê Tuệ Ngữ làm được tiểu huyệt tê dại, cả người sảng khoái, đại lượng dâm thủy ra bên ngoài chảy xuôi. Tề Phi địt chỉ chốc lát, rút ra côn thịt, thoáng nhất trượt, liền trượt vào phía dưới mỹ nhi lỗ thịt bên trong, mỹ nhi lỗ thịt cũng đã hồng thủy tràn ra, chính chờ đợi Tề Phi trị thủy, nào ngờ Tề Phi đem côn thịt cắm vào nàng huyệt động bên trong về sau, chẳng những không có ngăn chặn nàng dâm thủy, ngược lại càng chậm càng nhiều dâm thủy ra bên ngoài lưu. Ân, nha, đại dương vật ba ba, mỹ nhi muốn bị ngươi địch chết, a a a a, nhẹ chút nha, a a a a, mỹ nhi có thể nói là trời sinh mỹ cốt, tại giường việc phương diện phá lệ có thiên phú, hơn nữa nàng cực biết Tề Phi tâm lý, mỗi lần dâm ngoạn đều có thể kích thích lên Tề Phi lớn nhất dục hỏa, càng ngoạn càng mạnh hơn, hận không thể cùng nàng ngày đêm triền miên mới tốt. Tề Phi một cái tát vỗ vào Lê Tuệ Ngữ cặp mông phía trên, phát ra ba giòn vang, Lê Tuệ Ngữ nũng nịu kêu to một tiếng, nhẹ nhàng đong dưa mông, hình như tại đòi hỏi hoàn hảo, Tề Phi liền đem côn thịt theo mỹ nhi lỗ thịt bên trong rút ra, lại lần nữa tiến vào nàng động thịt bên trong địt. Tại Tề Phi song phi Lê Tuệ Ngữ cùng mỹ nhi thời điểm cố dẫn chương cùng Thẩm Hương Hương tác ngồi ở một bên mặt cỏ phía trên, thưởng thức lẫn nhau thân thể. Cố dẫn chương nhìn Thẩm Hương Hương hạ thân, nói trầm tỉ tỉ, lông của ngươi lại trưởng. Thẩm Hương Hương cũng nhìn về phía cố dẫn chương bộ phận sinh dục, nói tao muội muội, ngươi cũng không ngắn nhé. Hai người đều cười, cố dẫn chương nói đợi sau khi làm phi nhi dùng bàn long kiếm cho chúng ta tu bổ tu bổ. Thẩm Hương Hương ánh mắt chợt lóe dùng bàn long kiếm tu bổ lông mờ u, ân. Coi như là xài cho đúng tác dụng. Khanh khách, hai người cười càng vui vẻ hơn, trang điểm xinh đẹp bộ dạng, giống như hạ hoa bình thường rực rỡ. Ba ba ba. Tề Phi côn thịt tại Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt địch chỉ chốc lát, lại rút ra làm vào mỹ nhi động thịt bên trong, liên tục quất cắm, hai nữ tại Tề Phi một phen kiên nhẫn rút ra đút vào bên trong, thường thường thân thể yêu kiều liền run rẩy một chút. Cố dẫn chương cùng Thẩm Hương Hương đi đến, chạm tại bên cạnh nhìn, cố dẫn chương vuốt ve Lê Tuệ Ngữ mông bự, vỗ nhẹ nhẹ đánh, trong miệng trêu nói Lê Nữ Hiệp, người mông như vậy mập, ăn cái gì lớn lên đó a. Lê Tuệ Ngữ hồn hền thở gấp, nào có ở không đáp lại nàng, Thẩm Hương Hương lên tiếng nói hơn phân nửa là ăn dương vật lớn lên. Mấy người nghe vậy đều khanh khách kiều cười lên. Nha, ta không được, thật sự sảng khoái, a a a, có thể. Tại Tề Phi côn thịt lại đi vào Lê Tuệ Ngữ động thịt bên trong rút ra đút vào thời điểm, Lê Tuệ Ngữ dâm đãng kêu la rung rung vài cái. Tề Phi rút ra côn thịt, tại mỹ nhi động thịt bên trong rất nhanh địt, làm được cái này thuộc nữ mỹ phụ phát ra ô ô ô một trận như khóc như tố bình thường rên rỉ, nàng cũng bị làm được môi mật quay, dâm thủy tràn lan, đã không chịu nổi địt. Thẩm Hương Hương vỗ nhẹ Tề Phi mông, hỏi còn không có bắn sao? Tề Phi nói còn kém một chút xíu. Nói tốc độ lại tăng nhanh không ít. Thẩm Hương Hương cùng cố dẫn chương nghe vậy là xong chuyển động, một cái đi đến Tề Phi phía sau, dùng chính mình no đủ mềm mại vú đội lên hắn lưng phía trên, nhẹ nhàng ma sát, một cái lấy kim kê độc lập tư thế, đưa ra một sợi tơ miệt chân đẹp, đem ngọc chân đưa đến Tề Phi khuôn mặt, làm hắn ngửi phía trên hương vị. Sau lưng vú ma sát thì cũng thôi đi, tất nhiên thoải mái lại không đủ để làm Tề Phi xuất tinh, nhưng cố dẫn chương đưa đến hắn trên mặt tất chân thịt chân lại bất đồng, tùy theo một cỗ nhàn nhạt chân hương vị tập kích đến, hắn không khỏi hít sâu một hơi, trong miệng kinh hô a, ta muốn bán. Nói chuyện lúc hắn cắn một cái cố dẫn chương tất chân ngọc chân, đem nàng kia ngũ căn trong suốt tất chân chỉ chứa tại miệng bên trong liên tục không ngừng mút hút, thưởng thức lấy phía trên chân hương vị, còn có tất chân hương vị lại tăng thêm kia ti trượt mềm mại xúc cảm, càng thêm kích thích Tề Phi bắn ý liên tục. Lúc này mỹ nhi thiên tầng mật tuyết lỗ thịt cũng đang cực lực kẹp làm hắn côn thịt, Tề Phi côn thịt ra vào ở giữa, kéo nàng kia ba tầng đầy đặn mép thịt quay, tại dâm thủy ướt át phía dưới, nhìn qua phá lệ dâm mỹ, thầm thì một tiếng, toàn bộ đầu thịt heo côn lại thống đâm đi vào. Mạnh mẽ, Tề Phi cảm thấy eo nhất chua, trong lòng biết muốn bắn, gấp gáp thuận thế đi phía trước nhất đưa, to dài côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, làm vào mỹ nhi lỗ thịt chỗ sâu, đại quy đầu đội lên mỹ nhi hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên. Vô cùng nộn trượt, mềm mại, này một chớp mắt, Tề Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng, cùng với từng cổ tinh dịch đánh vào mỹ nhi lỗ thịt bên trong. Hô, Tề Phi hít sâu một hơi, trên người mồ hôi chảy ròng ròng, giống như cùng kẻ địch đại chiến một hồi, đơn giản là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tùy theo Tề Phi côn thịt rút ra, một cỗ trắng đục chất lỏng theo mỹ nhi lỗ thịt bên trong chảy ra, có thể nhìn thấy nàng kia phấn nộn động thịt, bày biện ra một mảnh đỏ tươi sắc, rất nhanh liền khép lại, không hổ là danh khí, co giãn tính cùng tính bền dẻo đương thật rất mạnh. Thẩm Hương Hương dùng tay đẩy ra mỹ nhi lỗ thịt nhìn nhìn, nói mỹ nhi lỗ thịt chính là mập lại nộn, chậc chậc. Nói liền bóp bóp mỹ nhi màu mỡ đại môi mật. Lúc này Lê Tuệ Ngữ theo mỹ nhi trên người bò lên, vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, quay đầu nhìn về phía Tể Phi, nói cái kia. Vừa rồi là ai nói phải giúp chúng ta tu bổ lông mờ u, giúp ta cũng sửa một chút. Ta gương mặt nghi hoặc ta không có nói qua nha. Người nói, đến, chúng ta vào phòng đi. Thẩm Hương Hương nói, cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ, nhấc lên Tể Phi liền chiều trong phòng đi đến. Chương 125 Thường Cúc Uyển. Đại Càn Vương Triều, Hoàng Cung. Vương Hồng Vũ đang tại vào thư phòng xử lý chính vụ, bởi vì Vương Thiên Long bế quan, liền do hắn cái này thái tử đến xử lý, dù sao Đại Càn cơ nghiệp sớm muộn gì là sẽ rơi xuống đầu hắn thượng, hiện tại thay thế Vương Thiên Long đưa tay xử lý, cũng không đủ. Bỗng nhiên, Vương Hồng Vũ cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động một cái. Hắn khẽ nhíu mày, tiếp lấy sắc mặt vui vẻ, mạnh mẽ buông xuống trong tay bút lông, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, Vương Hồng Vũ đi đến Hoàng Cung Đại Điện bên trên, liền nhìn thấy Long ỷ di chuyển, dưới ghế rồng xuất hiện một chỗ cung cửa vào, có một đạo màu vàng kim thân ảnh theo bên trong bay đi ra, vừa vặn rơi tại Long ỷ phía trên, Long ỷ rất nhanh lại khép lại. Vương Hồng Vũ nhìn thấy cái này cao lớn thân ảnh, vội vàng tiến lên bái kiến phụ hoàng, ngài xuất quan. A, lúc này Vương Thiên Long hai mắt hiện lên kim quang nhàn nhạt, Long mục có thể đạt được chỗ, đều chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhìn Vương Hồng Vũ, nói đoạn thời gian này tình huống bên ngoài như thế nào, đều xảy ra chuyện gì. Đoạn thời gian này, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đồng thời bế quan, tu luyện thần công, toàn bộ sự vụ đều giao cho Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Đông Tường xử lý. Vương Thiên Long đối với Vương Hồng Vũ là tuyệt đối tín nhiệm, về phần Ngụy Đông Tường, hắn tin tưởng này năng lực, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng này trung thành, hắn cũng biết cái này lão già thay chính mình bán mạng, muốn là cái gì. Phụ hoàng, ai, Vương Hồng Vũ đem Vương Thiên Long bế quan sau phát sinh sự tình đều giảng thuật một lần, giảng đến Vi Nghĩa Mộc bị giết thời điểm Vương Thiên Long còn không biết là có cái gì, giảng đến trong thập tam thái bảo ba cái cuối cùng cũng toàn quân bị diệt thời điểm sắc mặt của hắn liền có một chút thay đổi. Thẳng đến Vương Hồng Vũ uyển chuyển nói ra ác liệt nhất sự tình, thì phải là Tề Phi lại đem hắn Vương Thiên Long hậu cung giai lệ cấp dâm ngoạn một lần, Vương Thiên Long cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên ngươi nói cái gì. Tề Phi, cái này tinh trùng lên não, tên tiểu xúc sinh này, ta sớm muộn gì muốn giết chết hắn. Hắn tức giận đến mặt đều tái rồi, liền cùng với đầu của hắn giống nhau xanh biếc. Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói Ngụy Đông Tường lão già kia là làm gì ăn. Liền cái hoàng thành đều không thủ được, Phong Giao không phải là đã hồi khôn nước sao. Chấm than, Tể Phi dâm loạn hắn Vương Thiên Long hậu cung, thật sự làm hắn quá thật mất mặt. Phụ hoàng, việc này cũng trách ta, đem Võ Lâm Đại hội mời dự họp địa điểm chọn ở tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, chưa kịp trở lại cứu viện. Vương Hồng Vũ tàm thẹn địa đảo. Thôi, Vương Thiên Long nhất huy tay áo, nghiêm mặt nói, thích quý phi chưa bị dâm nhục a. Vương Hồng Vũ cúi đầu nói không có. A, Vương Thiên Long sắc mặt thoáng dịu đi, những cái này hậu cung giai lệ, hắn quan tâm nhất đúng là được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thích nghe cầm, cái này đại mỹ nhân. Tuy rằng hắn Vương Thiên Long không thể ngoạn, phóng tại bên người lại có thể tô điểm, làm hắn bội cảm có mặt mũi, hơn nữa hắn cũng không cho phép người khác ngoạn, tuyệt đối không cho phép. Hắn cấp thích nghe cầm chuyên môn đã làm ra huyền thiết đai trinh tiết, hắn cũng tin tưởng thích nghe cầm sẽ không bị ngoại nhân dâm nhục. Vương Hồng Vũ phẫn hận nói Tể Phi tên xúc sinh kia, nghe nói hắn làm phụ hoàng Tần Phi cùng các cung nữ hát khúc khiêu vũ, hát được thập phần khó nghe, phụ hoàng nhất định phải hoàn toàn giết chết hắn. Hát khúc, hát cái gì khúc, Vương Thiên Long nghi ngờ hỏi. Vương Hồng Vũ nói là cái gì cứ như vậy bị ngươi chinh phục, hoàn toàn chinh phục. Đủ, Vương Thiên Long nghe vậy biến sắc, điều này thật sự là quá vũ nhục người, quả thực chính là đang đánh hắn khuôn mặt. Vương Hồng Vũ cúi đầu, không dám nói lời nào, hắn biết lúc này Vương Thiên Long lửa giận trong lòng tận trời, vạn nhất hắn đem tức giận phát tiết đến trên thân thể của mình, kia liền tao. Vương Thiên Long hít một hơi thật sâu, nói không có việc gì, hắn Tể Phi cho ta đại càn vũ nhục, ta muốn nghìn lần gấp trăm lần tìm về đến. Bây giờ ta đã tu thành thiếu nhạc phái thái cực vô lượng môn thần công này, tập thân pháp cùng quyền pháp ở một thân, lấy long thần công thúc dục đi ra, uy lực mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng, lại tăng thêm bạch gió tây, phong giao tuyệt đối không là đối thủ của chúng ta. Chúc mừng phụ hoàng thần công đại thành, Vương Hồng Vũ mừng rỡ nói. Vương Thiên Long ngẩng đầu lên nói, lúc này đây, ta muốn chủ động khởi xướng tấn công, đem Khôn Quốc hoàn toàn tiêu diệt, thống nhất càn khôn đại lục, ta muốn giết tiến Khôn Quốc hoàng cung, làm phong giao, vòng ngón tay mềm mại, Phương Hoa Tiên mấy cái gái điếm túi thuần phục tại dưới háng của ta, làm cho các nàng cũng ngậm dương vật của ta, cũng hát kia cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Vương Hồng Vũ nói, phụ hoàng tính toán khi nào xuất binh tấn công Khôn Quốc. Vương Thiên Long đạo, không vội vàng, chờ ngươi Bạch Thúc Thúc xuất quan, mới chính thức khởi xướng tấn công. Vương Thiên Long lợi dụng Vương Uyển Như, tại thiếu nhạc phái tiến hành luận võ tròn rể đại hội, thành công mưu đoạt đến vô vi đạo cuốn nửa phần sau thái cực vô lượng, cùng từ hàng thật kinh nửa phần trên Phật quang phổ chiếu, thái cực vô lượng là võ công chiêu thức, Phật quang phổ chiếu là nội công tâm pháp. Bởi vì Vương Thiên Long long thần công vốn là thượng thừa nội công tâm pháp, môn này tâm pháp tu luyện đi ra nội lực thập phần bá đạo, hắn cũng không tính mặt khác tu luyện Phật quang phổ chiếu, cho nên lần này bế quan, hắn chỉ tu luyện thái cực vô lượng, môn võ công này đại thành sau đó, lại tăng thêm hắn long thần công, thực lực đã tăng lên một cái bậc thang, đã có đánh bại Khôn Quốc tin tưởng. Mà Bạch Gió Tây Bạch Hồng kiếm pháp lấy kiếm chiêu làm chủ, hắn liền truyền tu Phật quang phổ chiếu, môn này Phật môn tâm pháp cực kỳ thượng thừa, sau khi tu luyện thành thân thì có được tự lành năng lực, chỉ cần còn có một hơi tại, nặng hơn thương thế đều có thể khôi phục, hơn nữa Phật quang phổ chiếu tu luyện ra đến nội lực, có thể chữa thương cho người khác, diệu dụng vô cùng. Cũng bởi vậy, Bạch Gió Tây bế quan thời gian so Vương Thiên Long muốn lâu một chút. Vương Thiên Long lại hỏi, đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái người đều thần phục chưa? Vương Hồng Vũ nói, đều đã quy thuận triều đình rồi, vì đối phó phong giao, bọn hắn chỉ có thể quy thuận, căn bản không lựa chọn khác. Vương Thiên Long ha ha cười, bây giờ ta thần công đại thành, tính là bọn hắn không về thuận theo, ta cũng có biện pháp làm bọn hắn thuần phục. Nếu bọn hắn đã quy thuận, vậy giảm đi ta không ít chuyện. Người đi đem Ngụy Đông Tường kêu đến, cái này lão già, ta thật sự đối với hắn quá khoan dung. Vâng. Vương Hồng Vũ nghe vậy, khom người lui ra ngoài. Liên tục mấy ngày, Tề Phi đều đắm chìm trong hoang dâm cuộc sống bên trong, mỗi ngày cùng Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ nhân dâm loạn, nghiễm nhiên đem địch huyệt làm huyệt trở thành cơm thường, mỗi ngày đều muốn tới hơn mấy hồi. Bất qua Tề Phi có khuyết điểm, chính là dụng tâm không chuyên, tại xem Mai Uyển bên này chơi vài ngày, lại bắt đầu tưởng niệm lên phong giao cùng vòng ngón tay mềm mại. Đến Khôn Ninh Cung, tính toán đi phong giao phượng trên giường điên loan đảo phượng thời điểm, cung nữ nói cho hắn, phong giao cùng vòng ngón tay mềm mại mấy ngày nay tại từ đường bên kia bận bịu một sự tình. Tề Phi vừa nghe, buồn bực, lại tính toán đi nghe thấy Lan Uyển tìm phong gặp tình các nàng, ai ngờ lúc này phong gặp tình, Lý Ngọc Giao, Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Tà Mị Hồng hợp thành đồng minh, cũng không biết là Tà Mị Hồng nói Tề Phi cái gì nói bậy, khiến cho các nàng nhất trí nhằm vào Tề Phi, nhìn thấy hắn đến, không nói hai lời đem hắn bắn cho đi. Tức chết ta, Tà Mị Hồng, người cái này tiểu huyệt dâm, ta sớm muộn gì không tha cho ngươi. Tề Phi tức giận bất bình rời đi, nghe thấy Lan Uyển, lại chiều Thưởng Cúc Uyển đi đến. Thưởng Hoa Cúc ở chính là Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương, ba vị này Khôn Quốc võ lâm lãnh tụ, bình thường bận rộn, thường xuyên ra ngoài, rất ít tại trong cung qua đêm, đi tìm các nàng chỉ có thể tìm vận may. Đến cửa, nhìn thấy có hai cái cung nữ thủ tại đó bên trong, biểu cảm nghiêm túc bộ dạng. Tề Phi vừa nhìn, thầm nghĩ hấp dẫn. Nếu là Phương Hoa Tiên các nàng không ở, những cung nữ này bình thường nhàn tản quen, phải không như vậy tận chức tận trách, chỉ có thể nói rõ Phương Hoa Tiên ba người có ít nhất một người tại nơi này, các nàng không dám lơ là sơ suất. Hai cái cung nữ nhìn thấy Tề bay tới, đều là mắt sáng lên. Ai tại bên trong? Tề Phi đi lên phía trước nói. Một cái cung nữ nói, Phương giáo chủ, Vũ lâu chủ cùng Kỳ cung chủ đều tại. Gì, thật sự là hiếm thấy, ta đi tìm nàng nhóm ngoạn. Tề Phi nói, nhấc chân vào cửa, sau khi vào cửa, một đôi bàn tay heo ăn mặn hướng đến hai cái cung nữ trên người sờ soạng, nhéo nhéo các nàng mông đàn. Hai cái cung nữ đều ha ha cười, giơ cao bộ ngực sữa hướng về Tề Phi lại nhu nhu bộ ngực sữa của các nàng, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Hắn không có gì cao thấp giàu nghèo quan niệm, không có gì cao cao tại thượng cái giá, bình thường cùng những cung nữ này hòa mình, những cung nữ này thấy hắn cũng phá lệ yêu thích, đều vui lòng cùng hắn ngoạn, thẳng đem hắn trở thành tiểu đệ đệ của mình. Phương tỷ tỷ, Tề Phi giọng oang oang tại Thưởng Hoa Cúc sân truyền ra. Chỉ chốc lát sau tiến vào phòng ở, phòng trong liền truyền đến Phương Hoa Tiên âm thanh chớ vào đến, chúng ta đang tắm đâu. Tề Phi nói ban ngày ban mặt tắm cái gì tắm a? Phương Hoa Tiên nói trời nóng rồi, hơi chút hướng cái lạnh. Được rồi, Tề Phi ngồi ở sau tấm bình phong ghế dự phía trên, hai chân chéo nguễ, ngâm nga tiểu khúc. Tòa chỉ chốc lát, Vương Hoa Tiên các nàng còn không có đi ra, liền không nhịn được đứng dậy, đi khắp nơi đi nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau đi đến Phương Hoa Tiên các nàng tắm rửa dục cửa phòng, quả nhiên có hoa lạp lạp tiếng nước theo bên trong truyền ra. Cửa trưng bày một cái thật dài hồng giá gỗ nhỏ, trên giá treo vài món quần áo, có công trang quần áo, tuyết phượng lụa mỏng, còn có tề ngực váy áo, quần lót ren, cùng với thật dài tất chân. Tề Phi tùy tay cầm lên một đầu màu đen tất chân, phát hiện là một đầu liền thân quần tất, bất quá đầu này quần tất cùng bình thường có chút không giống, quần tất hạ bộ phá một cái hố. Tề Phi tò mò nhìn nhìn, chiều bên trong hô Phương tỷ tỷ, người quần tất phá, hẳn là mua tân được rồi. Phương Hoa Tiên âm thanh truyền ra không có phá, không muốn nói bừa. Rõ ràng phá một cái hố a. Vốn chính là như vậy. Vốn chính là như vậy. Phương Hoa Tiên nói đúng rồi, mùa hè xuyên có thể mát mẻ. Nguyên lai là như vậy, Tề Phi coi như là ở không đi gây sự. Tại cửa bồi hồi một lát, Tề Phi đợi được có chút không kiên nhẫn, liền bay thẳng đến phòng tắm đi vào trong đi, đẩy ra môn, vén rèm cửa lên, liền nhìn thấy một cái to như vậy nhã lúc, bên trong có chút trống trải, trung gian là một cái mộc chế vũng, diện tích không nhỏ, bên trong có nước ấm, sương mù bốc hơi, tại gian phòng bên trong tràn ngập. Đây là Phương Hoa Tiên các nàng tắm rửa thành trì vững chắc. Lúc này, ba bộ tuyết trắng, mạn diệu thân thể, chính lười biếng tỏa tại thành trì vững chắc bên trong, các nàng kia xinh đẹp khuôn mặt cùng no đủ vú như ẩn như hiện, thần bí mà mê người. Phương tỷ tỷ, Tề Phi hô to một câu. Ân, ngươi vào làm chi? Phương Hoa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Phi ăn mặc đơn bạc, ngồi dỗi tốt nhàn dỗi bộ dạng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ai nha? Người tiểu quỷ này, một điểm lễ phép đều không có, đi ra ngoài đi ra ngoài, Vũ Du Dương che bộ ngực của mình, sợ tẩu quang. Kỳ Thu Quân càng là kinh hô xú tiểu tử, ngứa ra có phải hay không, đợi sau khi phóng rắn cắn ngươi. Tề Phi vỗ ngực nói ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ vô địch, ta sợ cái gì xà. Kỳ Thu Quân nói ngươi nhìn nhìn ngươi dưới chân là cái gì. Tề Phi nghe vậy, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu hoa ban trường xà không biết từ đâu cái xó xỉnh chui đi ra, thẳng chiều dưới chân hắn du đến, trong miệng còn phun xà tín, nhìn phá lệ kinh dị. Tề Phi chớp mắt liền cả người cứng đờ, nói cứu, cứu mạng. Xà, có xà, cứu mạng a. Hắn nơi nào còn cố được nhìn trộm mỹ nữ đi tắm, đương trường sợ tới mức hồn phi phách tán, xoay người liền phi đã chạy ra phòng tắm, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Phương Hoa Tiên tam nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cười. Kỳ Thu Quân nói tiểu tử này nhát như chuột, chính là mạnh miệng. Sau một lát, ba người tắm sạch dục, mặc quần áo, chuyển qua bình phong, theo bên trong đi ra, nhìn thấy Tề Phi tại trong sân lưu lại, chính tựa vào núi giả bên cạnh, một tay vỗ lấy ngực, đưa mắt nhìn quanh, cũng không biết đang tìm cái gì. Phương Hoa Tiên cười nói Phi Nhi, người hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này à? Phương tỷ tỷ. Tề Phi tiểu chạy tới, ôm lấy Phương Hoa Tiên, cũng không có gì, chính là hôm nay phá lệ nhớ ngươi, đặc biệt nhìn nhìn tỷ tỷ. Phương Hoa Tiên cười khanh khách miệng nhỏ ngọt như vậy, là ăn mật sao? Vũ Du Dương hỏi ngươi quang nhớ ngươi Phương tỷ tỷ rồi, nghĩ tới chúng ta có hay không? Cũng nghĩ, Tề Phi nói. Nói bậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, Kỳ Thu Quân tóm lấy lỗ tai của hắn. Thật có, ai nhé, Tề Phi đau kêu một tiếng. Liền vội vàng né tránh Kỳ Thu Quân liên hoàn chào. Đi, tỷ tỷ mang ngươi ngắm hoa đi. Phương Hoa Tiên kéo lấy Tề Phi tay, tại trong sân đi lại. Tề Phi quay đầu nhìn nhìn Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương, lại nhìn nhìn Phương Hoa Tiên. Này ba cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, đều là như hoa sen mới nở bình thường tốt đẹp. Trong này Phương Hoa Tiên dáng người nhất là thon dài, bộ dạng anh khí dọa người, vừa nhìn chính là cái nhân vật lợi hại. Kỳ Thu Quân tính cách hoạt bát, nhìn qua có chút mạnh mẽ. Không phải dễ trêu, duy chỉ có Vũ Du Dương tương đối ôn nhu một chút, tương đối giảng đạo lý, không có khả năng động một chút là quát mắng Tề Phi. Lúc này tam nữ vừa phao hoàn tắm, trên người thơm ngào ngạt, các nàng riêng phần mình mặc lấy màu đen, màu da cam cùng màu xanh sẫm quần áo, váy xẻ tả đến trên bắp đùi, có thể nhìn thấy các nàng mỏng manh váy phía dưới tất chân, mỏng như cánh ve tất chân phụ trợ các nàng tuyết trắng tinh tế chân đẹp, trên chân là đầu nhọn thêu hoa bước vân lý, tại thêm phía trên các nàng thật cao nâng lên bộ ngực sữa cùng màu mỡ rất xảo mông mập, Tề Phi không khỏi ý nghĩ kỳ quái, một trận thần hướng đến. Tại Phương Hoa Tiên mang theo Tề Phi ngắm hoa thời điểm Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân đã tiến phòng ở. Đây là cây hoa màu gà, như thế nào, dễ nhìn a? Phương Hoa Tiên chỉ lấy một đóa đỏ thẫm sắc hoa tươi nói. Dễ nhìn, Tề Phi nắm lấy Phương Hoa Tiên một cái tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Phương Hoa Tiên bàn tay tuyết trắng tinh tế, mềm mại nộn trượt, mang theo ấm áp khí tức, sờ lên xúc cảm rất đẹp dịu. A, kia đóa hoa dễ nhìn. Tề Phi bỗng nhiên chỉ lấy phía trước một đóa hoa mẫu đơn, hai mắt sáng lên địa đạo. Phương Hoa Tiên nói hoa mẫu đơn xác thực dễ nhìn, bất quá cái này thời tiết, hoa nhi đều nhanh cảm tạ. Nhưng là đóa hoa này thật sự rất nhìn, Tề Phi như trước chỉ lấy phía trước màu hồng phấn hoa mẫu đơn nói. Phương Hoa Tiên cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện Tề Phi chỉ hoa mẫu đơn phấn trắng nõn nà, hình như nữ nhân bộ phận sinh dục, đóa hoa giống như nữ nhân môi mật, tầng tầng lớp lớp, giống như đúc, hết sức mê người. Phương Hoa Tiên cười mắng số tiểu tử, nghĩ gì thế? Dài nhọn ngón ngọc tại Tề Phi chán thượng nhẹ chút. Cánh hoa, hoa huyệt, quả nhiên hình tượng, thật là đẹp cực kỳ. Tề Phi gật gù đắc ý. Phương Hoa Tiên nói Phi Nhi, người không muốn cả ngày nghĩ nữ nhân, xem như nhất cái nam tử Hán đại trượng phu, chẳng những muốn có đầy đủ vũ dũng lực, còn nhiều hơn đọc sách, có học thức, như vậy mới có thể biết chuyện lý. Cho nên, có dành nhiều đọc sách, nghe thấy được sao? Ta có đọc sách nha, ta tùy thân đều mang theo một quyển. Tề Phi nói, còn thật theo bên trong ngực lấy ra một quyển sách sách. Để cho ta xem, Phương Hoa Tiên nhận lấy sang xem nhìn, lập tức dở khóc dở cười. Nguyên lai Tề Phi mang tại trên người quyển sách này, là một quyển Xuân Cung Đồ, bàn tay hậu một quyển đồ sách, vẫn là màu sắc rực rỡ, phía trên vẽ lấy một vài bức nam nữ giao hợp bức vẽ vẽ, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai ánh mắt, thật sự là sinh động như thật, sinh động cực kỳ. Phương Hoa Tiên cười nói ngươi liền nhìn cái này. Có thể giải học thức sao? Ân, có thể nha, vốn là ta chỉ mười mấy loại tư thế, hiện tại ta đều có khả năng hơn 100 chồng. Tề Phi lầu bầu nói, ví dụ như chiêu này bay trên trời nhất thao. Về sau không cho phép nhìn, tịch thu. Phương Hoa Tiên khép lại Xuân Cung Đồ, đang muốn thu sau khi thức dậy, bỗng nhiên nhìn thấy bìa mặt thượng năm chữ. Đại hạ Xuân Cung Đồ, đại hạ, Phương Hoa Tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tề Phi. Quyển này Xuân Cung Đồ là nơi nào đến? Tề Phi nói ta tại Vân Châu Thành thời điểm tại một cái tiểu thương chỗ đó vụng trộm mua về đến. Là cái gì tiểu thương? Tề Phi nhớ lại nói chính là một cái bình thường tiểu thương A, nghe hắn nói chính mình thường xuyên vào Nam ra Bắc, nói là Tây Nhung Quốc bên kia phiến đến. Tây Nhung Quốc, đã biết, Phương Hoa Tiên mắt đẹp lập lòe, đem Xuân Cung Đồ thu vào tay áo bên trong, người cùng cố dẫn chương mấy người các nàng. Cả ngày tại xem Mai Uyển đều làm những gì. Tề Phi nói chính là ân ái A, giúp các nàng tu bổ lông mờ A, cái gì? Phương Hoa Tiên thiếu chút nữa cười thành tiếng đến tu bổ lông mờ. Ân, ha ha, thú vị. Phương Hoa Tiên cười thành tiếng, các nàng khôn quốc nhân không có lông mờ, bởi vậy tu bổ lông mờ loại sự tình này, đối với các nàng mà nói là một kiện chơi rất khá chuyện lý thú. Nương Tề Phi nói lên cấp cố dẫn chương các nàng tu bổ lông mờ dùng chính là bàn long kiếm thời điểm Phương Hoa Tiên cười càng vui vẻ hơn, nói thẳng lần tới nhất định phải chính mắt nhìn Tề Phi là như thế nào cho các nàng tu bổ lông mờ. Bất chi bất giác, hai người đi đến Nhất Lương Đình, Phương Hoa Tiên ngồi ở trên băng đá, nói Phi Nhi, người đến cấp tỷ tỷ tu móng chân A. Tốt, Tề Phi vui vẻ đáp ứng. Phương Hoa Tiên không biết theo bên trong thế nào tìm đến một phen cây kéo nhỏ. Giao cho Tề Phi. Tề Phi cầm lấy cây kéo nhỏ, nhìn Phương Hoa Tiên chậm rãi cởi xuống nàng đầu kia màu đen quần yếm miệt, lộ ra một đôi thon dài mượt mà chân đẹp, trơn bóng trắng nón, hiện lên sáng bóng. Tề Phi tiếp nhận Phương Hoa Tiên cởi xuống tất chân, đặt ở trên mặt người một chút, có ấm áp khí tức, hắn say mê địa đạo A, thơm quá. Lúc này địa Phương Hoa Tiên đáy quần một mảnh chân không, cũng không có mặc quần lót, bởi vì không có ngoại nhân, nàng có vẻ phá lệ tùy ý. Nhìn Tề Phi mê say bộ dạng, nàng cười cười, đưa ra một đôi tuyết trắng mọc chân, nói đến, thật tốt tu bổ. Tề Phi đem Phương Hoa Tiên tất chân phóng tại bàn đá phía trên, ngồi xổm Phương Hoa Tiên trước mặt, đem nàng một đầu chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, một tay cầm chặt nàng một khác đầu chân đẹp. Phương Hoa Tiên chân đẹp tinh tế thon dài, làn da trong suốt lóng lánh, trơn bóng non mịn, thon thon ngọc chân cũng là một mảnh tuyết trắng, gan bàn chân hơi hơi phím hồng, ngón chân mượt mà đáng yêu, phía trên móng tay sơn thành đan khấu chi sắc, một mảnh đỏ tươi, hơi chút có chút dài, nhìn bộ dạng có đoạn thời gian không tu bổ. Tề Phi cầm chặt Phương Hoa Tiên trắng nõn ngọc chân, một cỗ nhàn nhạt chân hương vị thấu, hắn say mê hít một hơi thật sâu, sau đó dùng cây kéo nhỏ bang Phương Hoa Tiên cẩn thận tu bổ lên. Lúc này có công nữ bưng đến đây nước trà cùng điểm tâm, phóng tại bàn đá phía trên. Phương Hoa Tiên một tay chống lấy trán, nghẹo đầu, nhìn Tề Phi nghiêm túc cấp chính mình tu bổ móng tay bộ dạng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, nói con, kêu mẹ. Tề Phi nghĩ cùng không thèm nghĩ, ngẩng đầu ngoan ngoãn hô to một câu mẹ. Ôi chao, ngoan, Phương Hoa Tiên vui, đem tựa vào Tề Phi trên vai ngọc chân nâng lên, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Tề Phi dùng mặt cọ sát nàng thon thon tuyết chân, say mê địa đạo mẹ, ngươi chân thơm quá. Hai mắt thường thường hướng đến Phương Hoa Tiên đùi bên trong ngắm đi. Vậy ngươi là hơn nghe một cái. Phương Hoa Tiên cười dùng hương chân tại Tề Phi khuôn mặt qua lại ma sát, gan bàn chân ép lấy hắn khuôn mặt, ngón chân kẹp làm hắn mũi. Tề Phi lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm Phương Hoa Tiên non mịn tuyết chân, hút hút nàng trong suốt ngón chân, Phương Hoa Tiên thỉnh thoảng nói trêu chọc. Tại đây lãng mạn không khí bên trong, Tề Phi bang Phương Hoa Tiên tu bổ xong rồi một chân móng tay, sau đó lại giúp nàng tu bổ cái chân còn lại móng tay. Phương Hoa Tiên nói tiểu gia hỏa, ngày ngày chơi nữ nhân, để ý thận hư. Tề Phi nói không sợ a, của ta nhưng là lưu ly điểu thiên hạ vô địch. Phương Hoa Tiên tò mò nói nghe nói ngươi dương vật sáng lên, ngươi mau cởi quần ra, để cho ta xem. Lúc này Tề Phi vừa vặn giúp nàng tu bổ xong rồi móng chân. Hắn buông xuống cây kéo nhỏ, bang nàng mặc lên quần tất, sau đó đứng người lên, cởi bỏ dây lưng quần, trên người váy áo lập tức rơi xuống, lại gạt bên trong tứ giác quần lót, liền từ bên trong xuất hiện một đầu dương vật, tiểu, chỉ có lớn chừng ngón cái, co thành hình tròn. Phương Hoa Tiên nhíu mày nói như thế nào hiện tại như vậy tiểu. Tề Phi nói lập tức liền lớn. Nói, hắn tiến lên từng bước, đem dương vật đội lên Phương Hoa Tiên tất đen trên chân ngọc, thoáng đâm một phát kích. Ngón cái đại tiểu kê mà bắt đầu tăng lên, chớp mắt liền tăng lên đến 7 tấc chi trường, cánh tay chi thô, màu tím hồng đại quy đầu tựa như trứng ngỗng, to lớn vô cùng, toàn bộ đầu dương vật nhìn qua hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, phá lệ kinh người. Phương Hoa Tiên gật gật đầu, nói không sai. Còn có thể sáng lên, Tề Phi nói, bắt đầu vận chuyển nội lực, quán chú đến dương vật bên trên, thoáng chốc lúc, to dài dương vật liền lóe ra chói mắt thất sắc quang hoa, nhìn qua rực rỡ lóa mắt. Thập phần hoa lệ rực rỡ. Có ý tứ, Phương Hoa Tiên trợn tròn đôi mắt. Dễ nhìn a, Tề Phi đắc ý nói. Số tiểu tử, khó trách như vậy thấp, cảm tình thịt trên người tất cả đều vừa được tiểu kê phía trên đi. Phương Hoa Tiên cười mắng một câu, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy Tề Phi dương vật sáng lên, chợt cảm thấy hảo ngoạn, một tay nhẹ nhàng cầm chặt, đem chơi lên, con, nằm trên bàn đi. Tề Phi theo lời nằm ở bàn đá phía trên. Một đầu to dài côn thịt thẳng hướng đỉnh đỉnh. Phương Hoa Tiên đứng người lên, một cước thải tại ụ đá phía trên, hạ thân hơi hơi tiến lên, lấy thân thể của nàng cao, hạ thân so với bàn đá còn cao, có thể thoải mái vượt qua Tề Phi đầu, đem hạ thân đặt ở hắn khuôn mặt. Vì thế, tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn bộ đầu đã bị Phương Hoa Tiên váy đậy đi vào, sau đó đã nhìn thấy nàng quần yếm miệt, còn có quần tất mở miệng chỗ phấn nộn lỗ thịt. Một cỗ nhàn nhạt tính mùi khai tràn ngập mà đến, thẳng hướng Tề Phi hơi thở, ánh sáng ảm đạm quần đen phía dưới, Tề Phi vẫn như cũ có thể nhìn thấy Phương Hoa Tiên bạch hổ bánh bao lỗ thịt, phấn nộn môi mật, đỏ tươi sắc khe thịt, còn có cái kia chặt khít động thịt, cùng với động thịt tiết ra trong suốt dâm thủy. A, tiếp theo cái chớp mắt, trước mắt phấn nộn lỗ thịt liền ép xuống, phục đắp lên Tề Phi khuôn mặt, hắn theo bản năng liền tại phía trên hôn môi, tựa như hôn môi, lại lè lưỡi, bắt đầu liếm. Phương Hoa Tiên lỗ thịt là như thế phấn nộn, mềm mại đầy đặn môi mật một đường khép kín, toàn bộ giống như bánh bao lớn giống như, tại Tề Phi liếm phía dưới, rất nhanh liền ướt sũng được rồi, từng sợi dâm thủy tiết ra, thuận theo môi mật tràn ra tại bên ngoài, lại bị Tề Phi liếm vào trong miệng. Tề Phi yêu thích liếm chân, cũng yêu thích liếm huyệt, nhất là tiểu huyệt phát tán ra khí tức, là hắn thích nhất nghe thấy, giống Phương Hoa Tiên loại này đại mỹ nhân huyệt, thơm ngọt nộn trượt, dữ dội ngon. Váy bên ngoài, Phương Hoa Tiên đứng ở trước bàn đá, đem Tề Phi đầu kẹp ở hai chân ở giữa, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng lay động, làm chính mình hạ thân cùng Tề Phi sắc mặt tiến hành ma sát, trên mặt toát ra mất hồn biểu cảm, trong miệng hơi hơi rên rỉ thành tiếng. Phương Hoa Tiên nói, Tề đại hiệp, ngươi tiểu kê kê xưng thành như vậy, có nặng lắm không à? A, quan trọng hơn, Tề Phi hút hết nói, thỉnh Phương tỷ tỷ giúp ta làm nhất làm a. Chiêm chiếp. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng cầm chặt Tề Phi côn thịt, chỉ cảm thấy nóng rực vô cùng, cứng rắn vô cùng, giống như nung đỏ thiết côn, nàng một bên vỗ về chơi đùa một bên cười nói, căn này này nọ đều có thể dùng làm vũ khí a. Tề Phi nói, chiêm chiếp, đây vốn chính là vũ khí, nó đã từng đại náo đại càn hoàng cung, đem Vương Thiên Long đầu khiến cho xanh mượt. Chiêm chiếp. Ha ha, Phương Hoa Tiên không khỏi cười. Chiêm chiếp, Tề Phi ngậm Phương Hoa Tiên lỗ thịt một trận ra sức mút hút, rất nhanh liền đem nàng liếm lấy thân thể yêu kiều run rẩy, dâm thủy tràn lan, thoải mái ngẩng lên trán, gương mặt sung sướng biểu cảm. Tề Phi cho dù không có đạt tới xuất tinh tình cảnh, cứ việc Phương Hoa Tiên tay ngọc mềm mại nộn trượt, vuốt ve tới cũng hết sức thoải mái, nhưng Tề Phi thói quen địch danh khí, như thế vỗ về chơi đùa, nơi nào có thể xuất tinh. Phương Hoa Tiên bị Tề Phi liếm lấy tâm tình thoải mái dễ chịu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đưa ra chính mình hồng phấn nộn lưỡi, khom lưng thấp trán, thoải mái mà dùng đầu lưỡi lướt qua Tề Phi côn thịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu chim của hắn. Thoáng chốc lúc, từng trận sảng khoái kích thích khoái cảm thẳng trào lên đến, chịu toàn thân lan tràn, Tề Phi không khỏi hít vào khẩu khí, cuối cùng trào ra bắn ý. Chủ yếu là hắn đối Phương Hoa Tiên mơ ước đã lâu, thực nghĩ âu yếm, loại này muốn có được nhưng còn không được đến cảm giác, nhất trêu chọc người. Như thế trêu đùa chỉ chốc lát, tùy theo Phương Hoa Tiên thân thể yêu kiều run run, theo Tề Phi đầu phía trên di rời, váy dài tùy theo rơi xuống, nàng ngồi ở trên ụ đá hổn hển thở gấp, gương mặt xinh đẹp hơi hơi tràn ra đổ mồ hôi. Tề Phi liếm môi một cái thượng chất lỏng, nháy mắt một cái, hắn lúc này trên mặt lộ vẻ Phương Hoa Tiên dâm thủy, dính dính, tràn ngập một cỗ nồng đậm tính mùi khai. Ân, Phương Hoa Tiên chi kỳ trên mặt đất phía trước, tiếp tục liếm Tề Phi dương vật. Tề Phi chăm chú nhìn vị này đại mỹ nhân tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, nàng kia tốt đẹp tư thái, mặc lấy màu đen tất chân chân đẹp, bỗng nhiên cảm thấy một trận kích thích, cũng không chịu đựng, trực tiếp phóng thích ra, trong miệng phát ra một tiếng a kinh hô tiếng. Phương Hoa Tiên vừa mới ngẩng đầu đến, liền nhìn thấy Tề Phi côn thịt bỗng nhiên một trận đỏ bừng, theo lỗ tiểu chỗ bắn ra từng cổ trắng đục chất lỏng, cường tránh mạnh mẽ đánh vào nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, căn bản không kịp né tránh. A, thật là thoải mái, Tề Phi khuôn mặt lộ ra mãn chân biểu cảm. Phương Hoa Tiên thưởng thức một chút tinh dịch của hắn, nói cùng nữ nhân âm tinh hương vị là giống nhau. Cảm ơn Phương tỷ tỷ, Tề Phi nói. Ân, người kêu ta cái gì? Phương Hoa Tiên híp lấy mắt đẹp. Cảm ơn mẹ, Tề Phi sửa lời nói. Ngoan a, Phương Hoa Tiên đưa thay sờ sờ hắn khuôn mặt. Tề Phi theo phía trên bàn đá xuống, mặc xong quần và váy áo, một đôi mắt tại Phương Hoa Tiên tất chân trên chân đẹp bồi hồi, chân của nàng chân làn da tuyết trắng tinh tế, tất chân mỏng như cánh ve, kề sát làn da, nhìn qua có loại khác mông lung mỹ. Tề Phi hai mắt nóng lên, trong miệng nói, của ta tốt mẹ, về sau ngươi muốn tu móng chân lời nói, ta tùy thời có thể giúp bận rộn. Phương Hoa Tiên cười nói, như vậy lúc còn nhỏ, ngươi là có cái gì ý xấu tư a? Có phải hay không nghĩ liếm chân? Tề Phi đỏ mặt nói, thuận tiện liếm một chút. Phương Hoa Tiên nói, ta về sau dứt khoát không rửa chân, nếu chân thúi, khiến cho ngươi liếm sạch sẽ, ngươi nhìn như thế nào đây? Tốt, Tề Phi liếm môi một cái. Ngu ngốc. Phương Hoa Tiên cười khanh khách, nàng đưa ra chính mình một sợi tơ miệt chân đẹp, dừng ở Tề Phi trong quần, dùng tất chân chỉ nhẹ nhàng khiêu khích hắn dương vật. Tề Phi hai tay cầm chặt nàng tất đen chân đẹp, tại kia trơn bóng non mịn chân đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay. Phương Hoa Tiên lại đưa ra khác một sợi tơ miệt chân đẹp, dùng ngọc chân tại Tề Phi khuôn mặt ma sát, Tề Phi vội vàng dùng tay nâng, mê say người cái gì khí tức, sau đó lẻ lưỡi đi liếm. Phương Hoa Tiên hương chân là như thế mềm mại nộn trượt, mùi thơm tập người, chẳng những phá lệ thon dài, còn trơn bóng như ngọc trong suốt, thập phần mỹ quan, tại tất chân bao bọc phía dưới, vuốt ve đến thập phần ti trượt, xúc cảm thật tốt, hôn môi càng là có vô cùng mỹ diệu. Tề Phi nâng Phương Hoa Tiên tất chân ngọc chân không ngừng hôn môi, kích tình lại lần nữa bị điểm đốt, trong không khí một mảnh mập mờ, đầu hạ thời tiết nóng càng thêm dày đặc. Tốt lắm, có thể. Phương Hoa Tiên thu hồi ngọc chân, mặc lên bước phân lý. Tể Phi liếm liếm môi khô khốc, tiến lên cầm chặt Phương Hoa Tiên tay ngọc, Phương Hoa Tiên kéo lấy Tể Phi, chiều trong phòng đi đến. Vừa mới tiến nhập phòng ở, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến ừ, a a kỳ quái tiếng rên rỉ. Phương Hoa Tiên cũng không phải cảm thấy có cái gì kỳ quái, Tể Phi lại gương mặt tò mò, vội vàng chạy vào đi thăm dò nhìn. Đi đến cửa một căn phòng, đẩy ra môn, một cỗ khô nóng khí tức, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập thẳng vào mặt, đập vào mắt chỗ, là một tấm cất bước giường lớn, trên giường nằm hai cỗ tuyết trắng thân thể, lúc lên lúc xuống vén tại cùng một chỗ, hai người trán đều chôn vào đối phương đùi bên trong, đang tại kia chứa hút liếm, cả người đỏ ửng, trong miệng hồn hển thở gấp, nói không ra hương diễm mê người. Tể Phi thấy rõ ràng, bên trong tại mài đậu hủ đúng là Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân hai người. Hai nữ nhìn thấy Tể Phi đứng ở cửa, liền vội vàng lôi kéo chăn bao lấy chính mình trần trụi thân thể, Kỳ Thu Quân giọng nhẹ nhàng quát số tiểu tử, nhìn cái gì nhìn, đi ra ngoài. Nhanh chút đi ra ngoài. Tể Phi xoa tay địa đạo hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhu cần giúp một tay không? Bang cái đầu ngươi a, lại nhìn, cẩn thận đau mắt hột. Đi ra ngoài a, Kỳ Thu Quân biểu cảm phá lệ nghiêm khắc. Ta đi còn không được à? Tể Phi dọa nhảy dựng, nhanh chóng xuất môn, xoay người liền đụng lên Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên một tay nắm ở hắn, nhéo nhéo hắn mũi, sau đó hướng đến hắn trong quần sờ soạng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái công nữ từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Phương Hoa Tiên chân mày cau lại, nói chuyện gì? Phía sau còn dám qua tới quấy rầy, nhất định là có chính sự. Người này công nữ cúi đầu nói bệ hạ tới. Phương Hoa Tiên vừa nghe, liền vội vàng thu hồi phóng đãng tâm thái, đứng lên, sửa sang xong trang dung. Chương 126 lễ kinh. Tể Phi theo lấy Phương Hoa Tiên cùng một chỗ, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân cũng mặc chỉnh tề, theo bên trong gian phòng đi ra, mới tiến vào chính sảnh thời điểm Phong Giao vừa vặn từ bên ngoài đi đến, phía sau còn đi theo một đám cung nữ. Gặp qua lễ sau đó, Phong Giao quét mắt Phương Hoa Tiên mấy người, kỳ quái nói Phương giáo chủ, các ngươi khuôn mặt như vậy đỏ như vậy. Ách, Phương Hoa Tiên sừng sốt một chút, thái dương phơi nắng. Nàng tổng không thể nói là vừa mới cao trào sau lưu lại đỏ ửng a. Phong Giao vừa nhìn về phía Tể Phi, nói Phi Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta muốn nói điểm chính sự. Không muốn, ta cũng muốn nghe. Tể Phi đi tới, ôm lấy Phong Giao tay trắng. Phong Giao thấy hắn không đi, liền làm hắn ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh, không cho hắn lộn xộn, sau đó cùng Phương Hoa Tiên bọn người nói đến chính sự. Tể Phi ngồi ở Phong Giao bên cạnh, hai người xài chung một cái ghế, Phong Giao mông mập màu mỡ, mềm mềm ép tại ghế dựa phía trên, chiếm cứ đại bộ phận diện tích, cũng may cái ghế này đỉnh khoan, bằng không Tể Phi nơi nào có thể ngồi đi xuống. Hắn cúi đầu nhìn Phong Giao mông lớn, hôm nay Phong Giao mặc quần áo mỏng manh lăng la váy dài. Phía trên dùng kim tuyến thiệu phượng hoàng đồ án, nàng kia đầy đặn thân thể như ẩn như hiện bày ra, mang theo một cỗ thành thục ý vị, hiện ra hết tao nhã tú lệ. Phong Giao bình thường tại trong cung đều có sở trang điểm, trên đầu có mũ phượng, phát châm cùng châm cài, trên tay mang màu vàng dây xích tay, trên chân mang màu vàng xích chân, eo hông có hoàn bội hương nang, trên người lộ ra nhàn nhạt mùi thơm, có nàng mùi thơm cơ thể cũng có hương thảo hương vị. Tể Phi đưa ra một cái bàn tay heo ăn mặn, tại Phong Giao mông sờ sờ, màu mỡ mông mập ép tại ghế dựa phía trên, tựa như nhất tọa mềm mại núi thịt, sờ lên mềm mại nộn trượt, tựa như lột xác trứng gà. Phong Giao vỗ vỗ Tể Phi tay, cùng Phương Hoa Tiên bọn người trao đổi chuyện quan trọng. Vương Thiên Long xuất quan, hơn nữa sửa thành Thiếu Nhạc phái Thái Cực Vô Lượng thực lực đại tăng, nếu như ta đoán không lầm, Bạch Gió Tây hẳn là đang tu luyện từ hàng chân kinh, hắn xuất quan thời gian phỏng chừng cũng không xa, một khi hai người công thành xuất quan, bọn hắn phát động tập kích thời gian cũng không xa. Nếu là như vậy, tại Đại Càn kinh thành người tay liền muốn triệu tập trở về, để tránh hy sinh vô ích. Mau chóng làm cho các nàng bỏ chạy, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây một khi nghiêm túc, muốn đem chúng ta xếp vào tại Đại Càn người bắt được đến cũng không khó, dù sao kế tiếp hợp lại chính là khỏe mạnh lực, lưu tại đó bên trong cũng chỉ là hy sinh vô ích thôi. Ta đã biết, đợi sau khi liền dùng bồ câu đưa tin thông chi các nàng. Lúc này, Tể Phi bàn tay heo ăn mặn lại xuất hiện ở Phong Giao đùi phía trên. Bởi vì đã tiến vào ngày mùa hè, thời tiết hơi nóng, đại gia bình thường tuy rằng như trước mặc tất chân, phụ trợ chân tốt đẹp, bất quá ăn mặc rất mỏng, Phong Giao hiện tại xuyên đúng là gần như ở tất lưới tất chân, bất quá ô lưới tử tương đối tinh mịn, nhìn qua có khác một phen phong tình. Tề Phi tay tại Phong Giao tất lưới trên chân đẹp vuốt ve, hai mắt thẳng hướng đến nàng đáy quần trương nhìn sang, giống như bên trong có bảo bối gì giống nhau. Phong Giao chân đẹp trơn bóng như ngọc không rảnh, mềm mại nộn trượt, vuốt ve đến xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Phong Giao có phải hay không liền đẩy ra tay hắn, nhưng mà Tề Phi mò quật khởi, mới bị đẩy ra lại sờ đi lên. Bây giờ Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự đã bị Vương Thiên Long lừa bịp, nói vậy không bao lâu, Đại Càn liền tiến lấn Khôn Quốc. Phong Giao chính nói, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Hoa Tiên tam nữ đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa nhìn. Nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Tề Phi đã nhấc lên nàng quần lụa mỏng, đem đầu chui vào nàng đáy quần. Phong Giao lông mày nhíu một cái, bản năng kẹp chặt hai chân, thật dài váy đã đem Tề Phi thấp bé cái đầu bao trùm đi vào, giống như biến mất ở tại dưới quần của nàng. Trước mắt buồn cười một màn, làm Phương Hoa Tiên tam nữ thiếu chút nữa cười thành tiếng. Các ngươi đang cười cái gì? Phong Giao hơi hơi tức giận. Ách, ta không cười a, ta cái gì đều không nhìn thấy. Phương Hoa Tiên hơi hơi quay đầu, vừa nhìn về phía một bên Vũ Du Dương. Du Dương, ngươi nhìn thấy cái gì sao? Không có a, ta cũng không nhìn thấy. Vũ Du Dương gương mặt mê hoặc khoát tay áo. Ta cũng không có. Kỷ Thu Quân nhún nhún bả vai. A, Phong Giao bỗng nhiên không tự chủ được nũng nịu kêu to một tiếng. Toàn bộ nở nang ngọc thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân muốn khép lại, thân thể co lại, tay trắng ôm ở trước ngực, màu mỡ mượt mà mông mập sau này nhích lên, chẳng như đại quả táo, nhưng so cái gì đại quả táo cũng phải lớn hơn. Phương Hoa Tiên tam nữ nhìn không được che miệng muốn cười, thấy gió dao mắt phượng miết đến, liền vội vàng thu hồi ý cười, trở nên nghiêm trang. Phương Hoa Tiên lớn tiếng nói bệ hạ, người yên tâm. Ta lập tức tự thân xuất mã, đi Bắc Tĩnh Thành đợi đại càn cao thủ. Ta muốn làm bọn hắn có đến mà không có về. Biết là tốt rồi, lui ra, lui ra. A, Phong Giao lại là một tiếng nũng nịu kêu to. Kỷ Thu Quân nhắc nhở cái kia. Bệ hạ, nơi này là Thường Cúc Uyển, chúng ta muốn lui đi nơi nào à? Vũ Du Dương săn sóc địa đạo ta nhìn bệ hạ không quá thoải mái bộ dạng, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, cần ta nhóm chuyển một cái giường sao? Câm miệng, Phong Giao cắn môi dưới. Tuyết trắng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt hiện lên đỏ ửng, ánh mắt hiện lên quang, ngọc chân trừng, cả người bỗng nhiên giống như đạn pháo bình thường bắn đi ra ngoài, bay thẳng ra ngoài cửa, chiều Thường Cúc Uyển bên ngoài đi qua. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng người tại nàng đáy quần, chính ôm lấy nàng một đầu chân đẹp, treo tại hai chân của nàng ở giữa, như thế nào cũng không chịu buông tay. Ba người nhìn rời đi Phong Giao, hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, Phong Giao mang theo Tề Phi tiến vào Khôn Ninh Cung, nàng một tay lấy Tề Phi theo đáy quần nhéo đi ra, ném tại phượng trên giường, nạt nhỏ hỗn trướng. Tề Phi gương mặt vô tội nói nương, làm sao vậy? Đòi đánh, Phong Giao một phen gạt Tề Phi váy áo cùng quần lót, lộ ra hắn mông, một cái tát vỗ tới, liên tục vỗ, phát ra ba ba ba giòn vang. À, cứu mạng, Tề Phi phát ra liên thanh kêu thảm thiết, biểu cảm thập phần thê thảm. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nên đánh. Nương, ta không có nha, ta là muốn cho ngươi thoải mái. Hỗn trướng, nhưng là ngươi đều chảy nước. Nói bậy, Phong Giao tức giận dạy dỗ hắn một phen, tiếp lấy lại đem hắn nói lên, đi đến cửa điện bên ngoài, làm hắn đứng ở thái dương dưới, sau đó kêu đến vài cái cung nữ nhìn, lại bảo đến một tên lễ quan, phân phó nói ngươi thật tốt dạy hắn tứ thư ngũ kinh, nhất là lễ kinh, giáo không có khả năng không cho phép ăn cơm. Vâng, bệ hạ, người này lễ quan cúi người hành lễ. Phong Giao tại Tề Phi đứng thẳng địa phương vẽ một vòng tròn vòng, cấm hắn đi ra cái này vòng tròn, sau đó thở hổn hển ly khai. Lễ này quan là cái trung niên phụ nhân, tuy rằng tướng mạo bình thường, bất quá học thức uyên bác, là Khôn Quốc văn thần. Tay nàng trung nâng một quyển lễ kinh, này lễ kinh là thượng cổ thánh hiền sở hữu, là đại càn cùng Khôn Quốc người đọc sách tất nhiệm thư. Phong Giao cho rằng Tề Phi không đọc qua thư, không hiểu lễ tiết, bởi vậy làm lễ quan đến giáo hóa hắn. Lễ quan biết Tề Phi bất hảo, liền liền tiến lên, bắt đầu giáo Tề Phi học bài. Thất đạo rồi sau đó đức, thất đức rồi sau đó nhân, thất nhân rồi sau đó nghĩa, thất nghĩa rồi sau đó lễ. Hạ đức không đức này đây có đức, thượng đức không mất đức này đây không đức. Ta nghe không hiểu, có thể hay không giảng một chút đơn giản? Tề Phi gãi gãi đầu. Lễ quan dừng lại, nói ai a, tiểu vương gia, đây là thánh hiền ngôn, ngươi có thể nên lắng tai nghe, nghe không hiểu dưới lưng tới cũng đi, đến lúc đó tại trước mặt bệ hạ tụng hơn mấy câu thì tốt, bằng không bệ hạ không cao hứng. Tề Phi lớn tiếng nói, ta mặc kệ, ta không nghe. Lễ quan thập phần bất đắc dĩ, lại không thể không tiếp tục giáo sư, cung nữ bên cạnh nhìn làm cấp bách. Đến lúc ăn cơm, cung nữ mang theo hộp đựng thức ăn đi qua đến, chỉ thấy Phong Giao theo điện nội đi ra, nói không cho phép ăn cơm. Cung nữ câm như hến, liền vội vàng đem hộp đựng thức ăn tàng lên. Tề Phi gương mặt không biết hối cải bộ dạng, lợn chết không sợ nước sôi. Ngày quá trung thiên, nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Tề Phi lúc này còn trần trụi thân thể, đứng ở thái dương dưới, hai tay che lấy hạ thân dương vật, lộ ra trơn bóng mông, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Rất nhanh, Tề Phi bị phạt trạm sự tình liền truyền khắp hoàng cung, rất nhiều người nghe hỏi mà đến. Trước hết vội vàng đến chính là Vòng Ngón Tay dịu dàng Diêu Ấu Vi, hai nữ chân thành mà đến, trên người hoàn bội giao kích, châm cài lắc nhẹ, nhìn thấy Tề Phi bộ dạng, đều lắc lắc đầu. Vòng Ngón Tay mềm mại đi lên trước nói, Phi Nhi, ta trước kia là dạy thế nào ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chậm rãi chạm a. Nói xong rời đi. Diêu Ấu Vi cũng là thở dài. Tiếp lấy, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân cũng đi đến, Phương Hoa Tiên cười nói, Du tiểu tử, nhìn đem ngươi nương cấp khí, hiện tại hài lòng chưa? Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi không có ý định giúp ta van cầu tình sao? Hắn này lời vừa mới dứt, Phong Giao âm thanh liền từ bên trong truyền ra, ai cũng không cho phép cho hắn cầu tình. Phương Hoa Tiên bất đắc dĩ giang tay ra, cùng Vũ Du Dương, Kỳ Thu Quân cùng một chỗ ly khai. Lại sau một lúc lâu, Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết còn có Tả Mị Hồng, năm mỹ thiếu nữ dắt tay nhau mà đến, nhìn thấy Tề Phi trần trụi thân thể che lấy hạ đang, đứng ở đó chật vật bộ dạng, các thiếu nữ xinh đẹp cũng không nhịn được kiều cười lên. Tả Mị Hồng nhìn có chút hả hê nói, xứng đáng a, họ Tề, cho ngươi chơi nữ nhân, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi khi dễ người ta. Nàng nói xong còn không hài lòng, đi lên trước làm bộ muốn đánh Tề Phi. Nàng mặc một thân hồng y quần đỏ, là cái loại này rất mỏng tuyết phượng quần lụa mỏng, phía trên thêu hoa văn lẫn lộn, tốt đẹp thiếu nữ thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, nàng kia nguyệt nha mắt đẹp, trên mặt ít sự ổ, còn có phình phình bộ ngực, rất kiều mông nhỏ, cả người nhìn qua thập phần đáng yêu. Tề Phi kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì, ngươi lại đánh không lại ta, nói liền bắt lại nàng tay nhỏ cánh tay, không cho nàng lộn xộn. Tả Mị Hồng trở về quất cánh tay, phát hiện quất không trở về, liền vội vàng kêu Phong Gặp Tình các nàng cùng một chỗ giúp đỡ, vài cái mỹ thiếu nữ cùng một chỗ phía trên, thật vất vả mới để cho Tề Phi buông tay. Tề Phi đắc ý nói, ta chính là đứng ở nơi này cho các ngươi đánh, các ngươi cũng đánh không lại ta. Tả Mị Hồng nói, khoác lác, bọn tỉ muội thượng nói chuyện lúc, dẫn đầu theo trên người bay ra một đầu băng, chiều Tề Phi trên người bay tới. Tề Phi không đợi người còn lại động thủ, trước liền bắt lại Tả Mị Hồng băng, dùng sức xé ra, đem nàng cả người kéo, đợi Phong Gặp Tình các nàng muốn cứu thời điểm đã không kịp. A, ngươi muốn làm cái gì? Dâm tặc, buông, a, Tả Mị Hồng kinh hãi hô lên một tiếng, nàng phát hiện trên người huyệt đạo đã bị Tề Phi che lại. Tại tê âm thanh bên trong, Tề Phi đem Tả Mị Hồng quần áo xả rơi, nâng lấy côn thịt liền hướng đến nàng hạ thân tiểu huyệt cắm tới. A, Tả Mị Hồng trợn tròn mắt đẹp, cả người cứng đờ. Tề Phi đã từ phía sau cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, đang dùng lực rút ra đút vào. Một màn này đem bên cạnh lễ quan cùng các cung nữ nhìn xem mặt đỏ tai hồng, một đám che mặt quay đầu, thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Trứng thối, thả ra Mị Hồng. Lý Ngọc Giao, Diệp Thụy Vân cùng Lãnh Thư Tuyết nhao nhao ra tay, muốn đem Tả Mị Hồng theo Tề Phi trong tay cứu giúp, nhưng mà các nàng ba cái tuy rằng võ công tiến nhanh, lại cũng không phải là Tề Phi đối thủ. Thế vậy, Lý Ngọc Giao vội hỏi, Phong tỷ tỷ, người mau đến giúp đỡ nha. Ta giúp thế nào nha? Phong Gặp Tình cố ý tại bên cạnh bồi hồi, gương mặt bất lực biểu cảm, tuy rằng vén tay áo lên, chính là không ra tay, thật không hổ là chị em ruột. Ta, ô ô, bệ hạ, Tề Phi tên dâm tặc này ức hiếp ta. Tả Mị Hồng gặp tiểu tỷ muội cũng giải cứu không được chính mình, chỉ có thể một bên khóc kể một bên kêu Phong Giao, tuyết trắng gương mặt nhỏ đều khóc tốn. Ba thân thể va chạm tiếng mọi nơi truyền ra, tại Tề Phi cùng Tả Mị Hồng tính khí mật hợp chỗ, không ngừng có dâm thủy theo bên trong nhỏ giọt rơi, hai người tính khí dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng, một cỗ dâm mỹ khí tức tại xung quanh tràn ngập. Thật thích a, Mị Hồng, lỗ của ngươi thật nộn, hắc hắc. Tề Phi dùng sức lay động hạ thân, thế đại lực trầm địch Tả Mị Hồng lỗ thịt, mỗi một lần va chạm đều xâm nhập hoa tâm, đem Tả Mị Hồng làm được môi mật quay, cảnh hoa loạn chiến, không thể chính mình. A, ô ô, Tả Mị Hồng một trận ngao ngao kêu loạn, thân thể yêu kiều giật giật, cao trào thay nhau nổi lên. Lúc này nhất đạo thân ảnh theo điện nội dần hiện ra đến, nhìn thấy cảnh tượng này, Phong Giao thật sự là không từ ngữ phản bác, nàng nhìn Tề Phi càn rỡ bộ dạng, chớp mắt ra tay, nhất cổ chân khí cường đại trào ra, đem Tề Phi bọn người một tia ý thức bao phủ đi vào. Không bao lâu, Tả Mị Hồng thoát thân mà ra, nắm lên quần áo liền hướng đến trên người bộ, Lý Ngọc Giao bọn người cũng nhao nhao thối lui, Tề Phi ra mặt dày, một tay nắm lấy côn thịt, một bên đối với Phong Giao nói nương, người bất công, người ra tay giúp các nàng căn bản đánh không lại ta. Phong Giao tránh đi ánh mắt của hắn, chính là đối với Phong Gặp Tình bọn người nói tất cả lui ra. Vâng, Tả Mị Hồng đòi cái mất mặt. Hòa Phong Gặp Tình mấy người cùng một chỗ, rất nhanh liền rời đi. Tại Phong Giao đi rồi, Lễ Quan mới tiếp tục cấp Tề Phi giải thích lễ kinh. Đến trạng vạng, Lễ Quan cùng cung nữ đều đi ăn cơm rồi, lúc này Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi mới thong thả đến chậm. Nhìn thấy Tề Phi che lấy hạ thân đứng ở đó bộ dạng, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều xấu hổ vô cùng, vội vàng lên phía trước hỏi han ân cần. Chúng ta hôm nay xuất cung mua đồ đi, hiện tại mới trở về, như thế nào nháo? Ai à, người cũng quá không hiểu chuyện, muốn nghe bệ hạ nói à? Lòng ta gan, người ăn cơm chưa? Nhìn thấy các nàng tứ nữ, Tề Phi biết vậy nên một trận ấm áp, ngực chảy qua từng cổ nhiệt lưu, hắn nói ta còn chưa ăn cơm. Cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa ăn. Cái gì, đều đói hai bữa rồi hả? Như vậy thì làm sao được? Lê Tuệ Ngữ hoa dung thất sắc, hắn lời này đem Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ mấy người dọa cho được không nhẹ, một đám tâm đau gần chết. Tứ nữ đem Tề Phi vây quanh ở giữa, Cố Dẫn Trương không nói hai lời, trực tiếp cởi bỏ áo, đem chính mình tuyết trắng no đủ vú theo bên trong quần áo phóng thích ra, đi lên trước, đem phấn nộn đầu vú đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi lập tức trương miệng ngậm chặt đầu vú nàng, từng ngụm mút hút, theo bên trong hút ra từng sợi sữa tươi, ăn tại miệng bên trong, mang theo nhàn nhạt vị mặn, tựa như trời hạn gặp mưa. Các nàng tứ nữ trải qua thuốc sữa canh cải biến thể chất, có thể phân bố sữa tươi, Tề Phi thường xuyên đem các nàng sữa tươi coi như đồ ăn vặt đến ăn, thập phần nuôi người. Tề Phi hút chỉ chốc lát, Cố Dẫn Trương lại đưa đến một con khác vú, Tề Phi tiếp tục mút hút. Bên cạnh, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi cũng đem chính mình ngạo nhân vú sáng đi ra, một cái đỉnh một cái tuyết trắng, no đủ, cao cao đứng vững ở trước ngực, tràn đầy mê người khí tức. Tề Phi một cái nhận lấy một chỗ mút hút, đem các nàng sữa tươi hút vào miệng bên trong nuốt, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ vị. Tại bú sữa mẹ đồng thời, hắn côn thịt cứng rắn đứng thẳng tại trong quần, Mỹ Nhi đưa ra ôn nhuận tay ngọc, cầm chặt hắn côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve, sờ chỉ chốc lát, ngược lại cứng hơn. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi mông, đau lòng địa đạo như thế nào sưng đỏ thành như vậy. Tề Phi nói a, mẹ ta đánh thôi, siêu, xíu. Lê Tuệ Ngữ phân huất địa đạo nữ đế bệ hạ xuống tay cũng quá nặng. Quạch một tiếng, Tề Phi đem Thẩm Hương Hương sữa tươi hút vào miệng bên trong, theo xung quanh tuyết trắng to lớn vú to ở giữa ngẩng đầu đến, phát hiện sắc trời không biết khi nào thì đã đen. Lê Tuệ Ngữ nói lòng ta gan, không muốn đứng. Theo ta hồi xem Mai Uyển đi thôi. Cố Dẫn Trương cũng nói đi chúng ta chỗ đó ở. Tốt, Tề Phi vui vẻ đồng ý, này bốn cái mỹ nữ thuộc phụ vĩnh viễn là hắn ấm áp nhất bến cảng. Đi cũng đừng lại về đến. Phong Giao âm thanh theo bên trong truyền ra. Tề Phi nói tốt nương, ta đã biết. Bên trong không tiếp tục động tĩnh. Tề Phi trần truồng thân thể, cùng Cố Dẫn Trương tứ nữ cùng một chỗ, rất nhanh rời đi Khôn Ninh Cung, đi xem Mai Uyển. Đến xem Mai Uyển, Tề Phi tắm rửa một cái, đi ra thời điểm Cố Dẫn Trương các nàng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, điểm tâm, Tề Phi đại khoái đoá di một phen, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ nhìn hắn ăn xong, sau đó làm hắn trước tiên tiến vào phòng ngủ. Sau khi tiến vào phòng, Tề Phi trực tiếp nằm vật xuống ở trên giường, chờ đợi Cố Dẫn Trương các nàng vào cửa thoát y trên giường. Như thế nào lâu như vậy à? Tề Phi thấy các nàng chậm chạp không tiến đến, đợi được có chút nóng này. Lập tức liền tốt, Cố Dẫn Trương âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Tề Phi nói sư nương, các ngươi hôm nay đi mua cái gì nha? Cố Dẫn Trương nói mua quần áo, ân, đợi sau khi ngươi sẽ biết. Nha, chờ giây lát, mới nhìn thấy bốn đạo Mạn Diệu thân ảnh theo ngoài cửa chân thành mà vào. Tứ nữ sau khi đi vào, Tề Phi chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải là tứ nữ xinh đẹp khuôn mặt cùng tao nhã tư thái, điểm ấy cố nhiên là vạn dặm mới tìm được một, nhưng Tề Phi mỗi ngày đều nhìn, đối với thân thể của các nàng đã quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, hôm nay điểm sáng ở chỗ các nàng ăn mặc giả dạng. Tứ nữ vừa mới đổi một thân quần áo, cùng bình thường áo dài váy dài so sánh với, đêm nay quần áo có vẻ phá lệ mát lạnh, mê người vô cùng. Chỉ thấy cô dẫn chương toàn thân trên dưới chỉ treo tam kiện đồ vật, đều là màu thủy lam trong suốt tuyết phượng lụa mỏng, một kiện là trong suốt áo ngực nội y, cái này áo ngực nội y chỉ có một miếng nhỏ vải dệt, miễn cưỡng che ở trước ngực no đủ vú, nhưng xuyên qua này trong suốt vải dệt lại có thể đem vú của nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở, xung quanh mảng lớn làn da hoàn toàn lõa lộ ở bên ngoài, dùng hai cây dây buộc hệ ở sau lưng làn da cũng là hoàn toàn lộ ra, xương quai xanh, bụng hoàn toàn trần trụi. Lại nhìn xuống mặt, eo hông bọc lấy một đầu màu thủy lam lụa mỏng váy mỏng, này màu thủy lam váy mỏng hoàn toàn trong suốt, như là một đầu tạp dề, ở giữa giang rộng ra, hai đầu bố đầu theo hai bên trên bắp đùi rũ xuống đến, lộ ra ở giữa tam giác tư mật bộ vị. Chính là nàng cuối cùng trên bắp đùi một đôi màu thủy lam tất lưới, tinh mịn ô lưới tự thập phần thông khí, nàng kia tuyết ngấy cặp đùi mượt mà cứ như vậy lộ ra tại trong không khí, như tuyết ngọc chân nhẹ nhàng bắn ra. Cả người chiều trên giường khinh phiêu phiêu rơi xuống. Lại nhìn Lê Tuệ Ngữ, phía trên mặc lấy chính là một kiện màu vàng nhạt hoa sen doanh ngực, đây cũng là một kiện hoàn toàn trong suốt khinh bạc nội y, có hai cây đai an toàn treo tại thơm ngon bờ vai phía trên, nội y hai bên xẻ tà, phân ra ba mảnh bố đầu, như là ba mảnh treo ở trước ngực rộng thùng thình băng, chính là miễn cưỡng che ở vú, nhưng đi lại ở giữa, gió nhẹ chỉ cần thoáng nhẹ phẩy, có thể đem này doanh ngực thổi mở. Lê Tuệ Ngữ doanh ngực một mực rũ xuống đến bắp đùi của nàng phía trên, hạ thân mặc lấy một đầu đinh tự đầu trạng quần lót, ở giữa miếng vải chỉ có hai ngón tay khoan, nơi nào có thể bao trùm ở nàng kia nụ hoa lỗ thịt. Trên bắp đùi cũng mặc lấy một đôi tất lưới, là màu vàng nhạt tinh mịn tất lưới, đem nàng chân ngọc chèn ép vô cùng mê người. Mà Thẩm Hương Hương, là mặc nhất bộ màu trắng màn lưới, đây là một việc màu trắng trong suốt treo bột tề ngực màn lưới nội y. Cũng là có mảng lớn làn da lõa lộ ở bên ngoài, bất quá vú ngược lại bao lấy, đáng tiếc là trong suốt vải dệt, phấn nộn đầu vú cùng quầng vú đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, phía dưới mặc một đầu trong suốt màu trắng tuyết phượng quần lót, có thể nhìn thấy nàng kia môi mật mép thịt buộc vòng quanh đến dấu vết, trên bắp đùi một đôi màu trắng tinh mịn tất lưới, phụ trợ nàng kia thon dài chân đẹp. Về phần Mỹ Nhi, trước ngực bọc lấy màu đen trong suốt lụa mỏng cái yếm, nàng tiểu tử này cái yếm chỉ có thể bao lấy vú. Xung quanh làn da hoàn toàn lộ ra, phình phình bộ ngực sống động, làm người ta thấy liền chảy nước miếng, phía dưới mặc lấy mở đang màu đen quần tất, này quần tất nhanh thúc nàng viên kia nhuận chân ngọc, tròn trịa màu mỡ cặp mông, còn có thơm ngào ngạt ngọc chân. Tứ nữ toàn thân trên dưới, tuy rằng đều mặc áo yếm, quần lụa mỏng, nhưng nhìn qua giống như cái gì cũng không có mặc, lại so bình thường xuyên càng gợi cảm, so cái gì cũng không có mặc càng cám dỗ, lại mang theo phiêu phiêu tiên khí, trong đó mỹ diệu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực nan miêu tả cùng lĩnh hội. Như thế mê người mặc, trực tiếp đánh xuyên Tề Phi phòng ngự, hắn hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy dòng nhìn tứ nữ, tròng mắt đều nhanh rớt xuống. A, này, đây là cái gì quần áo? Trời ạ, thật khá. Nhìn tứ nữ phi lạc ở trên giường, Tề Phi kinh ngạc thán phục liên tục. Cô dẫn chương cười nói đây chính là chúng ta hôm nay tại Đô Thành mua quần áo, là tao nhã phường mới ra. Như thế nào, dễ nhìn a. Tao Nhã Phường là Khôn Quốc một nhà cực kỳ nổi danh quần áo điếm, có chính mình quần áo thiết kế nương, cùng với quần áo xưởng, sinh ý làm được rất lớn. Dễ nhìn, Tề Phi hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng tại tứ nữ Mạn Diệu thân thể ở giữa qua lại lưu chuyển, xoa tay, chỉ chờ nhất thao vì mau. Tề Phi bọn người ở chính là xem Mai Uyển phòng ngủ chính phòng, bên trong cũng không cái khác trần thiết, chính là nhất cái giường lớn. Cái giường này phá lệ rộng thùng thình, nhìn qua giống như một cái đất kháng, bất quá là mộc chế, hơn nữa còn là tại lầu các phía trên, mùa hè ở tại nơi này nhất thoải mái, không có con muỗi đốt. Cô dẫn chương nhất trên giường đến, Tề Phi liền xông đến, ôm lấy nàng eo nhỏ, đầu hướng đến nàng kia bọc lấy áo ngực nội y vú cọ đi, cách trong suốt áo yếm, có thể cảm giác được cô dẫn chương kia no đủ vú, là cỡ nào mềm mại, cỡ nào có co giãn. A, thật lớn thật là mềm. Tề Phi dùng mặt ma sát cố dẫn chương viên thịt, người phía trên tràn ngập hương sữa vị, gương mặt say mê. Chậm một chút, gấp cái gì? Cố dẫn chương quỳ ngồi ở trên giường, khẽ lắc đầu. Lúc này, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi cũng lên giường đến, bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ đem Tề Phi vây ở giữa, bốn người phình phình vú ngạo nghễ đứng vững, theo bốn phương tám hướng ép, đẩy Tề Phi đầu. Tốt nãi, thật mềm, thật là mềm, a. Tề Phi mục không rảnh nhận lấy, cách các loại gợi cảm áo yếm ăn vú của các nàng, liếm các nàng đầu vú. Còn chưa ăn no sao? Lệ Tuệ Ngữ sờ Tề Phi đầu nói. Siêu, xíu, bú sữa mẹ, vĩnh viễn đều ăn không đủ. Siêu, xíu, Tề Phi xốc lên ngực của nàng y, mút lấy đầu vú nàng nói. Lệ Tuệ Ngữ nhìn về phía Cố Dẫn Trương, nói Dẫn Trương, hắn trước đây nếu chưa ăn nãi sao? À, cái này, Cố Dẫn Trương nghĩ nghĩ, Tề Phi có thể nói là nàng mang đại, hình như xác thực nếu chưa ăn nãi, từ nhỏ đến lớn đều là uy gạo lương, khó trách như vậy tham luyến vú cùng sữa tươi. Ngoan, ăn từ từ, đều là ngươi, không ai giành với ngươi. Lệ Tuệ Ngữ thay phiên đem chính mình hai vú đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi đem tứ nữ vú sữa đều mút hút một lần, cảm thấy chính mình côn thịt đã cứng rắn không được, liền nói, âm hộ, ta muốn âm hộ. Đừng vội, đừng vội. Tứ nữ nghe vậy, ở trên giường ngồi xuống, xếp thành một hàng ngồi ở Tề Phi trước người, hai đầu mượt mà tất chân chân đẹp thật to tách ra, mềm mại cặp mông giống như tứ toàn núi thịt, ép ở trên giường, lộ ra ở giữa lỗ thịt, phía trên che lấp giống như là vô, ngược lại càng thêm gợi cảm mê người, Tề Phi xốc lên các nàng hạ thân che chắn. Hai mắt qua lại nhìn quét các nàng phấn nộn lỗ thịt. Trừ bỏ Mỹ Nhi lỗ thịt là trơn bóng không có lông ba tầng mật tuyết ở ngoài, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tiểu huyệt đều dài hơn lông mờ u. Mấy ngày hôm trước Tề Phi giúp các nàng tu bổ qua, đều là trình tề đồ tam giác, khiến cho huyệt của các nàng nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Một mảnh phấn nộn, trong này, Cố Dẫn Trương chính là bào ngư huyệt, Lệ Tuệ Ngữ chính là nụ hoa huyệt, Thẩm Hương Hương chính là hoa đào huyệt, đều có riêng phần mình chỗ tuyệt vời. Nhìn đều hết sức mê người. Hơn nữa đường này tư phiến lỗ thịt phóng tại cùng một chỗ thời điểm càng làm cho máu người mạch sôi sục. Tề Phi thưởng thức vài cái chớp mắt thời điểm liền không kịp chờ đợi nằm xuống dưới, nói Mỹ Nhi, mau đến. Tư nữ đều biết thói quen của hắn cùng ham, Mỹ Nhi nghe vậy, trước liền tiến lên, vượt qua Tề Phi thân thể, tuyết trắng cặp mông giống như một tòa núi thịt, cùng nàng kia mặc lấy quần yếm miệt hạ thân, một chút hướng đến đầu hắn thượng chậm rãi rơi xuống. A, Tề Phi nhìn càng lúc càng gần phấn nộn lỗ thịt, há mồm liền nghênh đón, từng ngụm liếm láp. A, Mỹ Nhi thân thể yêu kiều run run, hơi hơi nhíu lên nga mi, Tề Phi đầu lưỡi thập phần linh hoạt, đây đều là luyện đi ra, tại thưởng thức qua vô số tiểu huyệt qua đi, Tề Phi có thể thoải mái đem nữ nhân liếm đến cao trào, Mỹ Nhi chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm từ tiểu huyệt bắt đầu chiều toàn thân lan tràn, nàng ngồi xồm tại Tề Phi khuôn mặt, bởi vì sợ ép tới hắn thở không nổi. Liền đem hạ thân hơi hơi lơ lửng, Tề Phi lại hai tay ôm lấy nàng tất đen cặp mông, dốc sức hướng đến chính mình mặt phía trên ép. Hận không thể dựa vào ăn này lỗ thịt ăn no nê. Phía dưới, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương cúi đầu, người người đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, một cái hút ăn Tề Phi quy đầu, một cái liếm hắn côn thịt, một cái liếm hắn trứng, ngẫu nhiên đổi chỗ, chỉ chốc lát sau, Tề Phi khắp phía dưới thể liền ướt đẫm được rồi. Ta... Mùi khai tốt nồng, Mỹ Nhi, người mạnh khỏe tao a, chiêm chiếp, Tề Phi một bên liếm một bên nói thầm, đại lượng dâm thủy theo Mỹ Nhi âm đạo tiết ra, chảy vào Tề Phi trong miệng. Vậy ngươi còn ăn, Mỹ Nhi hồng gương mặt xinh đẹp, hàm răng cắn môi dưới, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta liền yêu thích cỗ này hương vị a, tiểu huyệt hương vị, thật bổng. Tề Phi ăn càng mừng hơn, thậm chí ngẫu nhiên còn đem đầu lưỡi đưa đến Mỹ Nhi hoa cúc mắt phía trên liếm. A, muốn hiện tại cắm vào sao? Mỹ Nhi thân thể yêu kiều run nhẹ, mắt thấy Tề Phi côn thịt càng thêm cứng rắn, liền vội vàng hỏi nói. Tề Phi hút ngút một cái nàng trùng điệp mép thịt, theo nàng phía dưới thể thò đầu ra nói tốt, mau. Mỹ Nhi nghe vậy, hơi hơi đứng dậy, đi đến Tề Phi trong quần, lúc này Cố Dẫn Trương tam nữ đều ngẩng đầu lên, chuyển tới Tề Phi đầu xung quanh, nhường ra vị trí, Mỹ Nhi một tay cầm chặt Tề Phi kia nóng bỏng côn thịt. Đem quy đầu nhắm ngay chính mình âm đạo cửa vào, sau đó chậm rãi ngồi xuống, Tề Phi kia ẩm ướt chưa to dài côn thịt từng chút một biến mất tại nàng động thịt bên trong. A, tất cả đều tiến vào. Mỹ Nhi khuôn mặt lộ ra cười thỏa mãn dung, còn phải là thiên tầng mật tuyết, có thể cơ hồ hoàn toàn cất chứa Tề Phi bảy tấc đại côn thịt, cùng nàng kia cực phú tính bền dẻo động thịt cơ hồ là thân thiết khăng khít, cực kỳ phù hợp, giống như nàng này động thịt trời sinh chính là vì tề phi căn này côn thịt mà dài. Thầm thì âm thanh bắt đầu vang lên, mỹ nhi nhẹ nhàng lắc lư cặp mông, thân thể yêu kiều lên xuống ở giữa, trước ngực vú liên tục không ngừng sóc nảy, màu mỡ lỗ thịt liên tục bộ cắm vào tề phi côn thịt, có thể nhìn thấy tề phi côn thịt theo nàng lỗ thịt xuất hiện, sau vừa nhanh tốc biến mất tại bên trong, quất cắm ở giữa, bài trừ đại lượng dâm thủy, dọc theo tề phi hạ thân chảy tới trên giường. Tề phi thoải mái mà nằm tại trên giường, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương chán đều thấu, hôn lấy hắn gò má, nhìn trước mắt phấn nộn môi anh đào, tề phi lè lưỡi, tam nữ nộn lưỡi thay phiên cùng hắn trao đổi nước miếng, như thế sau một lát, tam nữ lại ngẩng đầu đến, đưa ra chính mình tất chân ngọc chân, chậm rãi dừng ở tề phi trên mặt. Thật đẹp mắt, tề phi nhìn trước mắt tam đôi tất chân ngọc chân, sâu hít sâu, người các nàng chân hương vị, sau đó lè lưỡi đi liếm, ăn mùi ngon. Bất luận là Cố Dẫn Trương màu thủy lam tất lưới ngọc chân, vẫn là Lê Tuệ Ngữ màu vàng nhạt tất lưới ngọc chân, hoặc là Thẩm Hương Hương màu trắng tất lưới ngọc chân, bởi vì tất chân có lỗ thủng, có thể rõ ràng nhìn thấy các nàng ngọc chân làn da, tuyết trắng tinh tế mờ u bàn chân, làn da long lanh như ngọc, có thể nhìn thấy phía trên màu xanh mạch máu, còn có hiện lên đỏ ửng chân tâm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chân kiển, chết ra, được bảo dưỡng thật sự là tốt, đây cũng là tiên thiên cao thủ chỗ tốt. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, có thể dễ chịu thân thể, không dễ dàng thô ráp cùng già cả. Chỉ chốc lát sau, tam nữ tất chân cùng ngọc chân liền hoàn toàn bị tề phi nước miếng ẩm ướt, Cố Dẫn Trương đem ngón chân theo tề phi miệng bên trong thu hồi đến, trong miệng nói tốt lắm, đừng liếm chân rồi, đến. Nói, nàng liền mở ra cặp đùi mượt mà, hướng đến tề phi trên mặt tỏa đi. Tề phi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp há mồm đi hôn môi, một ngụm liền thân ở tại Cố Dẫn Trương hoa cúc lỗ nít phía trên, Cố Dẫn Trương a kinh hãi hô lên một tiếng, nói đừng liếm, chỗ đó bẩn. Sư nương, người lỗ đít cũng tốt hương, ta yêu thích cỗ này hương vị. Còn ngươi nữa mông, a, thật thơm, chiêm chiếp, tề phi nơi nào quản là địa phương nào, cứ hôn môi, liếm, đối với các nàng như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, hắn không muốn thưởng thức cái hoàn toàn không thể. Tề phi đầu lưỡi xẹt qua Cố Dẫn Trương mông câu, lại đi đến nàng kia phấn phấn tiểu huyệt bộ phận sinh dục, cái kia miệng tất nhiên không coi là nhỏ, nhưng so với mỹ nữ thuộc phụ màu mỡ lỗ thịt đến, lại có vẻ thập phần không đủ nhìn. Há to miệng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Cố Dẫn Trương tiểu môi mật ngậm vào trong miệng, nhìn hắn kia mồm to mút hút bộ dạng, thật giống như tại ăn cái gì mỹ vì món điểm tâm ngọt. Ân, ta, miệng nhỏ càng ngày càng linh hoạt rồi. Ân, phía trên một điểm, Cố Dẫn Trương hơi hơi thở gấp, tuyết trắng cặp mông run run run run, thoải mái thân thể yêu kiều đều phát run. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương một trái một phải ngồi ở tề phi bên cạnh, chờ đợi đến phiên các nàng. Lê Tuệ Ngữ đợi được có chút nóng nảy, đơn giản ngồi ở tề phi trên đỉnh đầu phương vị trí, dùng bộ phận sinh dục của mình lỗ thịt đội lên tề phi đỉnh đầu, nhẹ nhàng ma sát, trong chốc lát liền chảy ra dâm thủy, khiến cho nàng khắp lỗ thịt nhìn qua mặt một bả trượt lược, hết sức dâm uế. Mỹ Nhi, ngươi còn chưa tới sao? Thẩm Hương Hương thúc giục nói. Mỹ Nhi chính hưởng thụ thịt heo côn tràn ngập hạ thân thịt khang khoái cảm, gặp Thẩm Hương Hương một tay vuốt ve chính mình hòn le, đều không thể chờ đợi. Đành phải dùng sức đong dưa mông, trong miệng nói nhanh, nhanh. A, sâu hơn một điểm, nha, thật là thoải mái, đại dương vật, đại côn thịt, hoại tử, nhân gia rất thích, a a a. Một trận tiếng kêu dâm dãng qua đi, Mỹ Nhi không tự chủ được giật giật, Thẩm Hương Hương thấy thế, liền vội vàng tiến lên đẩy ra nàng, nâng lấy tuyết trắng cặp mông liền muốn tiếp nhận vị trí, Cố Dẫn Trương vừa nhìn, liền vội vàng cướp lời nói ta trước, nhất mông liền ngồi ở tề phi trong quần. Ôi chào, Dẫn Trương ngươi, Thẩm Hương Hương một cái khí cấp bách, liền vội vàng hướng đến tề phi trên đầu tỏa đi, chiếm đoạt cao điểm. Tề phi mới thở ra hơi, liền nhìn thấy Thẩm Hương Hương phấn nộn ngọc huyệt rơi xuống dưới, thẳng đặt ở hắn khuôn mặt, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục ra sức liếm, cũng sử dụng lưu ly điều năng lực đặc thù, tại Cố Dẫn Trương lỗ thịt bên trong khuấy làm càn khôn. Lê Tuệ Ngữ nhìn các nàng tranh đoạt dâm ngoạn, không khỏi khóe miệng kéo nhẹ, thầm nghĩ đây coi là cái gì. Được tìm cơ hội, tìm một chỗ, cùng tề phi một mình dâm ngoạn, thao nó một cái thiên hôn địa ám, đó mới thú vị đâu. Thẩm Hương Hương thân thể yêu kiều thập phần mềm mại, tại thừa nhận tề phi linh hoạt miệng lưỡi công phu phía dưới, bị kích thích vô cùng hưng phấn, eo thon hơi hơi trên diện rộng cong lên. Sự thật phía trên, phàm là luyện võ người, thân thể đều thập phần mềm mại, bất luận là ngoại gia công phu vẫn là công phu nội gia, đầu tiên liền cần đem thân thể luyện được mềm mại có tính bền dẻo, như thế mới có thể làm ra các loại người bình thường làm không được yêu cầu cao độ động tác, các môn các phái chiêu thức có rất ít đơn giản. Mà như vậy mềm mại có tính bền dẻo thân thể, tại nam nữ giao hợp phương diện, cũng liền phái lên công dụng, cái gì tư thế đều thực dễ dàng làm được, chơi lên thực dễ dàng tận hứng. A, tốt đệ đệ, con trai ngoan, của ta thịt thịt, a, tiểu huyệt của tỷ tỷ ăn ngon không? Ân, Thẩm Hương Hương gương mặt quyến rũ, mông trắng ép lấy Tề Phi đầu, trong miệng nói năng lộn xộn. Tề Phi chưa hút lấy nàng môi mật, trong miệng mơ hồ không rõ nói ăn ngon. Tỷ tỷ thịt heo âm hộ thơm quá ngọt, chiêm chiếp. A, vậy ngươi còn không ăn nhiều một điểm. A, đem tỷ tỷ thịt heo âm hộ đều ăn vào ngươi trong miệng đi thôi. A, rất tuyệt, của ta đại dương vật con. Tỷ tỷ thật sự là thoải mái chết. A a a, Thẩm Hương Hương dâm loạn rên rỉ, phấn nộn lỗ thịt cơ hồ muốn hòa tan tại Tề Phi trong miệng. Ân, a, hai người các ngươi, a, thật hạ lưu, a, ừ, nha. Cố Dẫn Trương nhẹ nhàng lay động thân thể, nhìn Thẩm Hương Hương cùng Tề Phi bộ dạng, hơi hơi có chút im lặng. Này Thẩm Hương Hương tại sao gọi được so với tự mình còn dâm đãng, giống như bị cắm vào chính là nàng giống nhau. Tứ cụ tuyết trắng nở nang thân thể, cứ như vậy cùng Tề Phi quấn quanh tại cùng một chỗ, toàn bộ giường lớn nói không ra dâm loạn, tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng vang lên, dâm mỹ khi tức tại toàn bộ trong phòng tràn ngập. A, Thẩm Hương Hương bỗng nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, một cỗ dâm thủy theo nàng lỗ thịt phun ra, vậy tại Tề Phi khuôn mặt, thân thể yêu kiều giật giật phía dưới, trước ngực nàng vú trắng đều run run rẩy rẩy. Thẩm Hương Hương lúc này vú so trước kia tại sơn cốc bên trong thời điểm to lớn không ít, giống như là thuốc sữa canh hiệu quả, đối với thể chất của nàng có thay đổi, nhìn qua so trước kia càng thêm gợi cảm cám dỗ. Lúc này Cố Dẫn Trương cũng nghênh đón cao trào, Lệ Tuệ Ngữ thấy thế, lập tức tiến lên đẩy ra nàng, không nhanh không chậm hướng đến Tề Phi trong quần ngồi xuống, đợi Thẩm Hương Hương phản ứng thời điểm Lệ Tuệ Ngữ đã bắt đầu tại Tề Phi trên người lay động, trước ngực no đủ viên thịt không ngừng sóc này, mang lên từng đợt cuộn sóng. Có thể cho ta sao? Tề Phi theo Thẩm Hương Hương trong quần ló đầu ra, hắn nghĩ bắn. Ân, hô, Thẩm Hương Hương thở gấp lấy ra thân thể, theo sau Lệ Tuệ Ngữ cũng đình chỉ lắc lư mông bự, nàng mới dừng một chút, Tề Phi liền thẳng lên nửa người trên, ôm chặt lấy Lệ Tuệ Ngữ, tại Lệ Tuệ Ngữ a kinh hô tiếng bên trong, Tề Phi đem nàng xoay người ép ở trên giường, theo sau mông thúc một cái, đem côn thịt hung hăng thao nhập mỹ nữ này thuộc phụ lỗ thịt bên trong. Ba nhất thanh thúy hưởng, Tề Phi hạ thân thế đại lực trầm va chạm tại Lệ Tuệ Ngữ cặp mông phía trên, một cỗ dâm thủy văng khắp nơi ra, cùng với nàng tiếng kêu dâm dãng, Tề Phi bắt đầu mãnh liệt địt, lần lượt đem côn thịt lớn nhất hạn độ đâm vào Lệ Tuệ Ngữ lỗ thịt chỗ sâu, bị đâm cho Lệ Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều loạn chiến, tuyết trắng mềm mại mông thịt run run ở giữa giống như từng trận cành hoa, dễ nhìn cực kỳ. Ngoan, thịt tử, đại dương vật con, địt chết nương a, a a a a. Lệ Tuệ Ngữ tại trong tiếng kêu dâm dãng đẩy hướng tính dục cao trào. Thẩm Hương Hương từ phía sau ôm lấy Tề Phi, đem chính mình tuyết trắng viên thịt đặt ở hắn lưng phía trên liên tục không ngừng ma sát. Bỗng nhiên, Tề Phi địch làm tốc độ tăng nhanh không ít, mạnh mẽ cuối cùng tầng tầng lớp lớp nhất kích, cơ hồ phải cả người xâm nhập Lệ Tuệ Ngữ động thịt bên trong, theo sau dừng lại, trên mặt lộ ra vô cùng sảng khoái biểu cảm. Thẩm Hương Hương cảm thấy Tề Phi trên người phát tán ra một cỗ nhiệt ý, biết hắn bắn. Thân thể nghiêng về trước, đem hắn ép xuống, tạo thành nàng và Lệ Tuệ Ngữ đem Tề Phi kẹp ở giữa tư thế. A, tốt kích thích, a, Tề Phi ghé vào Lệ Tuệ Ngữ thân thể phía trên, lưng lại bị Thẩm Hương Hương thân thể kề sát, đầu vừa phía dưới, môi liền xúc động phải Lệ Tuệ Ngữ tuyết trắng vú to, đơn giản ngậm đầu vú nàng, nhẹ nhàng mút hút. Cố Dẫn Trương cùng Mỹ Nhi theo bên cạnh hoạt động, nằm ở ba người hai bên, năm người đoàn, lẫn nhau hôn môi, vuốt ve. Thở hổn hển, soạn nhạc mỹ diệu ngày mùa hè chi dạ. Nên cắm vào ta, Thẩm Hương Hương một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt. Đến đây đi, Tề Phi lật chuyển qua, đem Thẩm Hương Hương đặt ở một bên, tách ra nàng chân ngọc, nâng lấy côn thịt hướng đến nàng xinh đẹp lỗ thịt bên trong làm đi. Chương 127 lễ vật. Ách, ôi, Khôn Ninh Cung, Phượng trên giường. Hồng nhạt sắc đèn lồng quang hoa phía dưới, tử kim sắc màn lụa bên trong. Phong Giao mặc lấy quần áo tuyết phượng quần lụa mỏng, đầy đặn, thon dài tuyết ngấy thân thể nằm ở phượng trên giường, trái phải khó an, như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Cái giường này như thế nào cứng như vậy à? Phong Giao nhíu lên nga mi, hơi hơi có chút không cao hứng. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi riêng phần mình nằm ở nàng hai bên, thấy nàng liên tục không ngừng xoay người, ngủ không được bộ dạng, không khỏi có chút im lặng. Diêu ấu vi nói: Đại Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trải miên bị không thành? Vòng ngón tay mềm mại mỗi ngày hòa phong giao tại cùng một chỗ, thập phần biết tâm tư của nàng, thấy thế liền cười, nói: Ban ngày ngươi làm phi nhi phạt trạm, kết quả hắn chạy, ngươi không cho hắn trở về, hiện tại tốt lắm, chính mình không ngủ được a. Phong Giao bị nàng nhìn thấu tâm tư, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: Ta bất quá chính là làm hắn phơi nắng, làm hắn học một ít lễ nghi, ai bảo hắn vô lễ như vậy. Vòng ngón tay nhu đạo làm hắn một người đứng ở đó, bị người khác giống như hầu tử nhìn, chỉ trỏ, nhiều mất mặt a. Phong Giao hờn dỗi nói: Hắn sĩ diện, ta liền không muốn sao. Hắn ngay trước Phương Hoa Tiên mấy người các nàng mặt để ta nan kham, tức chết ta. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vì thấy nàng mạnh miệng, đều không lời nào để nói. Một lát sau, Phong Giao nói: Giờ gì? Vòng ngón tay mềm mại bấm ngón tay tính toán, nói: Nên giờ tí a. Phong Giao giúp đỡ nâng trán, gọi ra một hơi nói: Hắn như thế nào còn không trở về? Không có khả năng là thật không có ý định trở về a. Khó mà nói, tiểu hài tử cũng phải cần mặt mũi nha. Vòng ngón tay mềm mại nhéo cằm thầm nói. Diêu ấu vì đề nghị nếu không đi xem Mai Uyển nhìn nhìn. Phong Giao nghĩ nghĩ, nói: A, ta liền đi nhìn liếc nhìn một cái, nhìn hắn ngủ chưa chết. Nói xong, đứng dậy khoác lên áo đơn, thân hình thoát một cái, rời đi tẩm cung. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vì đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đến xem Mai Uyển, Phong Giao lập tức đi đến Cố Dẫn Trương bọn người chỗ ở lầu các, còn chưa tới phụ cận, nàng liền nghe thấy năm người tiếng hô hấp, đều thập phần đều đều. Hiển nhiên đều đang ngủ. Nàng giống như u linh lắc mình tiến lên, đứng ở ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ khe hở hẹp, coi nàng tại đêm bên trong có thể thấy vật ánh mắt, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái giường lớn thượng nằm mấy đầu cơ hồ trần trụi thân thể, trong này tứ đầu thân thì mặc lấy gợi cảm bại lộ quần áo, giống như là không có mặc, to mỏng vú cùng đầy đặn cặp mông hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt, tại các nàng tứ nữ ở giữa, còn kẹp lấy một cái thấp bé thiếu niên, chính nhất trụ kình thiên. Tứ chi mở rộng, hai cái đùi bị chi phối hai bên hai cái nữ nhân kẹp chặt, kẹp ở bắp đùi của các nàng bên trong, thiếu niên miệng bên trong còn ngậm trong này nhất nữ đầu vú, chính nằm ngáy o, o. Phong Giao nhìn thấy này thân thể ngang dọc một màn, hơi hơi có chút phát ngốc, dình coi một lát, trong lòng ám khí tốt ngươi tên tiểu tử thúi, giường của ta cứ như vậy không sánh được người khác giường sao. Có bản lĩnh vĩnh viễn ở nơi này, cả đời đều đừng trở về. Nàng tức giận được yêu thích màu tóc bạch, thân hình nhất túng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chốc lát liền biến mất ở tại trong trời đêm. Sáng sớm nắng, vẩy vào phòng nội. Từng trận mùi thơm bay vào hơi thở lúc, Tề Phi mở một cái mắt buồn ngủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh tuyết trắng thịt mềm, lại mở một con khác mắt buồn ngủ, thoáng chốc lúc, mê người xuân quang liền xuất hiện tại trước mặt, phân biệt hai bên nằm Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi, Lệ Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Trương nằm ở các nàng bên cạnh. Đều đã còn buồn ngủ, tính toán rời giường. Chim hót tiếng truyền vào tai bên trong, Tề Phi khêu một cái chính mình bị choáng côn thịt, nói: Sư nương, chào buổi sáng. Mỹ Nhi, chào buổi sáng. Mẹ nuôi, chào buổi sáng. Hương Hương tỷ, sớm. Tiểu tổ tông của ta, đến, ăn trước điểm nãi. Mỹ Nhi trước hết nghiêng người dựng lên, cầm chặt chính mình tuyết nộn ngọc nhũ, đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi một ngụm ngậm nàng vú trắng. Mút lấy nàng đầu vú tiết ra ngọt lành chất lỏng. Cố Dẫn Trương ngồi dậy, hồi tưởng một chút ngày hôm qua sự tình, nàng nói: Phi Nhi, ngày hôm qua bệ hạ giống như là tức giận, người muốn hay không đi nhìn nhìn. Ân, chiêm chiếp, Tề Phi ngậm Mỹ Nhi đầu vú liên tục không ngừng mút hút. Cố Dẫn Trương vuốt vuốt trên trán lưu hải, mỉm cười nhìn Tề Phi phun ra trong miệng Mỹ Nhi đầu vú, đánh về phía Cố Dẫn Trương. Sau một lúc lâu, mấy người đều rời giường. Tề Phi cũng theo phía trên giường xuống, sắp xếp một chút quần áo, nói: Ta muốn phải đi xem ta nương lời nói, không biết nàng có khả năng hay không phạt ta. Cố Dẫn Trương nghĩ nghĩ, nói: Vậy ngươi nên phía trên một chút tâm, nói điểm lời hay, đưa tiếp chút lễ vật. Ân, có, nữ nhân đều thích cái đẹp, như vậy đi, vừa vặn chúng ta ngày hôm qua mua một chút quần áo trở về, ngươi chọn vài món cấp bệ hạ đưa đi, cố gắng nàng một cao hưng, khí liền tiêu. Tề Phi vừa nghe. Cảm thấy có đạo lý, liền tại Cố Dẫn Trương các nàng mua về đến quần áo bên trong, tỉ mỉ chọn lựa vài món, đánh cái bao, một mình đi ra xem Mai Uyển, chiều Khôn Ninh Cung đi đến. Khôn Ninh Cung nội sân bên trong. Phong Giao gương mặt lạnh như băng bộ dạng, tại liền hành lang cùng Bán Hiên ở giữa qua lại dạo bước, thân thể của nàng ảnh tại dưới ánh sáng mặt trời kéo đến thật dài, xung quanh cung nữ thấy nàng tâm tình không đẹp, nhào nhào thấp lấy trán, thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ nàng bão nổi. Tốt lắm, đời này cũng đừng trở về. Phong Giao ngẩng đầu nhìn bầu trời một bên ánh sáng mặt trời, gương mặt xinh đẹp thập phần không hờn giận, nàng còn cho rằng Tề Phi hồi Khôn Ninh Cung cùng nàng thỉnh an, không thể tưởng được một đêm thượng cũng chưa trở về, đem nàng tức giận đến không dậy nổi, nàng cho rằng chính mình tại Tề Phi trong cảm nhận căn bản không sánh được Cố Dẫn Chương các nàng. Đúng lúc này, cung nữ báo lại bệ hạ, tiểu vương gia đến đây, còn lễ vật đến đâu? Hắn tới nơi này làm gì? Hoàn lễ vật, hừ, đánh ra đi. Phong Giao nổi giận nói. Nàng vừa dứt lời, Tề Phi âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào đến nương, ta đã về rồi. Giây lát lúc, một đầu thân ảnh rất nhanh tiến vào sân, đúng là Tề Phi, trong tay còn kẹp lấy một cái gấm bố bao bọc, những cung nữ kia nơi nào ngăn được hắn. Phong Giao nhìn thấy Tề Phi tiến vào, cũng không cấp sắc mặt tốt ngươi hồi tới làm cái gì. Tề Phi đi lên phía trước nói ta trở về cấp nương tặng quà a. Phong Giao xoay người, nghiêm mặt nói không phải là gọi ngươi đừng nữa trở về chưa. Tề Phi đi lên trước cầm chặt nàng một cái tay ngọc, nói đúng rồi, tối hôm qua không trở về đến, hôm nay trở về nha. Dù sao, ta muốn đi cấp nương chuẩn bị lễ vật nha, tốn ta một cái buổi tối thời gian. Phong Giao nghe vậy, quét tay hắn chung bao bọc liếc nhìn một cái, sắc mặt thoáng dịu đi, nàng nhẹ nhàng rút về tay ngọc, nói là thế này phải không? Đương nhiên, ngươi nhìn, đây là ta cấp nương lễ vật. Hắn sáng một cái trong tay bao bọc. Phong Giao a một tiếng, nói là lễ vật gì? Tề Phi nói chúng ta trở về nhà tử, ta cấp nương nhìn một chút. Phong Giao ân một tiếng, hơi hơi vung vẩy tay áo, nhấc chân tiến vào phòng ở, Tề Phi đi vào theo. Xung quanh cung nữ thấy, đều nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào phòng ở sau đó, Tề Phi kéo lấy Phong Giao lập tức đi đến tẩm cung, sau đó đem bao bọc đặt ở phượng trên giường, mở ra sau đó, là mấy bộ quần áo, Tề Phi từng món một cấp Phong Giao giới thiệu, nói mẹ, ngươi nhìn, đây là ta thác sư nương các nàng theo đô thành mua về đến, đều là Khôn Quốc mới nhất lưu hành đồ lót cùng tất chân. Phong Giao ngắm nhìn, vốn là không coi ra gì, bất quá tại Tề Phi cầm lấy một kiện màn lưới nội y thời điểm một đôi ánh mắt đã bị kia mới là khoản tiền thức cùng xinh đẹp thiết kế cấp hấp dẫn. Nàng tinh tế vừa nhìn, mắt phượng sáng ngời, nói ân, coi như không tệ, có lòng. Tề Phi từng món một cho nàng giới thiệu, nói đây là doanh doanh áo yếm, đây là hoa sen doanh ngực, đây là treo bột tề ngực quần lụa mỏng, đây là dây buộc rèm đỏ phiêu tay áo, đây là màu hồng treo bột cái yếm, đây là không kẽ hở màu da tất chân. Đây là màu đen toàn thân tất chân, đây là màu đen liền thân quần tất, đây là màu tím ống dài tất lưới. Những cái này xinh đẹp quần áo canh chừng Giao nhìn xem mục không rảnh nhận lấy, nhìn ra được, nàng xác thực có chút yêu thích, nàng khụ một tiếng, thái độ cẩn thận địa đạo nhìn qua cũng không tệ lắm, chỉ sợ không hợp thân, Cố Dẫn Chương thân hình của các nàng, cùng ta dù sao có chút xuất nhập. Điểm này Cố Dẫn Chương các nàng đều đã nói, Tề Phi lập tức nói mẹ, người yên tâm. Những cái này quần áo đều là tơ tằm cùng tơ ngỗng sở chức liền, đặc biệt có co giãn, cái gì dáng người đều thích hợp xuyên, không tin ngươi xem thử. Nga, Phong Giao hơi kinh ngạc, có chút nóng lòng muốn thử. Quả nhiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Phong Giao cũng không ngoại lệ, Tề Phi gặp đường này tử đúng rồi, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nắm lên một kiện toàn thân màu đen tất chân, muốn Phong Giao mặc thử một chút. Phong Giao thấy hắn thái độ thành khẩn, thập phần nhiệt tình. Liền đem trên người quần áo cởi xuống, treo tại đầu giường, lộ ra nàng kia tuyệt đối hoàn mỹ, xa siêu bình thường nữ nhân tuyết trắng, tinh tế, đầy đặn cùng mượt mà mặt ngoài có đến thân thể. Tuyết ngấy làn da trong suốt lóng lánh, màu xanh mạch máu văn lộ rõ ràng có thể thấy được, dọc theo xương quai xanh đi xuống, là một đôi phá lệ no đủ to mọng vú to, đầu vú nhếch lên cao, phía trên cơ hồ có thể đặt một cái cốc nước, màu hồng phấn quầng vú, đầu vú như anh đào bình thường tươi mới. Toàn bộ vú nhìn qua giống như cực lớn hào đào mật, phía dưới là bình trực bụng, tinh tế eo thon, trên người không có một chút sẹo lồi, nàng thịt đều dài hơn đến vú, mông cùng bộ phận sinh dục phía trên đi, tuyết trắng. Hỗn nguyên mông bự sau này nhếch lên, phía trên cũng cơ hồ có thể đặt cốc nước, như thế tiền đột hậu kiều dáng người, nhìn qua đường cong lung linh là lướt, giống như một cái trước sau không đối xứng hồ lô lớn, lại tăng thêm dị thường màu mỡ bộ phận sinh dục, đầy đặn rộng thùng thình, tầng tầng lớp lớp phấn nộn mép thịt. liền đại môi mật đều là hồng nhạt, ở giữa tiểu môi mật cùng khe thịt ít hơn đỏ tươi một mảnh, kẹp lấy đậu đỏ bình thường hòn le, trong lỗ đái cùng miệng âm đạo, khe thịt hơi hơi vỡ ra. Hiện ra hết vô hạn cám dỗ. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, lại quét mắt Phong Giao thon dài chân ngọc cùng thon thon ngọc chân, ít hơn hai mắt đăm đăm. Nhìn cái gì chứ? Phong Giao một tay che lấy hạ thân, một tay ngăn trở trước ngực đầu vú, hơi hơi tức giận. A, không, Tề Phi liền vội vàng nắm lên món đó màu đen toàn thân tất chân, giúp đỡ Phong Giao xuyên tại trên người. Phong Giao cảm giác một chút này tất chân xúc cảm, quả nhiên mềm mại tinh tế, kéo liền mở, buông lỏng tay hãy thu nhanh, phá lệ có co giãn, vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ, không khỏi âm thầm vừa lòng. Chính là, xuyên tại trên người sau đó, nàng lại nao nao. Nguyên lai, cái này toàn thân tất chân là chuyên môn thành thạo phòng thời điểm xuyên, vì tăng thêm khuê phòng tình thú, cái này màu đen toàn thân tất chân bọc lại trên người đại bộ phận diện tích, thân trên, hạ thân, bao gồm lưng, trước ngực, mông, đùi cùng bước chân, nhưng duy chỉ có hai cái vú vị trí, cùng với hạ thân bộ phận sinh dục vị trí, này ba cái vị trí là mở ra miệng, vừa vặn đem này ba cái quan trọng nhất trung tâm bộ vị cấp lõa lộ ra, nhìn qua hơn nữa gợi cảm mê người. Tề Phi nhìn tất nhiên là hai mắt sáng lên, Phong Giao lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, này toàn thân tất chân mặc lấy so không mặc càng thêm xấu hổ, nàng nói ai nha, này tất chân cũng quá kỳ quái, ta vẫn là cởi xuống a. Ôi chao, đừng vội nha, Tề Phi liền vội vàng nắm lên một kiện hoa sen doanh ngực, mẹ, ngươi sẽ đem cái này doanh ngực mặc lên là được rồi. Phong Giao vừa nghe, đành phải vươn tay, làm Tề Phi băng nàng mặc lên một kiện thúy lục sắc hoa sen doanh ngực. Này hoa sen doanh ngực chính là mấy khối bố đầu mà thôi, theo trước ngực vú vị trí cúi rơi xuống, một mực cúi đến bộ phận sinh dục, ở giữa một đầu vừa vặn đến bộ phận sinh dục, trái phải hai đầu theo hai bên trên bắp đùi rũ xuống, nhìn qua gợi cảm mê người, lại tiên khí phiêu phiêu. Sau khi mặc tử tế, Phong Giao hơi hơi cảm giác thể diện một chút, có vẻ coi như vừa lòng, theo sau lại thử mặt khác vài món nội y, xác thực đều có thể vừa vặn mặc lên. Cuối cùng, Phong Giao thái độ vừa chuyển, nói a, không tệ, Phi Nhi, lần này coi như ngươi có hiếu tâm, ta đây sẽ không phạt ngươi. Tề Phi cười hắc hắc, nói mẹ, tính là ngươi phạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Phong Giao nghe vậy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngữ khí càng thêm dịu dàng, nếu như mẹ thật không muốn ngươi, ngươi cho ngươi trở về, ngươi làm sao bây giờ? Tề Phi đem đầu tựa vào trước ngực của nàng, ngửa đầu nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt, nói tính là mẹ không quan tâm ta, ngươi cũng là của ta tốt mẹ. Tính là ngươi không cho ta trở về, ta cũng có khả năng trở về, ngươi vĩnh viễn là của ta tốt mẹ. Phong Giao vừa nghe, trong lòng chấn động, không tự chủ được ngực nóng lên, hai tay gắt gao vây quanh ở hắn, nói con. Tề Phi nói mẹ, con, mẹ, mẹ con hai người cho nhau líu díu rất lâu, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, dần dần, hai người thân thể rất nhanh ấm lên, toàn thân nóng lên, Tề Phi côn thịt chớp mắt cương lên, bị choáng. Giống như nung đỏ thiết côn bình thường đội lên Phong Giao tất đen chân ngọc phía trên. Lúc này Phong Giao xuyên chính là một kiện toàn thân giọt xương màu đen tất chân, bên ngoài là một kiện treo bột áo yếm, một kiện dao váy giống như bố đầu bình thường thắt ở eo hông, nhìn qua phá lệ gợi cảm mê người. Cảm giác được Tề Phi bị choáng côn thịt, còn có hắn nóng lên thân thể, Phong Giao trong lòng rung động, cả người cứng đờ, ngọt ngào hô hấp không khỏi dồn dập, phun tại Tề Phi đầu phía trên. Tề Phi một đôi bàn tay heo ăn mặn nơi nào rỗi rãnh ở, chớp mắt liền sống chuyển động, đem Phong Giao áo yếm cùng dao váy cởi xuống, sau đó đem nàng đẩy ngã tại phượng trên giường, hai mắt sáng lên chăm chú nhìn trước ngực nàng tuyết nộn vú to, lại đang nàng bộ phận sinh dục nhìn quét, thần bí này mê người tam điểm, theo toàn thân màu đen tất chân lộ ra đến, thời khắc đều truyền lại tình yêu khí tức, Tề Phi nơi nào có thể đem chỉ ở, hận không thể lập tức liền canh chừng dao làm rồi, tính là bị nàng đánh một trận cũng đáng. Ba. Tề Phi leo đến Phong Giao ngọc thể phía trên, tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một cái, sau đó duyên khuôn mặt tại bốn phía không ngừng hôn môi. Ân, Phong Giao lúc này cả người mềm mại, cơ hồ không có khí lực đẩy hắn ra, cũng bởi vì Phong Giao ngầm đồng ý hắn như vậy hành vi, trừ bỏ cắm vào âm đạo ở ngoài, cái khác Phong Giao đều nguyện ý cùng hắn làm, thậm chí cắm vào lỗ nít. Tại Tề Phi hôn môi Phong Giao gương mặt xinh đẹp thời điểm nàng đôi môi hơi hơi tách ra, Tề Phi lập tức tiếp cận hôn môi. Đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng, lập tức chạm đến một mảnh mềm mại nộn trượt đầu lưỡi, mềm mềm, thơm ngào ngạt, ướt đẫm, lập tức một trận tham lam mút hút, đem bên trong ngọt lành nước bọt nhao nhao hút vào chính mình trong miệng. A, thật lâu sau, hai người môi tách ra, đều đang kịch liệt thở gấp, cho nhau chăm chú nhìn lẫn nhau. Tề Phi nói mẹ, ta yêu ngươi, ta nghĩ chơi ngươi. Phong Giao cắn cắn môi hồng, khẽ cười nói tưởng đẹp, tối hôm qua không phải là cùng Cố dẫn Trương các nàng chơi được rất vui vẻ sao? Hôm nay như thế nào lại thay lòng đổi dạ? Tề Phi nghiêm túc nói ta không có đổi tâm, sư nương các nàng ta cũng yêu, mẹ ta cũng yêu. Phong Giao hỏi vậy ngươi càng yêu ai một điểm? Tề Phi nghĩ nghĩ, nói càng yêu mẹ một điểm. Phong Giao hơi có vẻ vừa lòng, dùng ngón ngọc véo nhẹ bờ môi của hắn, nói trừ bỏ âm đạo, mẹ trên người địa phương khác đều là ngươi. Tề Phi nói âm đạo huyệt ta cũng nghĩ cắm vào, ta rất muốn thể hội một chút chín tầng lỗ lồn tuyệt vời mùi vị. Phong Giao cau mày nói chỉ sợ không được, đợi bình định đại càn vương triều sau rồi nói sau. Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói kia chẳng phải là xa xa không hẹn. Mẹ, ngươi là cố ý không cho ta cắm vào a? Phong Giao nói ai, ngươi không rõ. Tuy rằng thân ngươi ngực lưu ly dương vật bất quá chín tầng lỗ lồn không giống tiểu khả, ta biết ngươi lưu ly dương vật lai lịch, tính là như thế, ta vẫn đang cảm thấy gặp nguy hiểm. Nếu là không có tu luyện minh nguyệt phi hoàng, ngươi còn có khả năng thử một lần, nhưng là ta tu luyện minh nguyệt phi hoàng, kia thì không thể dễ dàng thử, một cái đem khống không tốt, ngươi thì xong rồi. Tề Phi nói xong rồi ta cũng cam tâm tình nguyện. Phong Giao thấy hắn như thế chân thành tha thiết, không khỏi rất là cảm động, nghĩ nghĩ, mới nói như vậy đi, cũng không cần chờ bình định đại càn rồi, nếu có thể đem bạch gió tây giết đi, của ta huyệt sẽ là của ngươi. Tề Phi vừa nghe, kích động cơ hồ muốn bính nhảy lên đương thật. Đương thật, đây chính là ngươi nói lắm cơ à nha. Đương nhiên, Phong Giao trong lòng biết tính là giết chết bạch gió tây, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình, không phải là một năm nửa năm có thể làm được, xem như kéo dài kế sách. Tề Phi cũng không như vậy nghĩ, bình định đại càn thì cũng thôi đi, xác thực không phải là sớm chiều ở giữa có thể làm được, lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại đâu. Nhưng muốn nói kiếm thánh bạch gió tây, kia có thể thật lớn có hy vọng, hắn hoàn toàn có thể mưu hoa một phen, đem vị này tứ đại tông sư bên trong cận tồn quả lớn cũng giết chết. Được Phong Giao hứa hẹn, Tề Phi hưng phấn không thôi, hắn lập tức đem đầu vùi sâu vào Phong Giao thật sâu khe ngực, nói mẹ, ta tới giúp ngươi lưỡi dục. Nói chuyện lúc, đã đang hút hút Phong Giao vú thịt, mút hút đầu vú nàng, phát ra chiêm chiếp tiếng vang. Phong Giao ngưỡng nằm tại trên giường, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên vóc dáng nhỏ thiếu niên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này chỉ cần có động lực, làm lên việc đến cũng không phải hàm hồ, mỗi khi có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ. Ra vì loại nào đó nguyên nhân, nàng trước kia ngược lại không cảm thấy nam nhân có cái gì tốt, bất quá từ Tề Phi đi đến Khôn Quốc Hoàng Cung, ngược lại cấp nơi này mang đến không ít sinh khí hòa thuận vui vẻ thú, khiến cho nàng đối với nam tử có điều đổi mới, cảm thấy có chút dương khí gia nhập này thuần âm địa phương, cũng là chuyện tốt. Bởi vậy đối với Tề Phi hoang dâm, Phong Giao luôn luôn áp dụng theo đuổi thái độ, dù sao, muốn mãn chân một người nam tử tính dục, đôi này mỹ nữ như mây Khôn Quốc mà nói, thật sự là dễ dàng. Phong Giao vú là như thế trắng nõn to mỏng, cơ hồ so Tề Phi đầu còn lớn hơn, hắn một bàn tay nơi nào chào được mãn một cái, hai tay đều nắm ở nửa vú, sau đó từng ngụm chứa hút, tại đây hai cái tuyết trắng vú lớn ở giữa qua lại mút hút, liếm, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là hương sữa vị, mềm mại nộn trượt vú thịt, cơ hồ vào miệng tan đi. Ân, nha, tại hắn bú liếm phía dưới, Phong Giao chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều vi run rẩy, từng đợt khoái cảm theo cặp vú truyền đến toàn thân, nàng viên thịt bị Tề Phi bóp xoa thành các loại hình dạng, hai cái viên thịt đem Tề Phi đầu kẹp ở trung gian, cơ hồ bao phủ đến nhìn không thấy tình cảnh. Hút một tiếng, một viên phấn nộn đầu vú theo Tề Phi trong miệng trượt ra, hắn hai mắt sáng lên địa đạo mẹ, vú của ngươi thật lớn, thật mềm. Vừa nói vừa vùi sâu vào nàng khe ngực mút hút. Phong Giao mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, một tay vuốt ve phần lưng của hắn, một tay ấn đầu của hắn, trong lòng một mảnh hoan hỉ. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy Tề Phi côn thịt đã đội lên nàng hạ thân bộ phận sinh dục, cứng rắn nóng bỏng côn thịt tựa như nung đỏ thiết côn. Tại nàng kia màu mỡ môi mật khe thịt ở giữa qua lại ma sát, cơ hồ muốn theo nàng âm đạo cắm đi vào. Phong Giao sợ Tề Phi làm loạn, nàng vỗ vỗ Tề Phi đầu, nói bảo bối, mẹ phía dưới rất ngứa, bang mẹ liếm liếm, ăn ăn một lần mẹ huyệt. Tề Phi nghe vậy, như đánh máu gà, không nói hai lời liền lật leo xuống đi, đem đầu tựa vào Phong Giao trong quần, hai mắt chăm chú nhìn nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng, một mảnh ướt đẫm môi mật lỗ thịt, thật cao nâng lên, giống như đồi núi giống như. lại phấn nộn mềm mại, một tay sờ qua đi, nộn trượt vô cùng, vô cùng mịn màng. Tuy rằng đã từng nhìn, ăn quá nhiều lần rồi, nhưng Tề Phi mỗi lần nhìn thấy, vẫn đang cảm thấy duy mỹ, mê người cực kỳ. Hắn kích động tiến lên trước, đem môi in tại kia màu mỡ phấn nộn môi mật phía trên, liên tục không ngừng hôn môi, hút hút, sau đó lẻ lưỡi, theo phong dao môi mật chu vừa bắt đầu liếm, đánh vòng vòng, không ngừng hướng đến vị trí trung tâm di chuyển. Lúc này quá trình bên trong, tuy rằng mút phía trên dâm dịch, nhưng lưu lại từng đường vết ướt. Bị hắn như vậy liếm, phong dao thân thể yêu kiều run nhẹ, cả người mềm yếu, trong miệng hơi hơi thở gấp, càng nhiều dâm thủy theo bên trong khe thịt tràn ra. Tề Phi khi thì ngậm nàng bên trái môi mật mút hút, khi thì ngậm bên phải mép thịt hút hút, cuối cùng mạnh mẽ một đầu ngã vào ở giữa khe thịt bên trong. A, này một chớp mắt, Tề Phi mắt miệng mũi, cả khuôn mặt cơ hồ đều rơi vào phong dao bộ phận sinh dục khe thịt bên trong, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, cùng với vô cùng mềm mại nộn trực xúc cảm, đây là hắn thích nhất hương vị cùng cảm giác, thật là làm cho nhân phiêu phiêu dục tiên, không thể chính mình. Ân, a. Khoảnh khắc này, phong dao cũng là cảm thấy vô cùng kích thích, từng trận cảm giác sảng khoái lấy hòn le làm trung tâm chiều toàn thân lan tràn, nàng nhìn bị chính mình hẹp dài khe thịt kẹp ở trung gian, cơ hồ toàn bộ cái đầu đều lâm vào lỗ thịt bên trong Tề Phi, thầm nghĩ này tiểu bất điểm không biết khi nào thì mới có thể trưởng thành, bất quá, không phải không thừa nhận chính là, tại Tề Phi cả khuôn mặt đều lâm vào nàng khe thịt thời điểm làm phong dao cảm giác vô cùng mất hồn, kích thích, hơn nữa loại kích thích này cảm còn đang không ngừng kéo lên. Tề Phi đem mặt chôn ở phong dao khe thịt bên trong, mãnh hút vài hơi mới ngẩng đầu đến, sau đó ngậm nàng viên kia đậu đỏ bình thường hòn le dùng sức mút hút, phát ra siêu. Xíu, dâm mỹ âm thanh. Ta, bảo bối, của ta con ngoan, ta ngoan thịt thịt, ngươi mạnh khỏe bổng, ta, mau ăn mẹ ép, ăn vào ngươi trong miệng, ăn vào bụng của ngươi. Ta à à, mẹ muốn, ta à à, muốn tiết ra, ta à à à. Phong dao một đôi tất đen chân đẹp đem Tề Phi kẹp ở trung gian, hai tay ấn đầu của hắn, đem hắn dốc sức hướng đến chính mình khe thịt ấn, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, trên mặt biểu cảm thập phần dâm đãng, mị nhãn như tơ, hồn hền thờ gấp bộ dạng, hoàn toàn không có bình thường thân là nữ đế uy nghiêm. Bỗng nhiên, nàng eo nhỏ cong lên, nâng lên tất đen mông bự, trong miệng một trận như có như không thở ra, liên quan Tề Phi đầu không hoàn toàn tăng lên, tiếp lấy, nàng thân thể yêu kiều chấn một chút. Màu mỡ cặp mông run rẩy, sau đó cấp tốc rơi ở trên giường. Theo gió dao tất đen chân đẹp hướng đến hai vừa mở ra, Tề Phi đầu cũng theo nàng trong quần nâng lên. Nâng lên lúc, mặt của hắn bộ hòa phong dao bộ phận sinh dục còn tại kéo, chỉ thấy đầy mặt đều là dâm thủy, dính dính, tràn đầy nồng đậm tính mùi khai, tại tầm cung nội nơi nơi tràn ngập. Mẹ, Tề Phi liếm miệng một cái một bên dâm chất lỏng, nhìn về phía phong dao. Lúc này phong dao vừa mới thích một lần, trong lòng một mảnh, vô cùng sung sướng, nàng trong mắt tình yêu nhìn Tề Phi, một tay vuốt ve đầu của hắn, nói ân. Ăn ngon không? Tề Phi nói ăn ngon, ta thích ăn mẹ ép. Phong dao mỉm cười, lại một lần nữa đem Tề Phi đầu nén tại bộ phận sinh dục của mình khe thịt, trong lòng nghĩ, nếu là hiện tại hắn hướng chính mình đưa ra cắm vào âm đạo yêu cầu, không biết chính mình có khả năng hay không nhất thời mềm lòng mà đồng ý. Siêu, xíu. Tề Phi lưỡi lần đầu thư tại phong dao bộ phận sinh dục lỗ thịt phía trên hoạt động, hắn hiện tại dương vật cứng rắn được không được, nhu cầu cấp bách cắm vào phóng thích. Phong dao cũng nhìn ra hắn đói khát khó nhịn, khẽ cười nói con, mẹ hoa cúc cho ngươi nở rộ. Tề Phi vừa nghe, ngực không khỏi dâng lên nhất luồng nhiệt lưu, ngẩng đầu đến, gấp gáp vội vàng đem phong dao lật chuyển qua. Nhìn trước mắt to mọng mượt mà tất đen cặp mông, hắn nuốt ngụm nước miếng, mạnh mẽ đem đầu dựa vào đi lên. Người phía trên hương vị, đem mặt dán tại nàng mông thịt phía trên, cách ti trượt tất đen, cũng có thể cảm giác được này cặp mông mềm mại nộn trượt, thật là đẹp dịu cực kỳ. Tề Phi hai tay tại phong dao cặp mông phía trên liên tục không ngừng vuốt ve, xoa lấy, dùng đầu lưỡi tại đây mê người tất đen đại mông thịt thượng liếm, sau đó dùng tay đẩy ra mông của nàng khâu, lẻ lưỡi, từ nơi này mở đang chỗ, tại mông câu liếm, cuối cùng đầu lưỡi đưa vào kia màu tím hồng nụ hoa cúc bên trong, liếm này đóa đáng yêu lỗ nít nhỏ. Phong dao ngọc thể từ trước đến nay đều là thơm ngào ngạt, làm sạch vô cấu, cho dù là lỗ nít đều là hương, nàng ghé vào phượng trên giường, Tề Phi cả khuôn mặt chôn ở nàng mông câu, liên tục không ngừng liếm lỗ nít của nàng, nơi này cũng là phong dao mẫn cảm bộ vị, thậm chí có dâm dịch tiết ra, ẩm ướt trượt một mảnh, một phen liếm làm nàng cả người mềm yếu, trong miệng không ngừng phát ra ân, a tiếng thở gấp. Mẹ, ta đến rồi. Tề Phi cũng không chịu được nữa rồi, hắn ngẩng đầu, nâng lấy côn thịt, đem hạ thân đặt ở phong giao tất đen cặp mông phía trên, trứng ngỗng đại màu tím hồng đại quy đầu đỉnh tại lỗ đít của nàng phía trên, tại dâm thủy ướt át phía dưới, lại tăng thêm phong giao co giãn như ý, cực phú co giãn thể chất, làm Tề Phi thực nhẹ nhàng liền cắm vào lỗ đít của nàng động thịt bên trong. A, nha, tại côn thịt cắm vào hoa cúc một chớp mắt, Tề Phi hòa phong giao không khỏi đồng thời rên rỉ thành tiếng, hai người đều cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, động thịt xúc cảm mềm mại nộn trượt, có liên tục không ngừng chen ép cảm giác, lại không tính là thật chặt thấu, không đến mức đem dương vật kẹp đau, đây là bởi vì bên trong co giãn 10 chân, cực phú co giãn tính, phong giao tắc cảm thấy một loại khó tả phong phú cảm giác. Loại này phong phú cảm giác từ phía sau tập kích đến, thổi quét toàn thân, mùi vị mỹ diệu khôn kể. Tề Phi ra bên ngoài rút về côn thịt, sau đó lại tiếp tục hướng bên trong tầng tầng lớp lớp cắm vào, triệt để toàn bộ nhập vào kia ẩm ướt trượt hoa cúc động thịt chỗ sâu, bụng đụng vào phong giao cặp mông phía trên, phát ra ba giòn vang, kéo theo nàng kia mềm mại mông thịt đều run chuyển động, giống như từng trận cành hoa. Mẹ, thao lỗ đít của ngươi thật là thoải mái. Tề Phi liên tục không ngừng lay động hạ thân, đem to dài côn thịt lần lượt đâm vào phong giao hoa cúc động thịt bên trong, hạ thân không ngừng va chạm nàng tất đen mông thịt. Ân, ta, mẹ cũng thật thoải mái. Ta, dùng sức làm, ta, phong giao gương mặt quyến rũ rên rỉ, đầy mặt đỏ ửng. Đối với Tề Phi địch lỗ đít của nàng động thịt, nàng là không có ý kiến gì. Ta làm, địch chết mẹ, Tề Phi nghe vậy càng thêm ra sức, địch tốc độ càng thêm nhanh hơn rồi. Mỗi một lần đều muốn côn thịt tầng tầng lớp lớp đâm vào đến phong giao hoa cúc động thịt chỗ sâu nhất, nhưng mà Tề Phi phát hiện chính mình căn bản không thể đến dưới đáy, giống như phong giao hoa cúc động thịt là một không đáy, nhưng mà này động thịt mang cho hắn kích thích cảm quả thực thích đến thăng thiên, loại này sảng khoái là toàn bộ thể xác tinh thần, toàn bộ phương hướng, từ cọng tóc đến ngón chân cũng có thể cảm giác được. Như thế đại lực trầm, đại khai đại hợp địch làm, Tề Phi căn bản không kiên trì được bao lâu, phong giao động thịt không thể so nữ nhân khác. Xúc chi tức thích, cắm đi vào càng làm cho nhân mất hồn đãng phách, không giống tiểu khả, dù là Tề Phi người mang lưu ly điều, vẫn đang cảm thấy khó có thể chống đỡ quá lâu, rất nhanh liền có bắn ý,